Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3370A Vọng Nguyệt Tông. Hồng bào ông lão khổ sở, cái chuyện này ta thật không biết, hơn nữa ta chưa từng trở lại tổng bộ. Chỉ có một hồng bào đeo mặt nạ tìm ta, bảo ta gia nhập bọn họ. Vậy ngươi chẳng có giá trị gì với ta cả. Mộ Phong nói xong liền tóm lấy ông lão, kéo lê một đoạn, xuyên qua màn sương, đến chỗ Phong Linh. Mộ Phong đại ca, huynh không sao chứ? Phong Linh thấy Mộ Phong thì vội chạy tới, ân cần hỏi han. Theo cảm nhận của nàng, đã mấy ngày trôi qua mà Mộ Phong chưa trở về. Mộ Phong cười gượng. Lúc trở lại vì quá suy yếu, anh cũng không chào hỏi. Thấy Phong Linh lo lắng, anh có chút hổ thẹn. Ta không sao, muội yên tâm. Xem ta mang ai đến cho muội này. Anh tiện tay ném hồng bào ông lão về phía Phong Linh. Nơi tam hội tông của Phong Linh, chính là hồng bào ông lão dẫn người tàn sát. Trong khoảnh khắc, vành mắt Phong Linh đỏ hoe, mắt đầy hận thù, thân thể run rẩy. Mộ Phong quay người đi, không nhìn cảnh tượng kia nữa. Hồng bào ông lão chắc không ngờ kết cục thảm như vậy, không ngừng xin tha. Nhưng tiếng cầu xin dần bị tiếng kêu thảm thay thế, cuối cùng Phong Linh dê yết ông ta. Phước tê hy tê hễ ra khỏi Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong đưa Phong Linh sang một bên. Được rồi, hiện tại muội đã báo thù, tiếp theo muốn đi đâu? Ta đưa muội đi. Anh hỏi. Phong Linh lau nước mắt, lắc đầu, ê Mộ Phong đại ca, muội không còn nhà nữa. Huynh có thể cho muội ở bên cạnh huynh không? Muội làm gì cũng được, huynh bảo muội xê hết, muội cũng không do dự. Mộ Phong lắc đầu, ê mệnh của muội do muội nắm giữ, không ai được phép bảo muội xê hết. Nhưng ta có việc phải làm, không thể cứ giữ muội bên cạnh, như vậy quá nguy hiểm. Muội không sợ. Phong Linh vội lắc đầu, kéo tay áo Mộ Phong. Anh cứu mạng nàng, giúp nàng báo thù. Nàng chẳng còn gì vướng bận, chỉ muốn báo đáp ân tình Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, kẻ ta cuối cùng vẫn phải về Tuyền Cơ Thần Quốc, đến lúc đó muội tính sao? Phong Linh ngẩn người, nhưng ánh mắt nhanh chóng kiên định, kẻ Mộ Phong đại ca, đại tướng quân cấu kết vô thiên, tàn sát tông môn muội. Muội không còn gì vướng bận với Khai Dương Thần Quốc này. Huynh dẫn muội đi đi. Với nàng, kẻ thù không chỉ là vô thiên tổ chức, mà còn cả những kẻ cấu kết với vô thiên. Mộ Phong suy nghĩ rồi gật đầu, kẻ nếu muội đã nói vậy, ta cũng có việc phải làm, nhưng chưa quen thuộc Khai Dương Thần Quốc của muội. Muội dẫn đường cho ta vậy. Phong Linh vui mừng, kẻ huynh định đi đối phó người của vô thiên sao? Ừ. Mộ Phong gật đầu, ơ nhưng muội phải sống ở đây, không được thường xuyên ra ngoài. Anh vung tay, một màn ánh sáng hiện ra trước mặt hai người. Màn hình là cảnh tượng bên ngoài Kim Thư. Muội biết rồi, Mộ Phong đại ca. Huynh muốn đi đâu? Phong Linh mừng vì có thể báo đáp ân tình Mộ Phong. Vọng Nguyệt Sơn. Mộ Phong nói. Phong Linh nhíu mày. Vọng Nguyệt Sơn là nơi của Vọng Nguyệt Tông, tương tự Tam Hội Tông. Chỉ có điều cách đây rất xa, muốn đến đó phải dùng truyền tống trận. Nói với Mộ Phong, anh đồng ý, họ lên đường ngay, bay tới thần thành gần nhất có truyền tống trận. Vọng Nguyệt Tông là thế lực nhị lưu ở Khai Dương Thần Quốc, nhưng lịch sử lâu đời. Tương truyền từ thời thượng cổ truyền lại, nhưng không ai kiểm chứng được. Đệ tử trong môn phái có mấy ngàn. Tuy không phải thế lực quan trọng, nhưng sống khá yên ổn. Hôm đó, một đôi nam nữ trẻ tuổi đến đây, muốn gặp trưởng môn Vọng Nguyệt Tông. Vì nam tử có thực lực luân hồi cảnh cấp 6. Với một thế lực nhị lưu, đó là thực lực không yếu. Nhưng cô gái mới là lý do trưởng môn Vọng Nguyệt Tông bằng lòng gặp họ. Vì cô là người sống sót duy nhất của Tam Hội Tông. Trên Vọng Nguyệt Sơn, phong cảnh hữu tình. Đệ tử trong môn tò mò nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đi lên, ánh mắt ngưỡng mộ dồn vào Mộ Phong. Xem ra còn trẻ mà đã là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, chắc không phải người bình thường. Nhưng họ chưa từng thấy Mộ Phong. Đến đại điện trên đỉnh núi, Mộ Phong gặp tông chủ Vọng Nguyệt Tông, Ôn Như Ngôn. Ôn Như Ngôn hơi kinh ngạc khi thấy Mộ Phong, mỉm cười, kẻ tiểu hữu không ngờ trưởng môn Vọng Nguyệt Tông lại là nữ nhân sao? Mộ Phong vội lắc đầu, vẻ xấu hổ, chắp tay, "Ê chào trưởng môn." "Được rồi, ngồi xuống đi." Ôn Như Ngôn phất tay. Là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông, Ôn Như Ngôn có tu vi luân hồi cảnh cấp 8. Khoác áo bào trắng, giữa hai lông mày đầy anh khí. Tuy là nữ nhân, nhưng không thiếu uy nghiêm. Nàng nhìn Phong Linh, hỏi, ơ ngươi là đệ tử sống sót của Tam Hội Tông? Phong Linh gật đầu, đứng dậy, ngài đệ tử Tam Hội Tông Phong Linh, chào trưởng môn. Không cần khách khí. Trưởng môn của các ngươi là tiền bối của ta. Nếu luận thế hệ, ngươi gọi ta sư thúc cũng không quá đáng. Ôn Như Ngôn ôn hòa nói. Sư thúc. Phong Linh gọi. Ai? Ôn Như Ngôn thở dài. Nghe nói đến, Tam Hội Tông và Vọng Nguyệt Tông đều là tông môn từ thời thượng cổ. Thật không ngờ trong một đêm. Đúng rồi, các ngươi đến đây có việc gì? Phong Linh nhìn Mộ Phong, rồi nói, Ê sư thúc, người của Vô Thiên tổ chức sắp đến. Họ cũng muốn tấn công Vọng Nguyệt Tông, như chuyện đã xảy ra với Tam Hội Tông. Ôn Như Ngôn nhướng mày, kìa có chuyện như vậy sao? Ngươi lấy tin tức từ đâu? Là Mộ Phong đại ca giúp muội báo thù, bắt được một hồng bào của Vô Thiên tổ chức, hỏi ra. Mục đích của họ là phong ấn vật. Phong Linh nói. Ôn Như Ngôn nghi hoặc, kìa phong ấn vật. Vọng Nguyệt Tông ta có vật đó sao? Sao ta không biết? Mộ Phong thở dài, kìa trưởng môn, phong ấn vật bị phong ấn từ thời thượng cổ. Lưu truyền đến giờ không ai biết cũng không lạ. Vô Thiên đang thu thập phong ấn vật, Tam Hội Tông bị liên lụy vì vậy. Ta tin ngươi sao? Mắt Ôn Như Ngôn lóe sáng, Ê Mộ Phong của Tuyền Cơ Thần Quốc, phải không? Mộ Phong lắc đầu. Xem ra ngay cả tên anh trưởng môn cũng biết, người phụ nữ này không đơn giản. Trưởng môn, ta đúng là từ Tuyền Cơ Thần Quốc đến. Nhưng về lập trường đối phó Vô Thiên tổ chức, ta nghĩ chúng ta giống nhau. Mục tiêu của chúng nhất định có Vọng Nguyệt Tông. Kính xin trưởng môn tin ta. Ôn Như Ngôn cười, thì yên tâm, ta tin ngươi. Chỉ là chuyện này ta cần bàn với các trưởng lão. Hay là các ngươi cứ ở lại đây trước đã. Phong Linh nhìn Mộ Phong. Anh nhíu mày rồi gật đầu. Tuy có được nhiều tin tức từ Hồng Bào Ông Lão, nhưng mục tiêu của Vô Thiên, Hồng Bào Ông Lão chỉ biết mỗi Vọng Nguyệt Tông. Lần này Vô Thiên tổ chức phái tới không chỉ một Hồng Bào, nên Hồng Bào biết tin tức cũng không nhiều. Người biết mọi chuyện chỉ có Lam Bào Hổ Dũng. Nên Mộ Phong chỉ có thể đến thông báo Vọng Nguyệt Tông, hy vọng bắt được người khác của Vô Thiên, hỏi được tin tức khác. Nhanh chóng có đệ tử đến dẫn Mộ Phong đến phòng khách Vọng Nguyệt Tông. Nơi này thanh u, rất thích hợp để ở lại. May mà Vô Thiên tổ chức chưa động thủ, nếu không Vọng Nguyệt Tông đã bị diệt. Mộ Phong nói. Phong Linh bước lên, nói, Ê Mộ Phong đại ca, lần này chúng ta nhất định ngăn được Vô Thiên. Hai người ở lại. Những người khác không biết mục đích của Mộ Phong. Ôn Như Ngôn cũng không tìm trưởng lão bàn chuyện này. Đêm đó, nàng đến phía sau núi. Một cô gái áo đỏ cũng đến gặp nàng. Chuyện làm sao rồi? Ôn Như Ngôn hỏi. Cô gái kia hừ lạnh, Ê nhanh vậy sao được? Phong ấn rất mạnh, muốn mở phải mất mấy ngày nữa. E là không có nhiều thời gian như vậy. Mộ Phong đã tìm tới đây rồi. Ôn Như Ngôn nói. Hồng bào nữ tử lạnh lùng, ếch hờ ếch tiệt, cái tên Mộ Phong này đúng là thứ gia như đĩa, sao đuổi không được? Hay là dê giết hắn? Ôn Như Ngôn cười lạnh, kẻ Giang Song à Giang Song, ngươi ngốc thật đấy. Ngay cả Hổ Dũng đại nhân còn không dê giết được Mộ Phong, ngươi nghĩ hai chúng ta liên thủ có bao nhiêu phần thắng? Giang Song thở dài, y vậy phải làm sao? Hết cách rồi, chỉ có thể để ta ở lại cản hắn, các ngươi nhanh lên, tranh thủ lấy phong ấn vật trước khi hắn phát hiện. Hy vọng Hổ Dũng đại nhân có thể đến nhanh. Ôn Như Ngôn nói. Giang Song thở dài lắc đầu, xoay người rời đi. Trong mắt Ôn Như Ngôn lóe lên vẻ đỏ tươi. Không ai biết, là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông, nàng đã là người của Vô Thiên tổ chức. Tin tức về Mộ Phong là Vô Thiên tổ chức cho nàng biết. Từ một thằng nhóc không có uy hát íp gì, đến hiện tại hai hồng bào đều cảm thấy khó nhằn, chỉ trong mấy năm. Mộ Phong, hy vọng ngươi biết điều một chút. Ta thật không muốn giao thủ với ngươi đâu. Ôn Như Ngôn tự nhủ rồi rời đi. Thực lực của Mộ Phong được Vô Thiên tổ chức công nhận. Ôn Như Ngôn thấy mình không có phần thắng, nên không muốn giao thủ với anh. Nhưng sự tình thường không như ý muốn. Phong Linh thấy cảnh vật trên Vọng Nguyệt Sơn thì nhẹ nhõm, liền kéo Mộ Phong đi dạo trên núi. Vô tình, họ đến vườn linh dược trên núi. Chương 3371A dò xét lẫn nhau. Linh khí trong vườn dược liệu của Vọng Nguyệt Sơn dồi dào, rực rỡ muôn màu, không ít linh thảo khiến Mộ Phong động lòng. Khi hai người chưa kịp xem xét kỹ, một ông lão từ bên cạnh bước ra, thì hai người các ngươi làm gì đó? Không biết vườn dược liệu này cấm người vào sao? Phong Linh vội chắp tay, thì xin lỗi tiền bối, chúng con không biết, xin thứ lỗi. Ông lão đảo mắt nhìn hai người, nghi hoặc hỏi, thì hai đứa các ngươi lạ mặt quá, ta chưa từng thấy bao giờ. Các ngươi là ai? Phong Linh vội giải thích, thì vãn bối là đệ tử Tam Hội Tông Phong Linh, đây là Mộ Phong. Tam Hội Tông chẳng phải đã bị diệt rồi sao? Sao lại có đệ tử Tam Hội Tông? Ta thấy các ngươi không thành thật, muốn trộm linh thảo phải không? Ông lão lạnh lùng hỏi. Tuyệt đối không phải. Phong Linh vội xua tay, khuất tay Mộ Phong, không biết phải giải thích thế nào. Mộ Phong trầm ngâm rồi chắp tay nói, kể chúng ta vô tình lạc vào đây, không hề mơ ước linh dược. Nguyên nhân cụ thể, tiền bối có thể hỏi trưởng môn. Ông lão hoài nghi, nhưng vẫn phất tay, kể được rồi, các ngươi mau đi đi, nhớ kỹ chỗ này cấm vào. Phong Linh và Mộ Phong nhanh chóng rời đi, tâm trạng tốt đẹp đều bị phá hỏng. Nhưng Mộ Phong lại nghĩ khác. Ông lão biết Tam Hội Tông bị diệt, chứng tỏ thông tin không bế tắc. Nhưng khi nghe tên anh, ông ta không phản ứng gì. Điều này cho thấy không phải ai cũng biết tên Mộ Phong. Vì sao trưởng môn lại biết ta, hiểu rõ ta như vậy? Anh trầm tư, trong lòng có chút nghi vấn. Để chứng minh ý nghĩ, Mộ Phong và Phong Linh tìm vài trưởng lão Vọng Nguyệt Tông, hỏi họ có biết Mộ Phong không. Thậm chí kể cả những việc anh từng làm, nhưng không ai biết. Mộ Phong gây bão ở Tuyền Cơ Thần Quốc, nhưng chỉ người ở Tuyền Cơ Thần Quốc mới thực sự biết. Ngăn cách bởi biên giới Khai Dương Thần Quốc, họ rất mơ hồ về chuyện ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Giống như người ở Tuyền Cơ Thần Quốc, phần lớn không rõ về tin tức Khai Dương Thần Quốc. Mộ Phong càng thêm nghi ngờ. Vì sao Ôn Như Ngôn biết anh, lại biết tỉ mỉ như vậy? Dù có thể nói Ôn Như Ngôn quan tâm đến chuyện ở Tuyền Cơ Thần Quốc, lý do đó vẫn quá gượng ép. Hơn nữa, họ đã báo cho Ôn Như Ngôn tin tức Vô Thiên tổ chức sắp đến. Tam Hội Tông bị hủy diệt là ví dụ rõ ràng. Vô Thiên tổ chức không có lòng nhân từ. Chúng dê ít người bằng ma khí, tích lũy sức mạnh cho thập sát tà quân. Nhưng Ôn Như Ngôn không chỉ không truyền tin này xuống, cũng không bàn bạc với bất kỳ trưởng lão nào, như thể thờ ơ với chuyện này. Nghi vấn nảy sinh, Mộ Phong muốn giải đáp. Nếu cứ ở lại Vọng Nguyệt Sơn, anh sẽ ăn ngủ không yên. Về đến phòng, trời đã khuya. Phong Linh chào Mộ Phong rồi về phòng. Mộ Phong quyết định tìm hiểu. Anh bày cấm chế trong phòng, rồi tiến vào Vô Tự Kim Thư. Như vậy bí mật hơn dùng thần ẩn pháp, và tránh gây rắc rối không cần thiết nếu Vọng Nguyệt Tông không có vấn đề gì. Vô Tự Kim Thư hóa thành bụi bay khỏi phòng, lặng lẽ bay về đỉnh núi, nơi ở của trưởng môn Ôn Như Ngôn. Trong phòng, Ôn Như Ngôn mở mắt, nghi ngờ, vì sao khí tức Mộ Phong biến mất. Lẽ nào hắn nghi ngờ? Không nên vậy chứ. Nàng không ngờ một câu nói của mình khiến Mộ Phong nghi ngờ. Nàng nghĩ mình ngụy trang rất tốt, nhưng lại ngồi không yên. Không được, cứ đi xem đã. Ôn Như Ngôn đứng dậy rời phòng. Trong khoảnh khắc, nàng dường như cảm thấy có gì đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng không có ai. Nàng lắc đầu, cho rằng mình quá mẫn cảm, đến chỗ Mộ Phong. Đến trước phòng Mộ Phong, Ôn Như Ngôn cẩn thận cảm nhận, xác thực không có khí tức gì trong phòng. Nàng gõ cửa, lâu không ai trả lời. Phong Linh từ phòng bên cạnh bước ra. Sư thúc, sao người cũng tới đây? Nàng dụi mắt, nghi ngờ hỏi. Ôn Như Ngôn cười, người ta lo lắng chuyện Vô Thiên tổ chức, muốn hỏi các ngươi vài vấn đề. Nhưng Mộ Phong không có ở đây. Ngươi có biết hắn đi đâu không? Không nên vậy chứ, Mộ Phong đại ca đâu có nói đi đâu. Phong Linh nhíu mày, gõ cửa. Lúc này, Mộ Phong mở cửa, kinh ngạc nhìn hai người, thì Ôn trưởng môn, Phong Linh, có chuyện gì sao? À, ta có vài vấn đề muốn hỏi. Vừa rồi ngươi không có ở đây. Ôn Như Ngôn thăm dò. Mộ Phong mời hai người vào phòng, cười, xin lỗi, ta không thích bị làm phiền khi tu luyện, nên bày cấm chế, có lẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Ôn Như Ngôn biết Mộ Phong nói dối. Cấm chế này không thể triệt tiêu khí tức. Nàng rõ ràng không cảm nhận được khí tức người sống trong phòng. Nàng nhớ Mộ Phong có động phủ bên người, chợt hiểu ra, Mộ Phong vừa rồi có lẽ vào động phủ tu luyện. Tuy đoán được nguyên nhân, Ôn Như Ngôn vẫn không dám bất cẩn. Với kẻ khiến Vô Thiên tổ chức nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được, nàng không dám sơ suất. Hỏi vài chuyện về Vô Thiên tổ chức, Ôn Như Ngôn cáo từ. Hai vị nghỉ ngơi đi. Ta nhất định sẽ xử lý chuyện này, nếu Vô Thiên tổ chức dám đến, ta sẽ cho chúng chịu không nổi. Mộ Phong vội lắc đầu, ngưng trọng nói, vì Ôn trưởng môn đừng sơ suất. Vô Thiên tổ chức cực lớn, khó tưởng tượng. Thực lực chúng để lộ ra có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đúng rồi trưởng môn, ta đột nhiên nghĩ ra một cách. Vô Thiên tổ chức đến vì phong ấn vật. Nếu lấy phong ấn vật đi, chúng sẽ không cần ra tay với Vọng Nguyệt Tông nữa. Ôn Như Ngôn cao mày, ý của ngươi là? Ta từng có phong ấn vật, và có khả năng trấn áp nó. Ý ta là, giao phong ấn vật cho ta sẽ dụ người của Vô Thiên tổ chức đi. Mộ Phong nói, quan sát phản ứng của Ôn Như Ngôn. Đây là sự dò xét của anh với Ôn Như Ngôn. Nhưng ta không biết phong ấn vật ở đâu. Ngay cả sư phụ, sư công của ta cũng chưa từng nhắc đến sự tồn tại của nó. Ôn Như Ngôn vẻ mờ mịt. Mộ Phong suy tư, vì Ôn trưởng môn, vậy Vọng Nguyệt Tông có cấm địa không? Nơi tầm thường không ai vào, hoặc phong ấn, cấm chế gì đó. Ôn Như Ngôn giả bộ suy tính, về cấm địa có một nơi. Nhưng nơi đó liên quan đến bí mật Vọng Nguyệt Tông. Tổ tiên từng nhắc nhở, không cho ai vào. Phong Linh sốt ruột, sư thúc, đây là chuyện liên quan đến an nguy của cả tông môn. Một số quy củ không thể không phá. Ai? Ôn Như Ngôn thở dài, nếu vậy, mấy ngày tới ta sẽ đưa các ngươi đi xem. Nhưng bên trong có phong ấn vật hay không, ta không biết. Tốt quá rồi sư thúc, phải nhanh lên. Phong Linh nói. Ôn Như Ngôn cười, cáo biệt rồi rời đi. Khi nàng đi, Mộ Phong kéo Phong Linh vào phòng mình, sắc mặt ngưng trọng. Mộ Phong đại ca, sao vậy? Phong Linh hơi nghi hoặc và xấu hổ. Nhỏ tiếng thôi, Ôn trưởng môn có gì đó không đúng. Mộ Phong kiểm tra xung quanh, xác định Ôn Như Ngôn không quay lại mới nói nhỏ. Sư thúc. Không thể, nàng là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông, sao có thể có vấn đề? Phong Linh vội lắc đầu phủ nhận. Phong Linh, muội bình tĩnh lại, nghĩ kỹ phản ứng của Ôn Như Ngôn. Nếu muội là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông, biết Vô Thiên tổ chức sắp đến, muội sẽ làm gì? Mộ Phong nghiêm nghị hỏi. Phong Linh đứng sững tại chỗ, cẩn thận suy nghĩ. Nàng phát giác có gì đó không đúng, lòng hoảng loạn. Ôn Như Ngôn hôm nay như trưởng bối của nàng, khiến nàng cảm thấy thân thiết. Vừa rồi ta không có ở trong phòng, có lẽ bị nàng phát hiện, nên đích thân đến kiểm tra. Bằng không có gì muốn hỏi, phái người đến bảo chúng ta qua là được. Hơn nữa, những câu hỏi của nàng vừa rồi đều không quan trọng, có cũng được mà không có cũng được, nàng chỉ đang dò xét. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng, nói. Phong Linh không dám tin, nhưng vẫn chọn tin Mộ Phong. Ê Mộ Phong đại ca, lẽ nào Ôn sư thúc? Còn khó nói. Mộ Phong lắc đầu, kể tất cả chỉ là suy đoán của ta, có lẽ ta quá mẫn cảm. Vì vậy ta muốn đi điều tra một phen, muội đi cùng ta. Ta cũng phải đi sao? Phong Linh nhăn mày. Đương nhiên, nếu suy đoán là thật, muội sẽ nguy hiểm. Mộ Phong gật đầu, ê được rồi, mau đi thôi. Anh kéo Phong Linh, cùng vào Vô Tự Kim Thư, rồi rời phòng, nhanh chóng đuổi theo Ôn Như Ngôn. Ôn Như Ngôn nhắm mắt, năng lực nhận biết khổng lồ nhận biết được Phong Linh và Mộ Phong cùng vào phòng, rồi khí tức của hai người biến mất. Đều vào động phủ bên người. Nàng nhíu mày, để xem ra quan hệ hai người không bình thường. Tông môn vừa bị hủy diệt, đã tìm nam nhân. Phong Linh này thật vô tâm vô phổi. Chương 3372A Tà Linh Chi Trận. Ôn Như Ngôn thầm nhủ, trêu chọc Phong Linh, nghĩ rằng cô gái vẻ ngoài dịu dàng ít nói như vậy, sao lại phóng đãng không chịu nổi. Hiển nhiên nàng hiểu lầm quan hệ giữa Phong Linh và Mộ Phong, nhưng trong lòng luôn có bất an. Vì vậy, sau khi về phòng, nàng vẫn không yên lòng, liền đi đến phía sau núi. Trong dãy núi phía sau có một khe hẹp, còn hẹp hơn cả hẻm núi, nhưng đủ cho một người đi vào. Nơi này hẻo lánh, lại chỉ là một khe hẹp, căn bản không ai đến. Nhưng trước khe hẹp lại có một tấm bia đá. Trên bia đá có thể thấy lờ mờ hai chữ Y Cấm Địa, chỉ là bia đá quanh năm không ai dọn dẹp, mọc đầy rêu xanh và dây leo. Ôn Như Ngôn chậm rãi đi vào khe hẹp. Ánh trăng cũng không thể chiếu vào bên trong. Đi vào trong khe, địa thế dần rộng ra. Trên vách đá bên trái có một cái động không nhỏ, đen ngòm như miệng quái vật. Nàng vung tay, trong hang đột nhiên sáng lên. Dưới ánh lửa, có thể thấy hang động dốc xuống, như một đường hầm. Ôn Như Ngôn nhìn quanh, xác định không ai theo sau, mới bước vào hang. Hang động khúc khuỷu, đi xuống khoảng 100 mét, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Đây là một không gian ngầm rộng lớn. Trên đỉnh đầu có nhiều khoáng thạch phát sáng, như đầy trời sao, cung cấp ánh sáng yếu ớt. Không gian ngầm này rất kỳ lạ, có rất nhiều cây cối, hoa cỏ, gần như không khác gì trên mặt đất. Chỉ là cây cối, hoa cỏ và thực vật ở đây đều màu đen. Đến đây, Ôn Như Ngôn không đi tiếp mà đứng chờ. Một luồng gió mạnh ập đến. Một người mặc áo đen đột nhiên nhảy xuống từ trên cây, đại đao trong tay ánh lên vẻ lạnh lẽo, chém xuống. Là ta. Ôn Như Ngôn lạnh lùng nói. Đại đao dừng lại, treo trên đầu Ôn Như Ngôn. Bóng đen quỳ một gối xuống trước mặt Ôn Như Ngôn. Chào đại nhân, không biết đại nhân vì sao quay lại. Ta làm việc không cần báo cáo với ngươi. Đi gọi Giang Song đến. Ôn Như Ngôn nói. Bóng đen lập tức rời đi. Nhìn y phục, biết đây là hắc bào chúng của Vô Thiên tổ chức. Không lâu sau, Hồng Bào Giang Song đến, nghi hoặc hỏi, ở ngươi sao lại về? Mộ Phong có lẽ phát hiện ra điều bất thường. Ôn Như Ngôn lạnh lùng nói, để rốt cuộc bao lâu nữa mới lấy được phong ấn vật? Giang Song cao mày, để 3 ngày, ít nhất 3 ngày. Ngươi chẳng phải nói có thể ngăn cản Mộ Phong sao? Sao mới bắt đầu đã bị phát hiện? Ôn Như Ngôn cũng bực mình, người ta biết sao được. Nhưng có thể xác định hắn đã nghi ngờ. Khiến bao người nghiến răng nghiến lợi, hắn thật có bản lĩnh. Bây giờ không phải lúc khen hắn. Giang Song lạnh lùng nói, kể bất kể thế nào, ngươi phải ngăn cản Mộ Phong, ít nhất phải tranh thủ 3 ngày. Nếu không lấy được phong ấn vật, cả hai chúng ta đều xui xẻo. Ta biết, ngươi mau phá giải phong ấn đi, ta tìm cách ngăn cản, tranh thủ 3 ngày cho ngươi. Ôn Như Ngôn nói xong, nhanh chóng rời đi. Giang Song lo lắng, sắc mặt lo lắng đi vào sâu trong rừng đen. Không ai phát hiện, một hạt bụi vàng trôi nổi trên đầu họ, nghe được mọi cuộc đối thoại. Trong Vô Tự Kim Thư, Phong Linh trợn to mắt, Ôn Như Ngôn lại là người của Vô Thiên tổ chức. Sao có thể? Đối với Vô Thiên tổ chức, thuyết phục một người rất đơn giản. Hoặc là uy hiếp, hoặc tẩy não, hoặc hứa hẹn. Tóm lại, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn để lớn mạnh. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Phong Linh bối rối, ê Mộ Phong đại ca, vậy chúng ta phải làm gì? Mộ Phong nhíu mày, cúi đầu suy tư. Chút lát sau, mắt anh sáng lên, người ta có một kế, nhưng phải 3 ngày sau mới thực hiện được. Nếu Giang Song nói cần 3 ngày để phá phong ấn, anh sẽ đến sau 3 ngày. Nếu bây giờ xông ra, có thể bị cả Vọng Nguyệt Tông vây công. Hơn nữa, anh cần thời gian để phá phong ấn, lấy phong ấn vật. Trong thời gian này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Để bản thân rơi vào thế bị động không phải là lựa chọn sáng suốt. Vậy thì cứ để người của Vô Thiên giúp anh phá phong ấn. Đến lúc đó, xê ướp phong ấn vật, đi hay ở do anh quyết định. Mộ Phong điều khiển Vô Tự Kim Thư lặng lẽ rút lui, rời khỏi cấm địa, nhưng không trở về phòng mà đến chỗ Ôn Như Ngôn. Anh muốn biết Ôn Như Ngôn còn kế hoạch gì. Vừa đến nơi, anh thấy Ôn Như Ngôn rời khỏi đỉnh núi, đi xuống chân núi. Vô Tự Kim Thư đi theo sau, cẩn thận quan sát mọi hành động của Ôn Như Ngôn. Cuối cùng, Ôn Như Ngôn đến chân núi. Chào trưởng môn. Vài đệ tử canh cổng núi gặp Ôn Như Ngôn liền hành lễ. Ôn Như Ngôn cười gật đầu, vẫn bộ dáng thân thiện ôn hòa, thì có chuyện gì không? Các đệ tử gật đầu, gây bẩm báo trưởng môn, mọi thứ đều ổn. Vậy thì tốt. Các ngươi phải cẩn thận, bây giờ không thái bình đâu. Ôn Như Ngôn ân cần nói. Các đệ tử cảm thấy vinh hạnh. Nhưng Ôn Như Ngôn chậm rãi vươn tay. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một vật kỳ lạ, trông như hoa sen, nhưng cứng như thép, ánh lên màu xanh đen trong đêm tối. Trưởng môn, đây chẳng lẽ là thánh khí ngàn lân roi của ngài? Một đệ tử tò mò hỏi. Ôn Như Ngôn cười gật đầu, nghe đúng vậy, đây là ngàn lân roi. Nàng bóc một cánh hoa khỏi hoa sen sắc. Cánh hoa sen tách ra, nối liền với nhau, tạo thành một roi dài bằng thép. Cánh hoa sen trở thành những lưỡi dao trên roi. Kỳ lạ nhất là, ở chui roi có một con mắt. Lúc này, con mắt đó như sống lại, tỏa ra khí tức kinh khủng. Các đệ tử đồng tử co rút, hoảng sợ. Con mắt trên roi dường như đang nhìn chằm chằm họ. Trước khi xê hết, để các ngươi thấy thánh khí của ta, các ngươi nên thấy vui. Ôn Như Ngôn nhàn nhạt nói. Các đệ tử chưa kịp phản ứng, ê trưởng môn, ngài đang nói gì vậy? Ta nói, các ngươi phải xê hết. Xin lỗi, ta cần dùng mạng các ngươi để làm một số việc. Vừa dứt lời, ngàn lân roi lập tức ngẩng đầu như rắn độc, rồi roi vung ra, những lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Vài tiếng phốc phốc vang lên. Trong chớp mắt, roi đâm xuyên ngực các đệ tử. Trước khi xê hết, họ vẫn nhìn Ôn Như Ngôn với ánh mắt khó tin. Họ không thể tin, vị trưởng môn ôn hòa thân thiện lại đột nhiên hạ độc thủ. Rút roi về, các đệ tử ngã xuống đất. Thân thể họ khô quắc. Ngàn lân roi như mũi hút no máu, tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Cây roi này lại là một ma khí. Hoặc đã bị cải tạo thành ma khí. Ôn Như Ngôn cười lạnh, vẫn bộ dáng ôn hòa. Nàng thu xác các đệ tử, rồi đi ra ngoài Vọng Nguyệt Sơn. Ở một nơi, nàng chôn một xác xuống, dùng máu tươi vẽ một trận pháp đỏ như máu, rồi lấp lại. Đây là tà linh chi trận. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên đột nhiên lên tiếng. Trận pháp này là tê ử tê trận pháp. Cần một mẫu trận pháp mới phát huy uy lực. Xác chôn trong trận pháp sẽ biến thành tà linh chỉ biết dê ít chóc trong 3 ngày. Thực lực sẽ tùy thuộc vào người bày trận. Căn cứ tình huống của Ôn Như Ngôn, tà linh ít nhất có thực lực luân hồi cảnh cấp 6. Mộ Phong giật mình. Luân hồi cảnh cấp 6, ở Vọng Nguyệt Tông chỉ có Ôn Như Ngôn và vài trưởng môn mới vượt qua. Những người khác không có sức phản kháng trước luân hồi cảnh cấp 6. Nàng muốn hủy diệt cả Vọng Nguyệt Tông sao? Mộ Phong không tin Ôn Như Ngôn tạo tà linh để đối phó anh. Ôn Như Ngôn biết, tà linh không thể uy hát ép Mộ Phong. Vậy thì chỉ còn một đáp án, Ôn Như Ngôn không định tha cho ai ở Vọng Nguyệt Tông. Khi nãy Ôn Như Ngôn ra tay dê giết người quá nhanh, Mộ Phong và Phong Linh không kịp phản ứng, nên không thể ngăn cản. Phong Linh lo lắng, ơi Mộ Phong đại ca, Ôn Như Ngôn đang làm gì vậy? Mộ Phong nói, để nàng đang chế tạo tà linh để dê giết hết người của Vọng Nguyệt Tông. Cái gì? Phong Linh kinh hãi, vì vậy chúng ta có thể ngăn cản nàng không? Không thể. Nếu xuất thủ bây giờ, nàng sẽ phát hiện. Chúng ta muốn lấy phong ấn vật sẽ không dễ dàng như vậy. Mộ Phong nói. Vậy không cần phong ấn vật được không? Phong Linh hỏi. Mộ Phong thở dài, vì nếu để người của Vô Thiên lấy được phong ấn vật, nhiều tông môn khác sẽ gặp họa. Nhưng yên tâm, ta sẽ ngăn cản nàng. Có Mộ Phong đảm bảo, Phong Linh mới bình tĩnh hơn. Sau đó, họ theo Ôn Như Ngôn, phát hiện nàng chôn xác dưới Vọng Nguyệt Sơn, đồng thời bố trí tê ử tê trận pháp. Làm xong tất cả, nàng về lại đỉnh núi. Mộ Phong đưa Phong Linh về phòng. Một đêm khiến Phong Linh bị đả kích lớn. Chương 3373 Cao Minh hãm hại. Chứng kiến tông môn bị tàn sát, vất vả lắm mới tìm được một vị sư phụ quen biết cũ, với vẻ ngoài ôn hòa thân thiện, Phong Linh cảm giác như tìm được người thân. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng phát hiện tất cả chỉ là ngụy trang. Người thân nhân đó lại là đồng bọn với kẻ đã tàn sát tông môn của nàng. Thấy Phong Linh thất thần, Mộ Phong thở dài, tiến lên an ủi, để nợ máu phải trả bằng máu, đừng khổ sở vì những người như vậy. Phong Linh miễn cưỡng cười, chậm rãi nói, ê Mộ Phong đại ca, để muội một mình yên tĩnh chút. Rồi nàng đứng dậy về phòng. Ôn Như Ngôn biết Mộ Phong và Phong Linh đã về phòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, đệ tử Vọng Nguyệt Tông tụ tập, xôn xao bàn tán. Tần Nhân và bọn họ tối qua đi canh gác sơn môn, đến giờ vẫn chưa về. Ở Sơn Môn cũng không thấy ai, lạ thật. Hay là bọn họ bỏ trốn rồi? Nhiều người cười ồ lên. Lúc trước vào tông môn tốn bao công sức, sao có thể nói đi là đi? Đúng đấy, mà mấy người họ được tin tưởng, tông môn dốc sức bồi dưỡng, không thể bỏ đi. Vậy sao họ biến mất? Họ không ngừng thảo luận, khó tin. Vài người đột nhiên biến mất là chuyện chưa từng có ở Vọng Nguyệt Tông. Các đệ tử tìm đến trưởng lão, kể lại chuyện này. Các trưởng lão nghe xong, coi trọng, nhanh chóng đến Sơn Môn. Vài trưởng lão vừa đến, đã ngửi thấy mùi máu tanh, thấy vài giọt máu trên đất, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Đại trưởng lão ở Nhật Thọ sắc mặt trầm ngâm, nhìn các đệ tử, chậm rãi nói, cái chuyện này không được truyền ra, tất cả giữ bí mật, chờ đến khi C hay N Hà ra mặt chuột. Các đệ tử sắc mặt khó coi. Sư huynh đệ của mình bị dê yết trong tông môn, họ còn không có manh mối. Các trưởng lão vội vã rời đi, đến đỉnh núi, nơi ở của trưởng môn. Các đệ tử canh Sơn Môn hoảng loạn, may mà ánh nắng ba ngày xua đi bớt nỗi sợ trong lòng họ. Trong đại điện trên đỉnh núi, Ôn Như Ngôn nghe các trưởng lão báo cáo, tỏ vẻ phẫn nộ, gây chết tiệt, dám dê yết đệ tử tông ta, là ai? Thấy nàng tức giận, chắc không ai nghĩ chính nàng đã tự tay dê yết đệ tử. Một trưởng lão cao mày, có lẽ là Cừu gia. Vọng Nguyệt Tông ta nhiều năm nay tuy hòa bình với các phái, nhưng cũng kết không ít thù oán. Không thể. Nếu kẻ thù đến, sao chỉ dê yết đệ tử canh Sơn Môn? Hơn nữa ngoài núi có hộ tông đại trận, đệ tử không đến nỗi không kịp báo động. Một trưởng lão khác nói. Mọi người phân tích, cho rằng Hắc Ung Tê Hủ ở trong Vọng Nguyệt Tông, thực lực còn mạnh, mới có thể dê yết hết các đệ tử khi họ chưa kịp phản ứng. Có phải hai người mới đến? Một trưởng lão đột nhiên nói. Ý ông ta là Mộ Phong và Phong Linh. Mộ Phong ở Vọng Nguyệt Tông, là khách, không khiến đệ tử cảnh giác, với thực lực luân hồi cảnh cấp 6, dê yết các đệ tử cũng không khó. Ôn Như Ngôn lắc đầu, kẻ chưa điều tra rõ, đừng kết luận bừa. Trưởng lão trông coi Linh Dược Viên nói, cho ta thấy họ không giống người tốt, còn đến Linh Dược Viên, lẽ nào thèm muốn đồ của Vọng Nguyệt Tông? Đúng đấy, họ vừa đến Vọng Nguyệt Tông đã xảy ra chuyện, sao có thể không liên quan? Một trưởng lão khác lạnh lùng nói. Ôn Như Ngôn bác bỏ, chậm rãi nói, kẻ mặt các ngươi nghĩ sao, Phong Linh là đồ đệ cố nhân của ta. Nàng đến nương nhờ ta, không thể liên lụy nàng. Dù nói vậy, các trưởng lão vẫn bất mãn. Đệ tử đã xê hết, lòng người trong Vọng Nguyệt Tông hoang mang, phải điều tra rõ. Họ cho rằng Ôn Như Ngôn quá nhân từ, càng nghi ngờ Mộ Phong và Phong Linh. Rất nhanh, các trưởng lão rời đi, chỉ là họ phái đệ tử canh giữ viện của Mộ Phong và Phong Linh nghiêm mật. Thậm chí một trưởng lão cũng tự mình canh ở ngoài viện. Mộ Phong phát hiện có gì đó không đúng, ra khỏi phòng, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vị trưởng lão này, ta muốn hỏi đây là ý gì? Trưởng lão hừ lạnh, nhìn Mộ Phong với ánh mắt căm hận, thì các ngươi làm gì tự biết. Giờ, các ngươi ở yên đây, không được đi đâu. Ông không có tư cách đó. Mộ Phong lớn tiếng nói, trong lòng nóng lên. Trưởng lão tranh cãi, ở đây là Vọng Nguyệt Tông, chúng ta định đoạt. Nếu cố tình rời đi, thì đệ tử xê hết là do các ngươi dê yết. Mộ Phong hiểu ra mọi chuyện. Ôn Như Ngôn dê yết đệ tử, không chỉ để tạo tà linh, mà còn để đổ tội cho họ. Ôn Như Ngôn biết Mộ Phong là mối uy hắc yếp. Có lẽ không đến ba ngày sẽ ra cấm địa, nên cần làm những chuyện khác để chuyển sự chú ý của Mộ Phong. Mộ Phong không thể ra tay với người vô tội, phải e dè. Hơn nữa, Ôn Như Ngôn đã thông báo cho binh lính Khai Dương Thần Quốc, chỉ là thân phận tu sĩ Tuyền Cơ Thần Quốc cũng đủ nhà y cả mờ. Ngay cả Vân Mộc Xuyên xa xôi cũng biết chuyện của Mộ Phong, đã phái người đến. Mộ Phong đến giờ mới nhận ra kế y một mũi tên trúng ba chim y này, có chút ảo não, nhưng không có lựa chọn. Phong Linh nghe ồn ào, cũng chạy ra, biết chuyện, vội kéo Mộ Phong, cả hai về phòng. Mộ Phong đại ca, rõ ràng Ôn Như Ngôn dê ít, sao chúng ta không thể nói, còn có thể dẫn họ tìm xác cơ. Nàng bi phẫn nói. Vốn đã đau lòng, giờ lại bị vu oan dê ít người, nàng tràn đầy bi phẫn. Dẫn họ đi tìm xác cơ chẳng khác nào tự thú. Mộ Phong lắc đầu, ở lúc này, chúng ta chỉ có án binh bất động mới ở lại Vọng Nguyệt Tông. Đợi đến ba ngày sau, đặt phong ấn vật, rồi vạch trần âm mưu của họ. Nói dễ, làm khó. Ba ngày này sẽ rất gian nan. Nếu rời Vọng Nguyệt Tông, Ôn Như Ngôn sẽ đóng hộ tông đại trận, họ khó vào lại. Thậm chí có thể bị đệ tử Vọng Nguyệt Tông tấn công, đến lúc đó họ phải làm sao? Vì vậy, Mộ Phong quyết định nhẫn nại, chờ đến hạn ba ngày. Rất nhanh, đệ tử trong tông nhận tin. Tuy chưa xác nhận Mộ Phong và Phong Linh là Hắc Ung Tê Hủ, nhưng nhiều người đã nhận định họ. Vì họ vừa đến tông môn đã xảy ra chuyện, dù có miệng cũng không nói được. Họ gào thét đuổi Mộ Phong và Phong Linh khỏi Vọng Nguyệt Tông. Có hay không Ôn Như Ngôn xúi dục, không ai biết. Phong Linh vẫn ở trong phòng Mộ Phong, có chút hoảng sợ. Đừng sợ, trắng đen rồi sẽ rõ, họ chỉ bị lợi dụng thôi. Mộ Phong an ủi. Lại một đêm xuống, Mộ Phong quyết định ra ngoài xem Ôn Như Ngôn còn mưu kế gì để hãm hại họ, tốt nhất là tìm chứng cứ Ôn Như Ngôn dê yết đệ tử. Hai người vào Vô Tự Kim Thư, nhanh chóng rời phòng. Ôn Như Ngôn lại không ở phòng trên đỉnh núi, mà ở dưới chân núi. Trước mặt nàng hiện ra một trận pháp tròn, trên trận pháp đầy quan điểm, giờ có hai quan điểm biến mất. Đây là công cụ nàng dùng để cảm ứng khí tức đệ tử trên núi. Chỉ cần vào phạm vi Vọng Nguyệt Sơn, sẽ bị nhận biết, chỉ cấm địa là ngoại lệ. Hai quan điểm biến mất là Mộ Phong và Phong Linh. Hừ, quả nhiên không nhịn được. Dù sao vẫn còn trẻ, dù không dê giết được các ngươi, ta cũng sẽ đuổi hai người ra khỏi Vọng Nguyệt Tông. Mục đích của họ là phong ấn vật, không phải đối phó Mộ Phong. Mộ Phong xuất hiện chỉ là ngoại lệ. Nàng hiện thân, đến trước Sơn Môn. Đêm nay, số đệ tử canh Sơn Môn tăng gấp đôi. Ai cũng lo lắng, nhưng vẫn làm hết phận sự. Chưởng môn. Thấy Ôn Như Ngôn đến, họ hành lễ, cảm động. Chưởng môn sợ họ gặp chuyện, nên đến thăm. Trong Sơn Môn không an toàn, các ngươi phải cẩn thận. Ôn Như Ngôn cười nói. Các đệ tử gật đầu, cảm khái chưởng môn thâm minh đại nghĩa. Nhưng lúc này, Ôn Như Ngôn rút ra hàng quang. Ngàn lân roi xuất hiện trong tay nàng, con mắt ma trên roi mở ra. Vài tiếng gió rít lên, hơn 10 đệ tử xê hết dưới ngàn lân roi. Trước thực lực luân hồi cảnh cấp 8, các đệ tử như kiến, không có sức phản kháng. Ôn Như Ngôn cười lạnh, thu xác các đệ tử, chôn xác, bố trí tà linh chi trận tê ử tê trận pháp, rồi nhanh chóng lên núi. Dọc đường, nàng tránh đệ tử tuần tra, đến chỗ ở của Mộ Phong. Phương trưởng lão, các ngươi làm gì vậy? Nàng giả bộ không biết gì, hỏi. Trưởng lão Phương An tiến lên, lạnh lùng nói, ê trưởng môn, chúng ta nghi ngờ Mộ Phong và Phong Linh là hát ung tê hủ, nên canh giữ họ. Ôn Như Ngôn thở dài, ê Phương trưởng lão, lời ta nói ông không nghe sao? Phong Linh là đồ đệ cố nhân của ta không thể đối xử với nàng như vậy. Chương 3374A Ám Độ Trần Thương. Chương 3374 Ám Độ Trần Thương. Các ngươi lui xuống đi, ta tin bọn họ không phải hát ung thủ. Nếu không tin, cứ theo ta đến hỏi cho rõ. Ôn Như Ngôn kiên định nói, mọi người đều cho rằng bà nhân từ, không muốn tin người quen, đồ đệ lại là hát ung thủ. Mấy đệ tử tiến đến trước phòng Mộ Phong và Phong Linh, liên tục gõ cửa nhưng không có ai đáp lời. Sắc mặt Phương An lập tức thay đổi, hắn bước lên, ngang ngược phá cửa, mọi người thấy gian phòng trống trơn. Không có ai. Họ đi bằng cách nào? Cùng lúc đó, Mộ Phong và Phong Linh dùng Vô Tự Kim Thư đến nơi ở của Ôn Như Ngôn, nhưng lần này họ lại không tìm thấy người. Liệu Ôn Như Ngôn có đến cấm địa không? Phong Linh nghi ngờ hỏi. Mộ Phong trầm tư một lát, đột nhiên mở to mắt, thì không ổn rồi, trúng kế. Mau quay lại. Nhưng hiển nhiên hắn nhận ra hơi muộn, khi trở lại nơi ở, cửa phòng đã bị phá nát, việc họ rời đi đã bại lộ. Ngay sau đó, một đệ tử hất hải chạy đến, mặt mày tái mét, thì không xong rồi. Người canh giữ Sơn Môn cũng biến mất. Việc này chẳng khác nào chứng minh Mộ Phong và Phong Linh chính là hát ung thủ dê giết người. Lúc này, họ thậm chí không nghĩ Mộ Phong làm vậy thì có lợi gì, họ chỉ muốn Mộ Phong đền mạng. Kê hoặc ép tiệt. Tất cả đi tìm. Tìm ra Mộ Phong và Phong Linh. Dám dê giết đệ tử Vọng Nguyệt Tông, ta quyết không đội trời chung với chúng. Trưởng lão Phương An giận dữ hét lớn, tất cả đệ tử vội vã hành động. Rất nhanh, Vọng Nguyệt Sơn vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên náo loạn, trưởng lão và các đệ tử toàn bộ được điều động, lùng sục dấu vết Mộ Phong trên núi. Ôn Như Ngôn vẫn luôn cảm nhận tình hình trong tông môn, vẻ mặt âm trầm, dường như rất tức giận vì chuyện này. Nhưng trong lòng bà đã chắc chắn, như vậy, dù Mộ Phong và Phong Linh có biện minh thế nào cũng vô ích. Trong Vô Tự Kim Thư, Phong Linh tức giận, "Ê Mộ Phong ca ca, rõ ràng là bà ta hãm hại chúng ta. Sao bà ta có thể ra tay với đệ tử trong môn chứ? Kẻ gia nhập vô thiên, dù phải dê giết người thân cũng không chớp mắt. Vì vậy, chúng mới làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy." Mộ Phong lạnh lùng nói, sắc mặt cũng ngưng trọng. Chuyện này có lẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, trong lòng hắn đã có chủ ý. Các đệ tử tìm kiếm khắp nơi trong tông môn nhưng không thấy bóng dáng Mộ Phong và Phong Linh. Khi họ cho rằng Mộ Phong đã rời đi thì thấy hai bóng người vụt lên trời. Ở kia kìa. Các đệ tử hô lớn, đáng tiếc họ đều không thể ngự không phi hành. Là tu sĩ khai dương thần quốc, họ từng nghe về Mộ Phong, nhưng đều rất mơ hồ, nên không cho rằng Mộ Phong có thực lực mạnh. Trong số các trưởng lão đuổi theo, đại trưởng lão ở Nhật Thọ dẫn đầu, có thực lực luân hồi cảnh cấp 7. Theo sau là ba vị trưởng lão khác, đều có thực lực luân hồi cảnh cấp 6. Họ một đường truy đuổi, nhanh chóng rời khỏi Vọng Nguyệt Sơn. Mộ Phong, Vọng Nguyệt Tông có từng có lỗi với ngươi. Sao ngươi lại ra tay tàn độc như vậy? Ở Nhật Thọ lớn tiếng quát. Mộ Phong thở dài, chậm rãi dừng lại, xoay người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mấy vị trưởng lão, xin hãy nghĩ kỹ, ta dê giết vài đệ tử bình thường của các ngươi thì có ích gì? Ai biết ngươi giở trò quỷ gì? Phương An quát lớn, vốn tính khí nóng nảy, hiện tại càng không nghe Mộ Phong giải thích. Ta không muốn làm hại các ngươi, nên các ngươi hãy mau quay về đi. Chuyện này không phải do ta làm, hắc, ung thủ là người mà các ngươi không dám nghĩ tới. rồi sẽ có ngày chân tướng rõ ràng. Mộ Phong nói. Ở Nhật Thọ hừ lạnh, e đừng hòng vu khống người khác. Ta sẽ bắt ngươi trở lại. Dứt lời, thánh nguyên khổng lồ trong cơ thể hắn bùng nổ, hóa thành một bàn tay lớn thánh nguyên, mạnh mẽ chụp tới. Sức mạnh khổng lồ khiến không gian chấn động. Một đạo kim quang xẹt qua người Mộ Phong, hắn tung một quyền, sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều bao phủ, đánh tan bàn tay thánh nguyên. Ta đã nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta muốn dê giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Ăn nói ngông cuồng. Phương An giận dữ, hai tay tuôn ra ánh sáng lam, kết thành thủ ấn, một khối hàng băng đại ấn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hung hăng trấn áp xuống Mộ Phong. Đồng thời, hai trưởng lão còn lại cũng ra tay tàn độc. Họ động tác đồng đều, hai tay kết ấn, mặt trăng trên trời bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vòng trăng non. Vừa ra tay đã dùng tuyệt học của Vọng Nguyệt Tông. Trăng non từ không trung ầm ầm rơi xuống, mang theo lực va đập mạnh mẽ, rung chuyển cả đất trời. Hàng băng đại ấn trấn áp xuống trước tiên, mang theo hàng khí muốn đóng băng không gian. Vô số vụn băng ngưng kết trong không khí, bay lả tả. Mộ Phong lạnh lùng nhìn những đòn tấn công, ngọn lửa vàng từ tay hắn chậm rãi bốc lên, rồi bùng nổ. Phần thiên. Ngọn lửa hóa thành một cột lửa kim sắc, kéo dài ra, trong nháy mắt bốc hơi hoàn toàn hàng băng đại ấn, quanh kích vào trăng non. Phá cho ta. Mặt trăng lại xuất hiện trên bầu trời, hai trưởng lão thân thể chấn động, khóe miệng rỉ máu. Ở Nhật Thọ sắc mặt ngưng trọng nhìn Mộ Phong, có chút kinh ngạc. Thực lực Mộ Phong bộc phát đủ để giữ chân tất cả bọn họ, nhưng hắn lại không hề động thủ. Ngọn lửa vàng từ từ tan đi, Mộ Phong lạnh lùng nhìn họ rồi nhanh chóng rời đi, biến mất nơi chân trời. Đại trưởng lão. Thằng nhãi đó quá đáng. Phương An bay đến trước mặt Ở Nhật Thọ, giận dữ nói. Hai trưởng lão kia cũng bay tới, trong lòng cũng tức giận không thôi, nhưng đối mặt tình huống như vậy, họ không thể ngăn Mộ Phong rời đi. Nhưng tại sao hắn lại nương tay với chúng ta? Ở Nhật Thọ cẩn thận suy nghĩ, phát hiện có điểm bất thường. Vì sao Mộ Phong lại ra tay với người Vọng Nguyệt Tông, lại còn ra tay với đệ tử cấp thấp? Làm vậy thì có lợi gì cho hắn? Phương An cũng không hiểu, hắn nói, để có lẽ hắn muốn khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Mục đích Mộ Phong đến Vọng Nguyệt Tông chắc chắn không đơn giản. Thôi vậy, nếu chúng ta không có khả năng giữ hắn lại, đuổi hắn đi đã là kết quả tốt nhất. Sau khi trở về, phải mở trận hộ tông, tuyệt đối không thể để Mộ Phong quay lại. Ở Nhật Thọ lạnh lùng nói, xoay người bay trở lại. Ba trưởng lão cũng đi theo, không lâu sau họ trở về Vọng Nguyệt Tông, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Ôn Như Ngôn thở dài, hệ Mộ Phong ở Tuyền Cơ Thần Quốc nổi danh lắm. Các ngươi có thể trở về an toàn đã là may mắn. Ta đã phái người thông báo cho các thần thành lân cận, họ chắc chắn sẽ phái người truy ép ác Mộ Phong. Mong là vậy. Ở Nhật Thọ thở dài. Hộ tông đại trận chậm rãi được kích hoạt, ngăn cách Vọng Nguyệt Sơn với thế giới bên ngoài, tựa như một nhà tù khổng lồ, chặn đứng mọi vị khách không mời mà đến. Nhưng đồng thời, nó cũng phong tỏa Vọng Nguyệt Sơn, không có sự đồng ý của Ôn Như Ngôn, không ai được phép rời đi. Hành động này thoạt nhìn chỉ là để ngăn Mộ Phong quay lại tàn sát, nhưng thực tế, chỉ Ôn Như Ngôn mới hiểu, nó còn là để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin. Ở Nhật Thọ mang theo nỗi lo lắng trở về nơi ở, khi đã bình tĩnh lại, ông vẫn suy ngẫm về những lời Mộ Phong đã nói, và mục đích thực sự của Mộ Phong khi đến đây là gì. Vọng Nguyệt Tông của họ chỉ là một thế lực nhị lưu, thua kém rất nhiều so với những thế lực nhất lưu thực sự. Tuy có gốc gác, nhưng thật sự không có gì đáng giá. Nếu có mưu đồ, cũng không nên chọn Vọng Nguyệt Tông mới phải. Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình gì sao? Ông cau mày suy nghĩ. Không ai phát hiện rằng, ngay khi Ở Nhật Thọ và những người khác trở về, một hạt bụi vàng cũng đồng thời quay lại Vọng Nguyệt Sơn. Và ngay sau khi trở lại, nó tiến thẳng đến cấm địa, cuối cùng đến khu rừng đen ngầm. Môi trường nơi này vô cùng quỷ dị. Các hắc bào của Vô Thiên tổ chức đang ẩn nấp trong khu rừng đen, đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Còn Giang Song, Hồng Bào kia, thì dẫn dắt vài tên áo bào tím canh giữ ở vị trí trung tâm khu rừng đen. Ở đó có một tế đàn, trên tế đàn là một phong ấn đặc biệt. Mộ Phong rất quen thuộc với phong ấn này, bởi vì trước đây hắn đã từng thấy không chỉ một lần. Nhưng phong ấn này giờ đây đã hoàn chỉnh hơn, vì vậy mới tốn nhiều thời gian đến vậy. Xem ra tối nay, phong ấn có thể được mở ra hoàn toàn. Giang Song đứng trước tế đàn, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Phong ấn vật này rốt cuộc quan trọng đến mức nào, dù là hồng bào như nàng cũng không thể biết được. Nàng chỉ biết rằng Vô Thiên tổ chức đang tìm mọi cách để thu hồi nó. Nếu lần này lấy được phong ấn vật, nàng sẽ nhận được sự bồi dưỡng của Vô Thiên tổ chức, đến lúc đó đột phá cảnh giới hiện tại, thăng cấp lam bào là chuyện chắc chắn. Chúc mừng đại nhân. Tốn nhiều thời gian như vậy, chắc chắn sẽ được cấp trên tưởng thưởng. Một tên áo bào tím tiến lên nịnh hót. Giang Song đang có tâm trạng tốt, cười nói, "Ê, mọi người đều có phần. Hãy thông báo chuyện này cho Ôn Như Ngôn đi. Người Vọng Nguyệt Tông cũng nên trở thành thức ăn cho ma khí." "Tuân lệnh." Một tên áo bào tím vừa định rời đi, thì nghe thấy giọng của Ôn Như Ngôn vang lên. "Không cần, ta đã đến rồi." Trên mặt Ôn Như Ngôn cũng mang theo ý cười. Không chỉ đuổi được Mộ Phong, mà đến cả phong ấn vật cũng có thu hoạch lớn, quả là song hỷ lâm môn. Chương 3375A cấm địa cuộc chiến. Ôn Như Ngôn, chuyện của Mộ Phong thế nào rồi? Giang Song thấy Ôn Như Ngôn xuất hiện, hơi nghi hoặc. Hắn luôn ở trong cấm địa, nên không biết chuyện bên ngoài. Mộ Phong đã bị ta đuổi đi, ngươi cứ chuyên tâm phá giải phong ấn. Ôn Như Ngôn nói, nhưng vẫn phải nhanh lên, nhỡ Mộ Phong quay lại thì khó xử lý. Giang Song cười lạnh, thì yên tâm, ta bên này cũng có thu hoạch, thời gian phá giải còn sớm hơn dự kiến một ngày. Trước giờ tí đêm nay, nhất định lấy được phong ấn vật. Vậy thì tốt quá. Trong mắt Ôn Như Ngôn lóe lên hàn quang, vẻ mặt ôn hòa thân thiện bỗng trở nên âm lãnh, để ta luyện chế mấy bộ tà linh, đến lúc đó dê ít sạch Vọng Nguyệt Tông, thu thập huyết khí cho ma khí. Giờ tí đêm nay ta sẽ động thủ. Giang Song gật đầu, "Ê được, ta lấy được phong ấn vật sẽ đi tìm ngươi hội hợp." Hai người bàn bạc, nhìn như giao lưu bình thường, nhưng lại nói ra những lời tán tận lương tâm. Ngay cả Mộ Phong và Phong Linh trong Vô Tự Kim Thư cũng thấy lạnh người. Chúng nó thật là. Phong Linh tức giận không nói nên lời. Muốn dê ít sạch đệ tử trong tông môn, đây không phải việc người có thể làm. Mộ Phong thở dài, dù Vọng Nguyệt Tông trước kia hiểu lầm anh, nhưng đó là do Ôn Như Ngôn thao túng. Thực ra anh không trách người Vọng Nguyệt Tông. Nhanh chóng xê ướp phong ấn vật rồi đi cứu người. Anh lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên kiên định. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến tối. Trong cấm địa, đêm và ngày không khác nhau, đều mờ tối. Chỉ có khoáng thạch đặc biệt trên đỉnh đầu phát sáng. Trước tế đàn, Giang Song khẩn trương đứng đó. Vài áo bào tím cắn răng cố gắng cuối cùng. Cấm chế trên tế đàn đã rất nguy hiểm. Có thể động thủ. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong lạnh lùng nói, như tuyên án tê ử hát in. Nhóm hát bào ẩn nấp trong rừng đen. Dù không ai đến cấm địa, họ vẫn phải cảnh giác, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Một hát bào đang trốn trên một cây đại thụ. Thân cây đen giúp hắn hòa mình hoàn hảo, khó mà phát hiện. Hơn nữa, họ có hô hấp pháp đặc biệt, giúp giảm khí tức đến mức thấp nhất. Giống như sát thủ hoàn hảo, chờ đợi cơ hội người. Đột nhiên, trước mắt hắc bào này lóe lên ánh sáng. Hắn theo bản năng nhắm mắt, đưa tay che mặt. Khi mở mắt, mọi thứ đã thay đổi. Hắc bào biến mất, khôi phục diện mạo thật. Xung quanh đã biến thành tông môn nơi hắn từng sống. Con à, con đã về. Trước mặt, sư phụ của hắn đang nhẹ giọng gọi. Vẫn hiền lành như vậy. Nhưng hắc bào đột nhiên trợn mắt, hoảng sợ, rút kiếm từ bên hông, chém loạn vào sư phụ. Sư phụ ngã xuống vũng máu, đầy vết thương, trước khi xê hết vẫn hỏi, ngay tại sao? Tại sao? Hắc bào ôm đầu, điên cuồng, vì ngươi đã xê hết từ lâu rồi. Ta tự tay dê giết ngươi. Hắn phát điên, vừa khóc vừa cười, không nhận ra mình đã chìm sâu trong mộng cảnh. Sau đó, trên người hắc bào xuất hiện nhiều vết thương. Vị trí và kích thước giống hệt vết thương trên người sư phụ. Như thể hắn chém vào chính mình. Máu tươi phun ra, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xê hết. Mộ Phong đứng sau hắc bào, mặt lạnh băng. Mộng quỷ đứng trước mặt anh, hai mắt to xoay tròn. Mộng quỷ thi triển nhập mộng thuật, đồng thời mở rộng phạm vi, bao trùm tất cả hắc bào. Hắc bào cao nhất chỉ luân hồi cảnh cấp 3, còn mộng quỷ đã lên luân hồi cảnh cấp 7. Kéo chúng vào mộng cảnh rất dễ. Khi Giang Song và vài áo bào tím phản ứng lại, tất cả hắc bào đã bị dê ít gần hết trong mộng. Khí tức tiêu điều tràn ngập cấm địa. Cẩn thận. Giang Song lập tức quay lại, lạnh lùng nhìn vào bóng tối phía trước. Mộ Phong từng bước đi ra từ bóng tối, trên người có kim quang. Mộ Phong, là ngươi. Nhìn thấy Mộ Phong, Giang Song hoàn toàn hiểu. Ôn Như Ngôn đã đánh giá thấp Mộ Phong, không đuổi được anh ra khỏi Vọng Nguyệt Tông. Bất ngờ sao? Mộ Phong cười lạnh, nắm đấm kêu răng rắc, về kế hoạch của các ngươi định trước thất bại. Giang Song căng thẳng, sắc mặt nặng nề, thánh nguyên khuấy động, hồng bào bay phần phật. Trước khi chiến đấu, nàng hỏi điều nghi hoặc, tại sao ngươi biết kế hoạch của chúng ta? Ôn Như Ngôn nói đã đuổi ngươi khỏi Vọng Nguyệt Tông. Dù ngươi có phản ứng lại cũng bị hộ tông đại trận chặn ngoài cửa. Rất đơn giản. Từ ngày đầu đến Vọng Nguyệt Tông, ta đã thấy Ôn Như Ngôn có gì đó không đúng, nên theo dõi đến đây, nghe được các ngươi nói chuyện. Mộ Phong nói. Giang Song bỗng ngộ ra, vì vậy ra ngươi biết Ôn Như Ngôn cũng là hồng bào của Vô Thiên tổ chức, hai ngày nay ngươi chỉ xem bà ta diễn kịch. Đoán đúng, tiếc là không có thưởng. Mộ Phong gầm lên, xông về phía trước, để lại một chuỗi tàn ảnh. Trong không khí vang lên tiếng xé gió sắc bén. Tốc độ cực hạn khiến sắc mặt Giang Song kịch biến. Nàng lùi lại, quát, "Để các ngươi ngăn hắn, ta phá giải phong ấn." Vài áo bào tím gật đầu, tiến lên đón Mộ Phong. Thánh nguyên hùng hậu khuấy động trên người họ. Sau đó, mấy người đồng thời tung chưởng, một chưởng ấn lớn xuất hiện trước mặt họ, chưởng phong khuấy động, vỗ xuống Mộ Phong. Thực lực của họ không yếu, hai luân hồi cảnh cấp 6, còn lại đều là cao thủ luân hồi cảnh cấp 5. Tiếc là trước mặt Mộ Phong, họ như gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Mộ Phong gầm nhẹ. Thấy bàn tay lớn rơi xuống, anh bước lên, lập tức có tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên. Nắm đấm vàng mạnh mẽ tung ra. Bịch một tiếng, bàn tay khổng lồ bị một quyền đánh tan. Sau đó Mộ Phong bay lên, đến trước một áo bào tím, trảm không kiếm xuất hiện trong tay anh, kiếm khí lẫm liệt, thậm chí có cả lôi đình điện quang. Cuồng lôi kiếm thuật. Anh chém xuống, áo bào tím bị chém thành hai khúc. Dù dùng mọi thủ đoạn ngăn cản, cũng không đỡ được uy thế của kiếm này. Sau đó, một đạo lôi đình từ trên đầu rơi xuống, chính xác đánh vào đầu một áo bào tím khác. Điện sáng lên, hồ quang nhảy múa, lập tức dê ít xê hết áo bào tím này. Hai áo bào tím xê hết trong tay Mộ Phong chỉ trong chớp mắt. Anh như một tử thần, mang theo khí thế ác liệt muốn lấy mạng mọi người. Giang Song đứng trước tế đàn, dốc toàn lực công kích cấm chế bao phủ tế đàn, thỉnh thoảng quay đầu lại, lo sợ. Trước kia nàng chỉ nghe chuyện của Mộ Phong, nhưng khi thực sự đối mặt, nàng mới cảm nhận được áp lực như đao cắt. Trong lòng hoảng loạn. Nhanh, nhanh lên một chút. Giang Song biết rõ, chỉ dựa vào mình, không thể ngăn cản Mộ Phong. Chỉ có hội hợp với Ôn Như Ngôn mới có đường sống. Cuối cùng, dưới sự tấn công của nàng, tế đàn rung chuyển. Cấm chế được phá giải. Tế đàn đen lộ ra trước mặt Giang Song. Nàng không chút do dự nhào tới, ôm hộp gỗ trên đó rồi định rời đi. Nhưng vừa quay lại, nàng đã thấy Mộ Phong đến trước tế đàn, mặt lạnh băng nhìn nàng. Ta tuyệt đối không để ngươi mang đi phong ấn vật. Mộ Phong chậm rãi nói, trảm không kiếm trong tay sáng bóng, hàng quang lẫm liệt, không dính một giọt máu tươi. Nhưng tất cả áo bào tím đều xê hết thảm trước tế đàn. Giang Song theo bản năng đưa tay ra sau, trong mắt lộ vẻ hung ác, "Ê Mộ Phong, ta không tin ngươi có thể ngăn ta." Lời vừa dứt, nàng đột nhiên thu phong ấn vật vào không gian chứa đồ. Rồi vung tay, mấy chục đoạn kiếm xuất hiện trước mặt nàng. Đoạn kiếm tạo thành một vòng tròn, trong đó có một trường kiếm. Chui trường kiếm có một ma nhãn, lúc này đã mở to, tỏa ra ma khí như máu. Ma khí lượn lờ, bao trùm lên từng đoạn kiếm, khiến uy lực tăng gấp bội. Thiên ma kiếm trận. Giang Song quát, tất cả đoạn kiếm lập tức bay về phía Mộ Phong, bao vây anh, vị trí mỗi thanh kiếm đều hợp ý nhau tạo thành đại trận. Chớp mắt, kiếm trận thành. Mộ Phong cũng kinh hãi. Khí tức ác liệt trên kiếm trận khiến anh không dám khinh thường. Vô Thiên Chiêu Mộ Hồng Bào không nhất thiết phải có thực lực mạnh, vì thực lực có thể bồi dưỡng. Tiêu chuẩn của họ là xem Hồng Bào có thủ đoạn đặc biệt hay không. Ví dụ như Tần Vạn Ngôn, mặt nạ nam mà Mộ Phong từng biết, họ giỏi mê hoặc lòng người, dễ dàng công phá phòng tuyến tâm lý của tu sĩ, khiến họ rơi vào ma đạo, gia nhập Vô Thiên. Giang Song dựa vào kiếm trận này, thực lực đủ để kiêu ngạo so với tu sĩ cùng cảnh giới. Có lẽ chính nhờ kiếm trận này mà nàng trở thành Hồng Bào của Vô Thiên. Kiếm trận, lên. Giang Song hung tợn nói, tất cả đoạn kiếm lập tức bay lên, ma khí liên kết, tạo thành một vòng tròn lớn đen ngòm. Sau đó, tất cả đoạn kiếm lập tức bắn nhanh về phía Mộ Phong, cắt rời không gian, kiếm khí khuấy động tung hoành. Mộ Phong nheo mắt, hai tay kết ấn, một bóng mờ hoa sen xanh chậm rãi hiện ra. Chương 3376A, lại gặp thiên ma. Chương 3376, lại gặp thiên ma. Mộ Phong dễ dàng thi triển thánh thuật luân hồi cấp cao đẳng. Thanh liên chậm rãi tỏa sáng, tạo thành những cánh hoa chắn tất cả đoạn kiếm đang lao tới. Đoạn kiếm gào thét, ma khí khiến uy lực của chúng tăng lên một bậc, dệt thành vô số kiếm ảnh, như một tấm võng kiếm khổng lồ bao phủ xuống. Bóng mờ thanh liên nhanh chóng tiêu hao. Từng mảng cánh hoa thanh liên nở rộ càng lúc càng nhanh, nhưng vừa bung ra đã bị kiếm khí nghiền nát. Kiếm khí từ đoạn kiếm phóng ra dường như vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Giang Song mừng rỡ. Lúc này, ả không hề nghĩ đến việc có thể chém dê giết Mộ Phong bằng bộ kiếm trận này, ả chỉ cần nó ngăn cản Mộ Phong là đủ. Ả bay lên khỏi tế đàn, vượt qua kiếm trận, nhanh chóng bay về phía bên ngoài cấm địa. Ngươi cứ từ từ ở lại phá giải kiếm trận đi, ta đi trước đây. Ả cười đắc ý. Trước khi đi, ả không quên đánh ra vài đạo ma khí vào kiếm trận, khiến đoạn kiếm phóng ra kiếm khí sắc bén hơn, dường như muốn cắt chém không gian thành mảnh vụn. Kiếm khí bén nhọn cắt cây cối xung quanh thành bột phấn, ngay cả tế đàn đen cũng bị kiếm khí để lại vài vết cắt tinh tế. Thoạt nhìn, mọi thứ dường như không khác gì trước, nhưng thực tế tế đàn đã tan tành. Một cơn gió vô danh thổi qua, tế đàn đen lập tức biến thành mảnh vụn vỡ tan. Mộ Phong thấy kiếm khí lao tới, như vô số đợt sóng dữ dội, nhưng sắc mặt hắn không đổi. Trảm không kiếm trong tay khẽ rung lên, phát ra tiếng phong minh. Thiên cơ kiếm pháp. Một tiếng quát khẽ vang lên. Thánh nguyên khổng lồ tràn vào trảm không kiếm, khiến thân kiếm tỏa ra hào quang vàng chói mắt, uy thế cuồn cuộn. Sau đó, hắn vung kiếm quét ngang, kiếm khí vàng ống tấn công, như một lưỡi liềm dài hơn một trượng, đánh tan tất cả kiếm khí từ kiếm trận phóng ra, trực tiếp quét sạch. Trong kiếm trận tràn ngập kiếm khí, bất ngờ xuất hiện một vùng chân không. Mộ Phong tiếp tục vung kiếm, từng đạo kiếm khí vàng ống chằng chịt, đánh tan tất cả kiếm khí khác trong kiếm trận. Không gian chấn động, thậm chí xuất hiện những trận vặn vẹo. Ngay cả đoạn kiếm phóng thích kiếm khí cũng bị phá hủy vài chui dưới uy lực cường hãn này. Trong chốc lát, kiếm trận có thể sinh ra kiếm khí không ngừng cũng phải dừng lại. Giang Song đang chạy trốn thấy cảnh này, không khỏi há hốc miệng. Nhưng chân ả không hề dừng lại, thậm chí còn tăng tốc. Kiếm trận không tệ, nhưng ta cũng biết bày trận, đừng vội đi, luận bàn một chút. Mộ Phong lớn tiếng gọi, trên người lập tức bay ra 12 mặt trận kỳ. Lạc tiên trận kỳ. Ngay khi xuất hiện, trận kỳ bay ra ngoài theo phương thức nghịch trận bày trận, trong vài hơi thở đã bố trí xong nghịch trận. Trong mắt hắn có kim quang xẹt qua, chuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai thiên diễn thần cơ, chốc lát đã nhìn thấu kiếm trận. Một luồng khí tức hoàn toàn trái ngược với kiếm trận đột nhiên tái hiện. Mộ Phong khép hai ngón tay lại, chỉ về phía trước. Nghịch trận phát động, đảo ngược vận chuyển kiếm trận. Phá cho ta. Thiên diễn thần cơ và lạc tiên trận kỳ vốn là tuyệt phối. Loại trận pháp cần vài người hợp lực mới có thể bố trí, Mộ Phong một mình có thể hoàn thành. Hơn nữa, nếu hắn bố trí bộ kiếm trận này của Giang Song, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Dứt lời, nghịch trận nhanh chóng vận chuyển, ma khí liên kết kiếm trận lập tức tán loạn. Tiếng nổ truyền đến, giống như sấm rền trong mây, kiếm trận nổ tung. Đoạn kiếm bị lực xung kích quét ra, thậm chí bị phá nát vài nắm. Kiếm trận đã phá. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Phá giải kiếm trận chỉ tốn vài hơi thở. Lúc này, Giang Song đã chạy đến cửa cấm địa, sắp thoát ra. Cấm địa Vọng Nguyệt Tông là một nơi đặc biệt, dường như có một sức mạnh thần bí bao bọc nơi này, nên động tĩnh chiến đấu không thể truyền ra bên ngoài. Một khi Giang Song rời khỏi cấm địa, hội hợp với Ôn Như Ngôn, mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết với Mộ Phong. Dù sao, hắn vẫn đang lo lắng về tà linh chi trận trong tay Ôn Như Ngôn. Ngay cả Cửu Uyên cũng kiên kỵ tà linh, đủ thấy đại trận này không tầm thường. Dưới chân hắn chấn động, thánh nguyên trong cơ thể vận chuyển theo phương thức đặc thù khắp toàn thân, rồi thân thể hắn biến mất. Thiên tinh độn thuật. Độn thuật liên quan đến lực lượng không gian này tuy không bằng thúng di, nhưng tốc độ di chuyển cũng rất kinh khủng. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên. Kiếm khí vàng ống bổ xuống người Giang Song. Nếu ả không tránh nhanh, một cánh tay có lẽ đã mất. Giang Song kinh hãi, trong mắt mang theo sợ hãi, kinh hô, "Tại sao ngươi có thể phá kiếm trận của ta nhanh như vậy?" Mộ Phong cười lạnh, đưa tay chỉ về phía trước, 12 mặt lạc tiên trận kỳ lập tức vây Giang Song trong đó, một đại trận được bố trí. "Ta đã nói, ta cũng khá có nghiên cứu về trận pháp, có đi có lại mới công bằng. Bộ kiếm trận này coi như là đáp lễ ngươi." Thập nhị canh kim đại trận. 12 mặt lạc tiên trận kỳ đột nhiên phóng ra 12 đạo kiếm quang vàng. Kiếm quang cuồn cuộn, khí tức ác liệt cắt không gian, để lại những vết kiếm. Chém. Mộ Phong chỉ tay vào Giang Song, 12 đạo kiếm khí vàng ống phóng ra uy thế, mạnh mẽ xông về Giang Song ở giữa trận pháp. Trong chốc lát, Giang Song bị kim quang nhấn chìm, khí tức suy yếu. Khi cảnh giới Mộ Phong tăng lên, uy lực của trận pháp do Lạc Tiên trận kỳ bố trí cũng cường hãn hơn. Chỉ 12 đạo kiếm khí này đã khiến không gian tràn ngập nguy cơ. Vốn tưởng rằng như vậy có thể giải quyết Giang Song, nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Khí tức Giang Song suy yếu, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục, đồng thời còn mạnh hơn trước. Cảm giác ngột ngạt từ trong trận pháp tỏa ra, mênh mông cuồn cuộn, như thiên uy giáng lâm. Đây là thiên ma khí tức. Mộ Phong kinh hãi, trừng mắt nhìn vào trong trận pháp, thấy ma khí khổng lồ đột nhiên phóng ra từ trong kim quang. Sau đó, một nắm đấm đen kịch mạnh mẽ đánh vào một đạo kiếm khí vàng ống, nghiền nát nó. Quyền ảnh khuấy động, 12 đạo kiếm khí bị đánh tan, Giang Song lại xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Lúc này gọi ả là Giang Song đã không còn thích hợp, bởi vì ả đã dung hợp phong ấn vật, hóa thân thiên ma. T-h-s. Thanh âm khàn khàn từ cổ họng ả phát ra, bàn tay lớn vung lên, một đạo âm phong nổi lên, mênh mông cuồn cuộn lao tới. 12 mặt lạc tiên trận kỳ phóng ra kim quang, khổ sở chống đỡ âm phong đen kịch, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tịch ê một tiếng, đại trận tan vỡ, Mộ Phong cũng bị phản vệ, khóe miệng rỉ máu. Hắn vung tay, thu hồi tất cả lạc tiên trận kỳ. Chỉ có điều, một vài trận kỳ linh tính bị ăn mòn đáng kể, ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt Giang Song đỏ ngầu, thân thể thoáng biến mất tại chỗ, gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Nắm đấm đen kịch của ả thẳng tắp ném tới, không hề có động tác hoa mỹ nào. Nhìn cú đấm bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Mộ Phong, nó ẩn chứa sự nguy hiểm tột độ. Lòng hắn căng thẳng, thân thể đột ngột biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bị nắm đấm xé nát ngay lập tức, còn Mộ Phong xuất hiện phía sau thiên ma, trảm không kiếm trong tay hung hãn chém xuống. Thiên cơ thần kiếm. Kiếm khí vàng ống cuồn cuộn mà ra, như một vầng trăng lưỡi liềm màu vàng, trực tiếp chém xuống. Bàn tay đen kịch đỡ lấy kiếm khí vàng ống, rồi dùng sức nắm chặt, kiếm khí bị bóp nát. Ầm. Sau một tiếng nổ vang, thân thể Mộ Phong nặng nề đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, bụi mù tràn ra. Đồng thời, trên vai hắn vang lên tiếng y răng rắc, cái đó là xương vỡ vụn. Nhìn thiên ma đang lơ lửng trên không trung, sắc mặt Mộ Phong trở nên ngưng trọng. Hiện tại, chỉ có JXC hết Giang Song trong trạng thái này mới có thể đoạt lại phong ấn vật. Thỉnh thần bí thuật. Giang Song vào thời khắc nguy cấp đã dung hợp phong ấn vật, thân thể hóa thành thiên ma. Nhưng rõ ràng, ả không thể tiếp nhận sự ăn mòn của phong ấn vật. Ý thức của ả giờ phút này vẫn chưa tỉnh táo, chỉ là một con quái vật biết dê ít chóc. Nếu không dê ít xê hết Mộ Phong, ả tuyệt đối sẽ không rời khỏi cấm địa. Vì vậy, Mộ Phong có thể yên tâm đối phó Giang Song, không cần sợ ả sẽ trốn khỏi cấm địa. Thiên Ma nhận ra khí thế bộc phát trên người Mộ Phong, nhếch miệng cười tàn nhẫn, rồi thân thể thoáng biến mất tại chỗ. Nhưng lúc này, Mộ Phong đã có thể theo kịp tốc độ của Thiên Ma, tương tự cũng biến mất, hóa thành một đạo kim quang lao đi. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp. Kim quang mạnh mẽ va vào người Thiên Ma, bùng nổ ra âm thanh lớn. Sức mạnh dư chấn khuếch tán ra, khiến tất cả mọi thứ cao hơn mặt đất trong cấm địa nháy mắt hóa thành bột mịn. Không gian rung động, toàn bộ cấm địa bắt đầu chấn động liên tục. Chương 3377A Vọng Nguyệt Tông tai ương. Bên trong Vọng Nguyệt Tông, Ôn Như Ngôn thấy trăng lên đến đỉnh đầu thì chậm rãi bay lên, đứng trên không trung phía trên Vọng Nguyệt Tông. Các đệ tử gác đêm nhìn thấy trưởng môn thì vô cùng nghi hoặc. Đã muộn thế này, trưởng môn định làm gì? Nhìn chung, Vọng Nguyệt Tông vẫn rất bình tĩnh, vì đã đuổi đi Mộ Phong, họ cho rằng Hắc Ung Tê Hủ đã mất. Dù không thể báo thù cho các đệ tử đã xê hết, ít nhất sẽ không còn ai bị hắc ại nữa. Ôn Như Ngôn nhìn Vọng Nguyệt Sơn phía dưới, hồi tưởng lại những kỷ niệm trên núi. Làm nhất tông chi chủ, nàng không mong muốn tông môn lớn mạnh sao? Nhưng sự lớn mạnh của tông môn không chỉ dựa vào nỗ lực của đệ tử và trưởng lão, mà còn ở chính nàng. Ôn Như Ngôn tồn tại đại diện cho Vọng Nguyệt Tông. Khi đủ mạnh, tái kiến lập một Vọng Nguyệt Tông cường đại hơn không phải là việc khó. Nhưng muốn đột phá giới hạn trước mắt, chỉ có Vô Thiên tổ chức mới làm được. Từ lâu trước kia, Ôn Như Ngôn đã phát hiện thiên phú và tiềm lực của mình đã đạt đến giới hạn. Dù cố gắng thế nào, nàng vẫn kẹt ở luân hồi cảnh cấp 8. Dù cảnh giới này thuộc hàng mạnh trong các trưởng môn nhị lưu thế lực, nhưng không thể giúp Vọng Nguyệt Tông bước lên nhất lưu thế lực. Muốn trở thành nhất lưu thế lực, tông môn phải có ít nhất một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Nàng đã dùng mọi biện pháp, sử dụng vô số linh đan diệu dược, nhưng đều không thể tiến xa hơn, khiến lòng nàng tràn đầy bất cam tâm. Ba ngày, nàng là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông được người người kính ngưỡng. Nhưng đến tối, nàng lại phát điên, oán hận trời bất công. Tu sĩ thiên phú không đủ, tu luyện đến cực hạn là chuyện bình thường, nhưng Ôn Như Ngôn đã vặn vẹo điều đó. Nàng oán hận trời, oán hận mọi thứ, thậm chí oán hận tất cả mọi người. Nhưng nàng giấu kín oán hận đó trong lòng. Cuối cùng, một hồng bào của Vô Thiên xuất hiện, hứa chỉ cần nàng có được phong ấn vật, sẽ giúp nàng đột phá giới hạn và tăng tu vi. Đây là một sự hấp dẫn lớn với nàng. Vì vậy, nàng không cưỡng lại được mê hoặc, bị tẩy não, rơi vào ma đạo, trở thành một hồng bào của Vô Thiên. Không ai phát hiện ra điều đó. Nàng vẫn là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông. Đến tận bây giờ, lòng nàng đã vặn vẹo. Vì sức mạnh, nàng sẵn sàng hy sinh mọi người trong Vọng Nguyệt Tông để đạt thành mục đích. Hãy trỗi dậy, tà linh của ta. Nàng chậm rãi đưa hai tay ra, nhắm mắt lại. Quán khí kìm nén lâu ngày như được giải phóng. Cho ngàn lân đen lạnh từ từ bay ra, như một xích sắt treo lơ lửng. Ma nhãn trên đó bỗng nhiên mở to. Dưới Vọng Nguyệt Sơn, nơi nàng chôn cất các đệ tử Vọng Nguyệt Tông, mặt đất đột nhiên bị phá mở. Các đệ tử đã xê hết trỗi dậy, nhưng trông rất quái dị. Hai mắt họ đã biến thành màu trắng thuần khiết, quanh người là khí tức quái dị. Ánh sáng đỏ ngòm phóng ra. Rồi họ biến thành tà linh tê hi tê hể, như giả thú xông lên núi. Vì ở trong hộ tông đại trận, chúng không bị cản trở. Thậm chí hộ tông đại trận trở thành nhà tù, không ai có thể trốn thoát. A! À. Một tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm. Đệ tử trong coi sơn môn gặp phải sư huynh đệ đã xê hết. Nhưng những sư huynh đệ này không chút lưu tình lấy mạng họ. Một tia huyết quang bay ra từ các đệ tử Vọng Nguyệt Tông đã xê hết, bay lên trời, bị roi ngàn lân hút vào. Mỗi khi hấp thu một tia huyết mang, ma nhãn trên roi ngàn lân trở nên như mắt thật, như sắp sống lại. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến trên núi, đánh thức nhiều đệ tử và trưởng lão. Họ vội vàng chạy xuống núi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên càng nhiều. Khi đại trưởng lão ở Nhật Thọ đến chân núi, ông thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tà linh đang móc nội tạng của một đệ tử, máu dầm dề còn bốc hơi nóng, khiến nhiều đệ tử nôn mửa. Đây là tà vật gì? Ở Nhật Thọ trợn tròn mắt, lòng kinh hãi. Phương An cũng đến nơi. Thấy tà linh, lòng ông dậy sóng. Đại trưởng lão, những tà vật này là các đệ tử đã bị dê ít. Ở Nhật Thọ sững sờ, kể tại sao lại biến thành thế này? Phương An cũng lo lắng, kể chẳng lẽ Mộ Phong đánh trở lại. Hắn dê ít các đệ tử để tạo ra quái vật. Tuy nói vậy, nhưng họ không thấy Mộ Phong. Ngay cả hộ tông đại trận vẫn còn nguyên vẹn, bao phủ Vọng Nguyệt Sơn. Nếu Mộ Phong trở lại, chắc chắn sẽ bị trận pháp ngăn cản. Thấy nhiều đệ tử bị hắc ại, một trưởng lão bay lên, đầu hiện ra một vòng trăng lưỡi liềm, rơi xuống tà linh. Trăng lưỡi liềm mang theo lực lượng ầm ầm rơi xuống. Các đệ tử xung quanh vội tránh né. Tà linh chỉ liếc nhìn trăng lưỡi liềm, rồi vươn tay, nắm chặt thành nắm đấm. Âm sát chi khí xoay quanh, rồi một quyền nổ ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Vòng trăng lưỡi liềm bị đánh nát. Trưởng lão kinh hãi. Những tà linh này tỏa ra âm sát chi khí đáng sợ, nhưng chúng đều là đệ tử Vọng Nguyệt Tông đã xê hết, thực lực rất yếu. Nhưng lúc này, chúng bày ra thực lực thậm chí trưởng lão cũng không chống đỡ được. Một tà linh nhảy lên từ mặt đất, ngưng tụ âm sát chi khí thành sương mù đen, rồi bao phủ tới. Vị trưởng lão không kịp tránh né, bị nuốt chửng bởi âm sát chi khí. Vài tà linh xông vào hắc vụ. A! À. Tiếng kêu thảm thiết của trưởng lão truyền ra, khiến ở Nhật Thọ rung động. Tất cả đệ tử nhanh chóng lui về đỉnh núi. Có chữ môn ở đó, các ngươi sẽ không sao. Ta sẽ đối phó tà vật. Ông bay lên, lòng bàn tay dày rộng phóng ra thánh nguyên, tạo thành một bàn tay dài hơn một trượng, đập xuống khói đen. Khói đen tan ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Vài tà linh đang cắn xé hắc huyết nhục trên người vị trưởng lão. Ông đã xê hết. Lúc này, ông thấy một tia máu từ người trưởng lão bay lên, xông thẳng lên không trung. Ở Nhật Thọ nhìn theo huyết quang bị Ro Ngàn Lân hấp thu thì giật mình. Đó là trưởng môn. Nhìn từ trên núi xuống, bóng đen lơ lửng giữa không trung là Ôn Như Ngôn, người duy nhất có tu vi mạnh như vậy. Ro Ngàn Lân là thánh khí riêng của trưởng môn. Trong khoảnh khắc đó, ở Nhật Thọ nhớ lại những gì Mộ Phong đã nói. Cái xê hết của các đệ tử không hề đơn giản. Ông bắt đầu nghi ngờ người dê giết họ không phải Mộ Phong, mà là người khác. Chưa kịp điều tra, Hắc Ung Tê Hủ đã tự hiện thân. Chính là trưởng môn tôn kính của họ. Phương An và các trưởng lão cũng thấy cảnh này. Họ thấy rõ huyết quang bay ra và bị Ro Ngàn Lân hấp thu. Trưởng môn, sao lại như vậy? Có người bi phẫn gọi. Ôn Như Ngôn lạnh lùng liếc xuống, nói, để khôi phục vinh quang thời thượng cổ của Vọng Nguyệt Tông. Vì vậy, các ngươi phải hy sinh. Lời nói lạnh lùng truyền khắp Vọng Nguyệt Tông. Nhiều đệ tử sợ hãi đến khóc. Các trưởng lão cảm thấy như trời sập. Ở Nhật Thọ là người bình tĩnh nhất lúc này, ông chỉ huy, để các trưởng lão, hộ tống đệ tử xuống núi. Rồi ông xông về phía tà linh. Ôn Như Ngôn không có biểu cảm, chỉ là vô ích, sao phải phản kháng. Nhưng lúc này, nàng cảm thấy cấm địa dị động, cau mày. Cấm địa được bao phủ bởi sức mạnh đặc thù, dù là trưởng môn, nàng cũng không thể nhận biết chuyện gì xảy ra bên trong. Chắc gian song đã thành công, muộn hơn dự kiến. Nàng cười. Lúc này nàng không đến cấm địa là để phòng Mộ Phong quay lại. Hộ tông đại trận do nàng khống chế, nên nàng phải ở lại. Nhưng nàng không biết, cấm địa đang bùng nổ một trận đại chiến. Mộ Phong, người nàng cho là đã bị đuổi đi, đã trở lại. Trong cấm địa, Mộ Phong đang giao chiến với thiên ma. Mỗi lần giao chiến đều gây ra chấn động lớn, không gian vặn vẹo, mọi thứ bị phá hủy. Nếu không có sức mạnh đặc thù bao phủ cấm địa, nơi này đã bị phá hủy. Giang song hóa thành thiên ma trở nên mạnh hơn. Dù chưa hoàn toàn phát huy sức mạnh của phong ấn vật, cũng có thể đối đầu với Mộ Phong. Mộ Phong biết kế hoạch của Ôn Như Ngôn. Anh hiểu không thể kéo dài, nếu không Vọng Nguyệt Tông sẽ gặp tai họa. Ngọn lửa vàng ống bốc lên trên người anh, khiến kim quang càng thêm chói mắt. Khí nóng lan ra, đốt cháy mặt đất. Cấm địa biến thành biển lửa. Lạc hỏa quyết, phần thiên. Mộ Phong gầm lên, song chưởng đẩy ra, ngọn lửa vàng ống ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ, đập vào thiên ma. Nơi nó đi qua để lại vết bỏng đen ngòm. Thiên ma cũng kiên dè. Ma khí khổng lồ tụ lại trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một hạt châu đen nhỏ. Rồi hắn ném hạt châu ra. Quả cầu lửa và hạt châu đen có vẻ như kiến tiết cây. Nhưng khi chúng chạm vào nhau, hạt châu đen xông vào trung tâm quả cầu lửa rồi nổ tung. Oanh! Lực xung kích lan ra như cuồng phong. Chương 3378A kiếm chém thiên ma. Ma khí và hỏa diễm va chạm dữ dội, tạo ra dư chấn lan tỏa như sóng trên mặt hồ. Lực xung kích phá tan sức mạnh bao phủ cấm địa, khiến ngọn núi rung chuyển kịch liệt. Những vết nứt kinh hoàng lan nhanh từ chân núi lên đỉnh. Quả cầu lửa vàng bị ma khí đen nổ tung, hóa thành vô số vũ hỏa rơi xuống. Giữa vũ hỏa, thiên ma lao tới, ma khí dập tắt mọi ngọn lửa. Khi đến trước mặt Mộ Phong, hắn tung một quyền. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, nhưng lần này không gian tan vỡ. Vô số vết nứt xuất hiện, lan nhanh ra xa, như muốn xé nát Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vô giới. Lồng ánh sáng trong suốt khuếch tán, bao phủ cấm địa, làm chậm tốc độ lan của không gian tan vỡ. Không gian nơi đây thuộc về hắn. Trong vô giới, hắn là vương giả tuyệt đối. Thiên ma hoang mang. Hắn không hiểu vì sao công kích của mình vô hiệu. Hắn tiếp tục lao nhanh tới, sắp chạm vào Mộ Phong thì Mộ Phong biến mất. Lực lượng không gian phun trào, thiên ma đấm vào không khí, gây ra tiếng nổ lớn. Oanh! Núi rung chuyển dữ dội hơn, vô số đá vụn rơi xuống. Vết nứt chia núi làm đôi. Ngọn núi bắt đầu đổ nát. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Ôn Như Ngôn nhìn sang, kinh hãi. Nàng nhận ra Mộ Phong đang giao chiến với Giang Song. Hơn nữa khí tức của cả hai đều kỳ lạ, khiến nàng hoảng sợ. Giang Song dung hợp phong ấn vật. Muốn xê hết sao? Phong ấn vật mang ý chí cường đại. Kẻ dung hợp sẽ bị ý chí này chiếm đoạt, hóa thành thiên ma. Giang Song rõ ràng ở trạng thái đó. Nhưng nàng còn kinh hãi hơn khi thấy Mộ Phong giao chiến ngang ngửa thiên ma. Nàng phòng Mộ Phong quay lại, nhưng hắn đã ở đây. Không được, ta phải giúp Giang Song diệt trừ Mộ Phong. Ôn Như Ngôn hiểu thế cục, cầm roi ngàn lân bay về phía cấm địa. Ở Nhật Thọ và các trưởng lão chống đỡ Tà Linh. Tà Linh không dùng thánh thuật, nhưng sức mạnh cường hãn và có thể vận dụng âm sát chi khí. Chúng không đau, không sợ, không lùi bước. Dù đông người, họ sắp không chống đỡ nổi. Sự xuất hiện của Mộ Phong khiến họ kinh ngạc. Họ biết đã hiểu lầm Mộ Phong, nhưng vì sao hắn quay lại? Vào Vọng Nguyệt Tông bằng cách nào? Những nghi vấn này phải đợi sau mới hỏi. Từ thái độ của Ôn Như Ngôn, họ biết Mộ Phong và Ôn Như Ngôn không cùng phe. Số phận của Vọng Nguyệt Tông đặt lên vai Mộ Phong. Lúc trước Mộ Phong nói, ta đã hơi nghi ngờ, nhưng khi đó đang tức giận, không nghĩ kỹ. Ở Nhật Thọ hối hận. Nếu ông tin Mộ Phong, có lẽ đã không thành ra thế này. Phương An càng xấu hổ. Ông từng ngăn cản Mộ Phong, giờ hận không thể quỳ xuống xin lỗi. Cố lên, Mộ Phong có lẽ cứu được chúng ta. Ở Nhật Thọ hô lớn. Kẻ địch hóa thành chúa cứu thế hóa thành kẻ địch. Nhiều đệ tử chưa hiểu rõ mối quan hệ này. Trên không, Mộ Phong giằng co với thiên ma. Trong vô giới, hắn có lợi thế tuyệt đối. Thiên ma không thể tấn công hắn. Anh thấy Ôn Như Ngôn bay tới, nhưng không quan tâm. Ôn Như Ngôn không thể qua vô giới. Đúng như dự đoán, Ôn Như Ngôn không thể tiến thêm bước nào. Không gian bị ngăn cách. Mộ Phong. Ôn Như Ngôn oán độc hô, mắt đầy phẫn nộ và oán hận. Kế hoạch thuận lợi, đến khi Mộ Phong xuất hiện, phá hỏng mọi thứ. Mộ Phong liếc nàng rồi nói, e sẽ trừng tê rị ngươi sau, đừng nóng vội. Thiên ma gào thét, ma khí dày đặc, như sắp giải phóng sức mạnh. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Anh giơ trảm không kiếm, chém xuống trước mặt. Không gian xuất hiện gợn sóng, đánh tới thiên ma. Một cánh tay của thiên ma bay lên, miệng VST hương không có máu. Cánh tay biến đổi, hoa văn đen rút đi, biến thành cánh tay tái nhợt của Giang Song. Không phải cái này. Mộ Phong lại chém xuống. Không gian rung động, một cánh tay khác của thiên ma cũng bay lên. Lần này, cánh tay không biến đổi, vẫn còn hoa văn đen. Nhưng hoa văn trên người nàng rút đi. Thiên ma biến thành Giang Song, nhưng mất hai tay, mặt tái nhợt. Chốc lát sau, nàng tắt thở, rơi xuống đất. Phong ấn vật phản vệ, không ai chịu được. Phong ấn vật chỉ là ngón tay, hút cạn tinh huyết của vật chủ. Giang Song cuối cùng khôi phục ý thức, nhưng không thể xoay chuyển, thê thảm ngã xuống. Mộ Phong bay tới trước cánh tay, vung trảm không kiếm, cánh tay hóa thành bột miệng. Chỉ còn ngón tay khô héo. Đây là phong ấn vật. Ôn Như Ngôn tái mặt. Nàng hiểu Mộ Phong lợi hại đến mức nào. Chém không gian, nàng không có sức phản kháng. Nàng xoay người rời đi, bay về phía xa, giải trừ đại trận Vọng Nguyệt Tông. Trong lòng nàng chỉ còn hoảng sợ. Nhưng nàng không biết, Mộ Phong chỉ có thể dùng lực lượng không gian trong vô giới. Chém không gian tốn nhiều thánh nguyên. Mộ Phong tìm hộp đựng phong ấn vật trong không gian chứa đồ của Giang Song, bỏ phong ấn vật vào hộp, trấn áp trong kim thư thế giới. Kim thư thế giới có hơn 10 linh mạch, hồi phục nhiều sức mạnh, trấn áp 3 phong ấn vật không khó. Đã được 3 phong ấn vật. Nếu ta đoán không sai, Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc đều phong ấn ngón tay thiên ma. Cửu Uyên nói. Họ chỉ tìm thấy ngón tay, điều này cho thấy vấn đề. Trung vị thần quốc không chỉ có hai cái này. Các bộ phận khác của thiên ma có thể được phong ấn ở các thần quốc khác. Không chỉ tách rời ngón tay, mà còn phong ấn các vị trí khác nhau trên các thần quốc. Điều này cho thấy người phong ấn thiên ma kiên kỵ thiên ma đến mức nào. Mộ Phong không thấy ung dung, nên nếu vậy, tổng cộng có 10 ngón tay, còn lại 7 ngón, có thể rơi vào tay vô thiên. Không biết, nhưng có thể thử đoạt lấy. Cửu Uyên nói. Họ đã bắt được hồng bào kia, nhưng không hỏi được đại bản doanh của vô thiên tổ chức ở đâu. Ít nhất cũng biết vô thiên ở Khai Dương thần quốc ở đâu. Vô thiên tổ chức đã có được một phong ấn vật ở Khai Dương thần quốc. Họ không đi tìm ngay, mà đến Vọng Nguyệt Tông trước, để Vọng Nguyệt Tông không đi vào vết xe đổ của Tam Hội Tông. Nhưng nhìn lại, tê hương vê ong vẫn xảy ra. Sau trận chiến với thiên ma, thời hạn của thỉnh thần bí thuật đã hết. Mộng quỷ tái hiện từ ký hiệu trên vai, rất suy yếu. Mộ Phong thu mộng quỷ vào vô tự kim thư. Khí tức của anh suy yếu, thỉnh thần bí thuật khiến anh suy yếu đến mức sắp rơi xuống. Ôn Như Ngôn đang chạy trốn cảm nhận được khí tức của Mộ Phong, dừng lại, mắt lóe sáng rồi quay lại. Ta đã nói rồi. Ngươi không thể thắng thiên ma, nhất định là mượn sức mạnh không thuộc về ngươi. Giờ sức mạnh đó biến mất, ngươi đấu với ta bằng gì? Ôn Như Ngôn không chạy nữa. Mộ Phong yếu như vậy, nàng có thể xê ướp phong ấn vật, thậm chí dê ít Mộ Phong, trừ một mối họa cho vô thiên tổ chức. Khi đó, vô thiên tổ chức sẽ tưởng thưởng nàng. Nàng vung roi ngàn lân, gây ra tiếng nổ lớn. Ôn Như Ngôn bay tới trước mặt Mộ Phong, cười gằn. Mộ Phong, ngươi mạnh thật, ta cũng hiểu vì sao Vô Thiên tổ chức phải dê ít ngươi. Nhưng ngươi còn sức không? Mộ Phong cười khổ lắc đầu, vì Ôn Như Ngôn, ngươi có thể đi, sao phải quay lại? Đương nhiên là lấy mạng ngươi. Ôn Như Ngôn lạnh lùng nói. Mạng ta ngươi không lấy được. Mộ Phong cười, vậy nhưng mạng ngươi ta có thể lấy. Nói xong, anh uống một viên đan dược. Chương 3379A nguy cơ giải trừ. Chương 3379, nguy cơ giải trừ. Mộ Phong uống một viên đan dược trước sự chứng kiến của hàng trăm cặp mắt. Ôn Như Ngôn thấy vậy, châm chọc, ở ngươi làm vậy chỉ phí công thôi. Ta chưa từng nghe nói có loại đan dược nào có thể giúp người khôi phục ngay lập tức cả, ngươi chỉ đang vùng vẫy trước khi xê hết mà thôi. Ả nắm chặt tay, roi ngàn lân xuất hiện. Con ma nhãn trên roi sống động như thật, quả ra ma khí kinh hồn bạc vía. Roi dài vung lên, như một con rắn độc lạnh lẽo đột ngột lao ra. Không khí vang lên từng tiếng nổ, không gian cũng bị lay động dữ dội. Dù ở trên không cách xa mấy trăm thước, sức mạnh to lớn vẫn xé rách mặt đất, tạo thành một khe hở lớn. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn dường như sắp bị chia cắt. Vu Thiên Thọ kinh hãi. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn đang không ngừng chấn động, như ngày tàn giáng lâm. Các đệ tử Vọng Nguyệt Tông ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, họ vô cùng hy vọng Mộ Phong sẽ thắng. Khi roi ngàn lân sắp đánh trúng Mộ Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Khí tức trên người hắn khôi phục ngay lập tức. Hắn đưa tay ra, bàn tay phát ra kim quang như kim loại, trực tiếp nắm lấy roi ngàn lân. Những lưỡi mảnh trên roi thậm chí không thể cắt làn da hắn. Cái? Sao có thể? Ôn Như Ngôn kinh hãi. Khí tức của Mộ Phong thật sự khôi phục ngay lập tức. Trên đời làm sao có loại đan dược như vậy? Mộ Phong chỉ cười, để ta suy yếu là do tác dụng phụ của bí thuật. Phản chiếu đan có thể loại bỏ phản vệ từ bí thuật. Hắn mạnh mẽ kéo roi trong tay, Ôn Như Ngôn không tự chủ bay về phía hắn. Kêu, ế tiệt, ngươi tự tìm đường xê hết. Ta không tin ngươi còn sức mạnh như trước. Dù Mộ Phong đã khôi phục, Ôn Như Ngôn vẫn cảm nhận được hắn không còn mạnh như trước, không còn thực lực khiến ả tuyệt vọng. Vậy thì, ả vẫn có thể đánh một trận. Ả xé toạc áo mình, để lộ làn da trắng nõn. Nhưng trên da ả đã vẽ một tòa trận pháp. Tà Linh Chi Trận. Ả vẽ trận pháp lên người, dùng cơ thể làm năng lượng duy trì vận hành trận pháp. Giọng Cửu Uyên kinh ngạc vang lên trong đầu Mộ Phong. Làm vậy ả sẽ ra sao? Mộ Phong vội hỏi. Cửu Uyên ngưng trọng, thì ả sẽ trở thành tà linh thực sự. Đúng như dự đoán, Ôn Như Ngôn bắt đầu biến đổi. Làn da trắng nõn trở nên tái nhợt, màu máu nhanh chóng biến mất. Đôi mắt ả cũng biến thành màu trắng thuần khiết. Mộ Phong. Khi ả đến trước mặt Mộ Phong, ả đã hoàn toàn biến thành tà linh. Hơn nữa, ả còn là tà linh có ý thức tự chủ, thực lực cũng tăng lên. Ả giơ bàn tay tái nhợt, năm ngón tay nắm chặt, sức mạnh bùng nổ, rồi đấm ra một quyền. Băng Sơn Kình. Mộ Phong nheo mắt, tiến lên một bước. Thánh nguyên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, rồi theo nắm đấm của hắn bùng nổ. Nắm đấm của Ôn Như Ngôn và Mộ Phong chạm nhau, dư chấn lan ra bốn phương tám hướng. Người trên Vọng Nguyệt Sơn chỉ cảm thấy một cơn gió điên cuồng thổi tới. Một vài đệ tử yếu ớt suýt bị thổi bay. Vu Thiên Thọ dẫn các trưởng lão xông lên. Không có Ôn Như Ngôn, họ có thể thoải mái đối phó tà linh trên Vọng Nguyệt Sơn. Tuy mạnh mẽ, những tà linh này cũng chỉ ở mức luân hồi cảnh cấp 6, không biết ứng biến. Dưới sự liên thủ của các trưởng lão, chúng bắt đầu liên tục bại lui. Ôn Như Ngôn bị đẩy lùi, roi dài trong tay ả rung lên. Ma nhãn phóng ra ma khí khổng lồ, nhấn chìm ả. Khi ma khí bị hấp thụ, Ôn Như Ngôn xuất hiện trước mặt Mộ Phong, nhưng ả lúc này khác biệt. Ả mặc một bộ khôi giáp đen kịt ôm sát người, trên khôi giáp có những hoa văn đặc thù, thậm chí có gai nhọn, trông vô cùng dữ tợn. Ả giơ roi dài, mạnh mẽ quật xuống. Mộ Phong ngưng trọng. Ôn Như Ngôn không chỉ hóa thành tà linh, ả còn sử dụng sức mạnh ma khí. Tuy không mạnh bằng thiên ma trước đó, ả vẫn rất đáng sợ. Mộ Phong, ta nhất định dê ít ngươi. Chính vì ngươi mà mọi thứ mới bị hủy hoại. Ôn Như Ngôn giận dữ gầm lên, giọng ả khàn khàn khó nghe. Vèo. Roi dài xé gió lao xuống, ma khí đen kịt bao trùm, giáng xuống đầu Mộ Phong. Phục. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống từ không trung, đập mạnh vào đỉnh Vọng Nguyệt Sơn. Đại điện trên đỉnh núi bị sập, biến thành đống đổ nát. Vu Thiên Thọ thấy vậy, vội hô lớn, kể các đệ tử, mau rời khỏi Vọng Nguyệt Tông, đi càng xa càng tốt. Nhân lúc hộ tông đại trận bị giải khai, các đệ tử xông ra ngoài. Họ không muốn trải nghiệm cảm giác bị coi là con mồi nữa. Phương An đến trước mặt Vu Thiên Thọ, hỏi, "Ê đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Sau khi đánh bại những tà linh này, các ngươi hãy rút lui, bảo vệ đệ tử Vọng Nguyệt Tông. Chỉ cần họ còn sống, Vọng Nguyệt Tông vẫn còn hy vọng." Vu Thiên Thọ nói. Phương An nghe thấy điều không ổn, hỏi, "Ê đại trưởng lão, còn ngươi?" "Ta." Vu Thiên Thọ cười khổ, "Ê chúng ta đã hiểu lầm Mộ Phong, nhưng hắn vẫn trở lại. Ta không thể bỏ mặc hắn." "Nhưng..." Phương An trợn mắt, Tiếc họ nhúng tay vào trận chiến của Mộ Phong chỉ có xê hết. Vu Thiên Thọ vẫy tay, luôn có người phải làm. Các ngươi phải tái thiết Vọng Nguyệt Tông. Các trưởng lão thở dài. Họ đã liên thủ đánh dê giết vài tà linh. Được rồi, các ngươi đi nhanh đi. Hãy quay lại khi an toàn. Vu Thiên Thọ nói rồi hướng về đỉnh núi. Lần này tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lắc đầu, mỉm cười. Trên vai hắn có một vết thương đẫm máu. Lưỡi mảnh trên roi ngàn lân giống như cái dũa. Bị trúng sẽ mất một mảng thịt lớn. Mộ Phong không có cảm giác gì, thậm chí còn thoải mái hơn. Dùng phản chiếu đan có thể loại bỏ tác dụng phụ của bí thuật, nhưng đan dược sẽ cưỡng ép khiến người rơi vào trạng thái ngủ say, ít nhất một ngày. Khi chiến đấu với Ôn Như Ngôn, hắn cảm thấy mình sắp ngủ, nên mới nghĩ ra cách này. Đau đớn kích thích thần kinh, khiến hắn tỉnh táo hơn. Cần tốc chiến tốc thắng. Tốt thôi, để ta xem ngươi còn bao nhiêu sức mạnh. Ôn Như Ngôn cười lớn trên không trung, roi ngàn lân rung lên, đột nhiên phân ra vô số roi rậm rạp, như xúc tu, bao phủ Mộ Phong. Những lưỡi mảnh trên roi ngàn lân lóe lên hàng quang lạnh lẽo, khiến người ta rợn tóc gáy. Mộ Phong thấy vậy, chỉ chậm rãi vươn tay. Vô giới bí thuật tức khắc phát động, sức mạnh e lĩnh vực e bao phủ toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn. Phạm vi không lớn như khi đối chiến thiên ma, khả năng khống chế lực lượng không gian cũng chưa thuần thục bằng, nhưng đối phó Ôn Như Ngôn đã đủ. Khi những chiếc roi ngàn lân gào thét như ác long lao tới, Mộ Phong đột ngột biến mất giữa không trung. Nhưng đòn đánh của ả hụt, vì phía sau ả không có một bóng người. Trong lúc Ôn Như Ngôn còn đang ngạc nhiên, Mộ Phong bất ngờ xuất hiện trên đầu ả, vung tay lên, không gian phía dưới trực tiếp vặn vẹo. Không gian vặn vẹo khiến cơ thể Ôn Như Ngôn cũng cong theo, máu tươi chảy ra từ thất khiếu, nhưng ả vẫn trốn thoát. Tơ hơ ép tiệt. Nhận ra Mộ Phong vẫn nắm giữ sức mạnh khống chế không gian, Ôn Như Ngôn triệt để hoảng loạn. Ả không muốn giống Giang Song, xê hết thảm ở đây. Ta còn muốn làm Vọng Nguyệt Tông lớn mạnh, tuyệt đối không thể xê hết. Ả giận dữ rít gào, quay người bỏ chạy. Nhưng trong không gian vô giới, ả không thể trốn thoát. Mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Mộ Phong đưa tay về phía Ôn Như Ngôn từ xa, chậm rãi nắm chặt, không gian kia bắt đầu hung hăng áp súc, thu hẹp. Bịch. Một tiếng, cơ thể Ôn Như Ngôn bị không gian nghiền nát, nổ thành mưa máu. Nắm giữ lực lượng lĩnh vực, Mộ Phong đối phó tu sĩ chưa lĩnh ngộ lĩnh vực lực, chính là đả kích từ trên cao xuống, không ai có thể chống lại uy lực của lĩnh vực. Dù đây chỉ là một lĩnh vực không trọn vẹn. Giải quyết Ôn Như Ngôn, Mộ Phong bỗng lảo đảo, suýt rơi xuống. Mắt hắn không khống chế được muốn khép lại, trong đầu truyền đến cảm giác hỗn độn. Vu Thiên Thọ và các trưởng lão trơ mắt nhìn trưởng môn của họ bị đánh bại, hài cốt không còn. Nhưng trong lòng họ lại dâng lên một tia mừng rỡ. Vài trưởng lão bay lên trời, muốn cảm ơn Mộ Phong, nhưng phát hiện hắn đã bay nhanh về phía chân trời. Chẳng bao lâu, họ không còn thấy bóng dáng Mộ Phong. Đây là hắn đã hoàn toàn thất vọng về Vọng Nguyệt Tông chúng ta sao? Vu Thiên Thọ ảm đạm nói. Dù sao, họ vừa mất một vị trưởng môn mạnh mẽ. Nếu kéo được Mộ Phong về, thực lực tổng hợp của tông môn thậm chí không giảm mà còn tăng. Chương 3380A chó cắn áo rách. Mộ Phong rời đi khiến các trưởng lão Vọng Nguyệt Tông hụt hẫng. Họ từng hiểu lầm Mộ Phong, giờ muốn giải thích nhưng không còn cơ hội. Phương An đến bên Vu Thiên Thọ, thở dài, "Ê đại trưởng lão, chúng ta có phải đã đắc tội Mộ Phong rồi không?" "Gần như vậy rồi còn gì? Đi gọi tất cả đệ tử trở về." Trưởng môn không còn, nhưng Vọng Nguyệt Tông vẫn còn. Vu Thiên Thọ nhìn lên trời, thất vọng tràn trề. Ông nghĩ nếu họ hoan nghênh Mộ Phong, thậm chí tôn sùng như thượng khách, kết quả có khác không? Nhưng họ không biết rằng Mộ Phong rời đi nhanh như vậy không phải vì ghi hận sự hiểu lầm, mà vì anh sắp ngủ. Dược hiệu đã phát tác từ lâu, giờ Mộ Phong cố gắng lắm mới không ngủ. Rời Vọng Nguyệt Tông, anh tiến vào Vô Tự Kim Thư, chìm vào giấc ngủ trong thánh tuyền. Phong Linh lo lắng chờ đợi trong Kim Thư thế giới, nhưng mãi không thấy Mộ Phong, lòng dâng lên nỗi lo âu. Nàng biết Mộ Phong đối mặt hai hồng bào của Vô Thiên tổ chức, đều là luân hồi cảnh cấp 8, chắc chắn rất nguy hiểm. Có phải có chuyện rồi không? Phong Linh lẩm bẩm, như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng, nàng nhìn về phía sương mù dày đặc, cau mày. Sương mù như bức tường giam nàng ở nơi nhỏ bé này. Nàng không biết bên ngoài là đâu, suy đoán Mộ Phong đã về động phủ, chỉ là chưa đến tìm nàng. Phong Linh lấy dũng khí, đi vào sương mù. Trước mắt chỉ có sương mù. Bên thánh tuyền, Cửu Uyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Dược Viên, nhíu mày. Sao nàng tìm được rồi? Có nên đưa nàng trở lại không? Cuối cùng, Cửu Uyên thở dài, mặc kệ Phong Linh. Phong Linh cảm thấy mình đi rất xa, trước mắt sáng tỏ. Nàng ngạc nhiên thấy mình đang ở trong Linh Dược Viên, nhiều linh dược nàng không nhận ra. Xa xa có thể thấy đại lục vỡ vụn, trên đầu có lực lượng pháp tắc, hình ảnh chập chờn trên bầu trời. Đây là điều nàng không thấy khi ở bên kia sương mù. Sau đó, nàng thấy thánh tuyền, Mộ Phong đang ngủ say, một đứa bé cũng ngâm mình trong thánh tuyền, thỉnh thoảng có ngọn lửa vàng tuôn ra. Bên bờ thánh tuyền có một quái vật đầu cá, đang nằm im. Hai mắt cá đột nhiên chuyển động, nhìn Phong Linh. Phong Linh run rẩy. nàng chưa từng thấy quái vật quỷ dị như vậy. Nhìn tiếp, nàng thấy mấy cây ngô đồng bên bờ thánh tuyền. Trên cây ngô đồng lại có một ảnh chân dung, là phượng hoàng trong truyền thuyết, đang đứng trên cành nhắm mắt, quả khí tức viễn cổ. Bình thường nhất là hai người bên cạnh thánh tuyền. Một người giống Mộ Phong, nhưng không phải anh, khí tức che giấu, tỏa ra sự tàn nhẫn. Một người mặc hắc bào, không hề tỏa khí tức, như hòa vào thế giới này. Tiểu nha đầu, đừng tùy tiện nhìn. Biết nhiều không có lợi. Cửu Nguyên đột nhiên nói. Phong Linh gật đầu, sợ hãi tiến lên. Nàng không biết trong động phủ của Mộ Phong còn có người khác, nên rất kinh ngạc. Phong Mộc lạnh lùng mở mắt, cười tàn nhẫn, người ta thấy nên dê giết nàng cho xong, đỡ nàng đi kể lung tung. Không, ta sẽ không nói gì cả. Phong Linh sợ hãi, chạy đến bên thánh tuyền, nhìn Mộ Phong ngủ say, lòng bình tĩnh lại. Cửu Nguyên thở dài, cái việc này cứ đợi Mộ Phong tỉnh lại rồi hỏi ý hắn. Ngươi không được ra tay. Muốn dê ít người, lần sau gặp Vô Thiên tổ chức, để Mộ Phong dẫn ngươi đi không phải được rồi sao? Phong Mộc hừ lạnh, nhắm mắt tu luyện. Dù lâu rồi không ra ngoài, nhưng khát máu không còn mãnh liệt. Hắn nghi ngờ mình đã bị tinh chế. Dù sao tiên thạch trong Vô Tự Kim Thư có thể tinh chế sức mạnh của thiên ma, có lẽ cũng tinh chế được sức mạnh của tà thần. Nhưng thực lực của hắn vẫn tăng lên. Vốn hắn là tà thần, là thập sát tà quân tạo ra. Dù chỉ là hóa thân, nhưng cũng rất mạnh. Hắn không biết giới hạn tối đa của mình, nhưng mỗi lần Mộ Phong tăng lên cảnh giới, như mở phong ấn cho hắn, thực lực của hắn lại tăng lên. Lúc này hắn có thực lực luân hồi cảnh cấp 6. Phong Linh lặng lẽ ngồi bên thánh tuyền. Dù bên cạnh có người và quái vật đáng sợ, nhưng nhìn khuôn mặt Mộ Phong, lòng nàng dần bình tĩnh. Đột nhiên, Cửu Uyên hỏi, "Ê đúng rồi tiểu cô nương, Bạch Lan Sơn đi như thế nào?" Nói rồi, hắn vung tay, một màn ánh sáng hiện ra trước mặt Phong Linh, là cảnh tượng bên ngoài Vô Tự Kim Thư. Phong Linh nghĩ ngợi, người ta nhớ đã xem một bản đồ, Bạch Lan Sơn ở phía bắc Vọng Nguyệt Tông, phải qua truyền tống trận mới đến được. Đúng rồi, đó là một nơi nổi tiếng tuyệt địa. Vì sao muốn đến đó? Cửu Nguyên cười, EDC ước phong ấn vật. Đúng rồi, ngươi có biết những nơi đó có mỏ thánh tinh không? Mấy ngày sau, một ông già đến Vọng Nguyệt Tông. Dù trông rất già nua, nhưng ai cũng cảm thấy khí tức đáng sợ từ ông ta. Đại trưởng lão Vu Thiên Thọ vội vàng ra nghênh đón. Ông muốn điều tra lai lịch lão giả, nhưng khí tức của ông ta như hồ sâu không lường được. Xin ra mắt tiền bối. Ông không dám thất lễ, vội vàng hành lễ. Ông lão mặc lam bào, là Hổ Dũng. Hắn cười lạnh, "Ê Mộ Phong có ở đây không?" Vu Thiên Thọ muốn giấu cho Mộ Phong, nhưng kiên kỵ tu vi của lão giả. Nếu nói dối bị phát hiện, cả Vọng Nguyệt Tông sẽ bị diệt. Đúng vậy, Mộ Phong ở đây mấy ngày, nhưng đã rời đi rồi. Hổ Dũng thất vọng. Hắn vừa nhận được tin đã vội đến, không ngờ vẫn chậm một bước. Vậy Ôn Như Ngôn và Giang Song đâu? Vu Thiên Thọ nhíu mày, ngày hồi tiền bối, Ôn Như Ngôn là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông, đã bị Mộ Phong dê ít xê hết. Còn Giang Song, ta không biết là ai. Hai, thật là phế vật, ngay cả ngăn cản Mộ Phong cũng không làm được. Hổ Dũng giận dữ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Đi, gọi tất cả người luân hồi cảnh cấp 5 trở lên trong tông môn ra đây. Vu Thiên Thọ không dám thất lễ, không dám hỏi lý do, vội vàng đi làm. Không lâu sau, tất cả tu sĩ luân hồi cảnh cấp 5 trở lên đều đến. Chỉ là ông để lại một phần tâm tư, không để tất cả trưởng lão đến, mà để vài người lặng lẽ trốn. Ông đã dự cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, Hổ Dũng không có ý tốt. Hắn nhìn chằm chằm các trưởng lão, cười gằn, rồi vung tay, thánh nguyên khổng lồ trấn áp họ xuống đất. Tiền bối, sao lại ra tay với chúng ta? Ôn Như Ngôn trưởng môn dù không có công lao, cũng có khổ lao mà, nàng cũng muốn ngăn cản Mộ Phong. Vu Thiên Thọ biết ông lão trước mặt là phe của Ôn Như Ngôn, muốn dùng lời này cảm động Hổ Dũng, nhưng vô ích. Hổ Dũng cười lạnh, thì yên tâm, ta chỉ muốn luyện hóa các ngươi, tăng thêm tuổi thọ cho ta thôi. Ta đến đây cũng tốn tuổi thọ mà. Nụ cười tàn nhẫn khiến ông ta như ác ma. Hắn đưa hai tay ra, thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành một cái bếp lò, các trưởng lão bị ném vào bếp lò. Không lâu sau, các trưởng lão bị nấu chảy thành một vũng máu, rồi bị hắn nuốt xuống. Các đệ tử Vọng Nguyệt Tông kinh hãi nhìn cảnh này, sợ hãi lan tràn, đến nỗi quên cả hô hoáng. Hổ Dũng không hài lòng lắc đầu. Tu vi của những người này quá thấp, tăng thêm tuổi thọ cho hắn quá ít, không đáng tiêu hao. Thôi, lại đi nơi khác xem sao. Nói xong, hắn bay lên, biến mất ở chân trời. Vài trưởng lão được Vu Thiên Thọ lén thả đi trở về Vọng Nguyệt Tông, khi biết chuyện gì đã xảy ra, họ như bị sét đánh. Vốn trưởng môn đã mất, giờ cả các trưởng lão, kể cả đại trưởng lão, cũng chỉ còn lại mấy người họ. Vọng Nguyệt Tông gặp phải chó cắn áo rách, sẽ suy yếu hoàn toàn. Khí tức bi thống bao trùm toàn bộ Vọng Nguyệt Tông. Chuyện như vậy không hiếm ở thượng giới, có khi cả tông môn biến mất trong một đêm. Hổ Dũng rời đi vài ngày, lại có người đến Vọng Nguyệt Tông. Lần này, cả tông môn hoảng sợ. May mắn, lần này đến là tướng quân dưới trướng Vân Mộc Xuyên. tướng quân đến cũng hỏi về Mộ Phong. Khi được trả lời, họ tỏ ra thất vọng. Nhưng người Vọng Nguyệt Tông nhanh chóng kể về chuyện của Vô Thiên, ta nhận ép ác hát ải các trưởng lão trong tông môn, thật là mất hết lương tâm. Nhưng tướng quân chỉ qua loa, rồi vội vàng rời đi Vọng Nguyệt Tông. Mộ Phong khiến Vân Mộc Xuyên và Vô Thiên tổ chức chú ý, cả hai đều kiên kỵ, sợ Mộ Phong lại gây ra chuyện gì. Vì vậy, họ đều muốn bắt Mộ Phong. Nhưng Khai Dương thần quốc rộng lớn, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lúc này, Mộ Phong, người khởi xướng, đang cùng Phong Linh tiến về thần thành gần nhất, chuẩn bị đến Bạch Lan Sơn. Đó là nơi Hồng Bào nói là một địa điểm ẩn náu của Vô Thiên tổ chức. Chỉ là phong ấn vật ở trong tay ai thì Hồng Bào không rõ. Chương 3381 A Bạch Lan Sơn lĩnh vực. Bạch Lan Sơn, do hình dáng như một con sói tru dài lên trăng, trên núi lại có nhiều đá trắng, nên được đặt tên như vậy. Thế nhưng, có thể đặt chân lên đỉnh Bạch Lan Sơn lại rất ít người. Bởi vì Bạch Lan Sơn cùng khu vực xung quanh tạo thành một vùng đất hiểm thực sự, dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9, tiến vào bên trong cũng có thể gặp bất trắc. Có người nói nơi này là chiến trường thượng cổ, vô số quán niệm biến nơi đây thành tuyệt địa. Lại có người cho rằng ở đây có trận pháp tự nhiên, bảo vệ những bảo bối bên trong Bạch Lan Sơn. Chân tướng là gì, không ai hay, mọi người chỉ biết cảnh nội Bạch Lan Sơn có nhiều thiên tài địa bảo. Kỳ lạ nhất, Bạch Lan Sơn không phải muốn vào là được. Cứ 3.000 năm, Bạch Lan Sơn mới mở ra một lần, mỗi lần mở trong 10 năm. 3.000 năm với nhiều tu sĩ không phải là thời gian dài, thậm chí có người tham gia được hàng chục lần hành trình Bạch Lan Sơn. Đáng tiếc vì Bạch Lan Sơn nguy hiểm trùng trùng, những tu sĩ nhiều lần qua cửa Bạch Lan Sơn này, mỗi khi Bạch Lan Sơn mở ra, đều sẽ thành gây bánh bao, bị các tông môn tranh mua. Khi Mộ Phong đến Bạch Lan Sơn, đã qua mấy tháng kể từ sự việc ở Vọng Nguyệt Tông. Trong thời gian đó họ không ngừng di chuyển, mới đến được đây. Tiện nói thêm, giờ Mộ Phong đã thành trọng phạm truy nã của Khai Dương Thần Quốc, do Đại tướng quân Vân Mộc Xuyên đích thân hạ lệnh truy nã. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy chân dung Mộ Phong. Việc này gây trở ngại không ít cho Mộ Phong, trừ những khi bắt buộc phải dùng truyền tống trận, anh cơ bản không dừng lại ở thần thành nào. Trải qua những trận chiến liên miên, thêm vào thời gian mấy tháng trên đường, cảnh giới của Mộ Phong đã lặng lẽ đạt đến luân hồi cảnh cấp 6 viên mãn. Việc này còn nhanh hơn cả dùng đan dược, vì mỗi trận chiến hầu như đều trải qua sinh tử, có ích lợi lớn cho việc tăng cảnh giới. Thực lực tăng lên không khiến anh vui mừng nhiều, vì anh luôn nhớ về Lam Bào Hổ Dũng của Vô Thiên. Lão yêu quái từ thượng cổ sống đến giờ quá mạnh mẽ, dưới vô thượng cảnh hầu như không có địch thủ, dù Mộ Phong tăng cảnh giới cũng không phải đối thủ. Theo suy đoán của Cửu Uyên, đợi Mộ Phong thăng lên luân hồi cảnh cấp 7, thêm vào Bất Diệt Bá Thể Quyết và Thỉnh Thần Bí Thuật, anh mới có thể so tài cao thấp với Hổ Dũng. Muốn từng bước tiến vào luân hồi cảnh cấp 7, e là cần rất nhiều thời gian. Mộ Phong ngồi trên thần hành chu, lẩm bẩm. Sau khi lên cấp luân hồi cảnh cấp 6 viên mãn, anh đã thử xung kích luân hồi cảnh cấp 7, kết quả dĩ nhiên là thất bại, chủ yếu do gốc gác của anh còn thấp. Muốn đột phá luân hồi cảnh cấp 7, lên cấp tu sĩ cao đẳng luân hồi cảnh, cần tích lũy và tu luyện kiên trì lâu dài. Vì tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, Mộ Phong không có bình cảnh. Trước vô thượng cảnh, với anh là không trở ngại chút nào. Nhưng để tăng cảnh giới, cần cảm ngộ nhiều lực lượng pháp tắc hơn, việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Đang suy nghĩ, họ đã đến trấn nhỏ bên ngoài Bạch Lan Sơn. Từ trên không nhìn xuống, Bạch Lan Sơn ở phía trước trăm dặm, ngoại hình đúng là như một con sói. Bên ngoài Bạch Lan Sơn là vùng cát vàng. Từ xa đã cảm nhận được từng đợt sóng nóng từ sa mạc rộng lớn. Hơn nữa phạm vi này là cấm bay, không ai có thể bay lên trời ở đây, chí ít giờ chưa ai làm được. Vừa đến đây, Mộ Phong đã có cảm giác quen thuộc, anh kinh ngạc nhìn về Bạch Lan Sơn, trong lòng cờ hờ yếp sợ. Vì cảm giác quen thuộc này, chính là lĩnh vực. Nói cách khác, tuyệt địa Bạch Lan Sơn là một lĩnh vực lớn. Trong lĩnh vực này, quy tắc chỉ định là của chủ lĩnh vực. Cửu Uy ngưng trọng, nếu cường giả vô thượng cảnh xê hết, lĩnh vực của họ có thể lưu lại, nhưng tỷ lệ này cực kỳ nhỏ. Lĩnh vực của cường giả vô thượng cảnh ẩn giấu gì? Vô Thiên tổ chức không thể không biết chuyện này, nhưng vẫn ẩn thân ở đây, chắc chắn có bí mật. Mộ Phong lạnh lùng nói. Họ không thử thách lĩnh vực, mà trực tiếp đáp xuống trấn nhỏ bên ngoài Bạch Lan Sơn, vì giờ là thời gian Bạch Lan Sơn mở ra trong 10 năm, nên có không ít người tụ tập ở đây. Mộ Phong đội áo tròn rộng thùng thình, dùng mũ che mặt, rồi cùng Phong Linh vào trấn. Trong trấn rất náo nhiệt, nhiều người tụ tập lại, bàn chuyện liên thủ vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn tìm bảo. Có người thảo luận con đường họ sẽ đi trong Bạch Lan Sơn. Vì Bạch Lan Sơn rộng hàng ngàn dặm, khu vực bên trong rất lớn. Dù có hơn triệu người hòa vào đó, cũng như dọc nước tan vào biển cả, không thấy tăm hơi. Nên những người từng vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn và sống sót, trở nên quan trọng hơn tưởng tượng. Số lần sống sót càng nhiều, vị thế của họ trước các thế lực khác càng cao. Họ sẽ trả giá cao để mời những người này dẫn đường. Trước khi vào Bạch Lan Sơn, Mộ Phong cần biết rõ tình hình bên trong. Nếu không muốn tìm người dẫn đường, mua bản đồ là lựa chọn tốt nhất. Trước một cửa hàng tạp hóa, Mộ Phong và Phong Linh đến hỏi mua bản đồ bên trong Bạch Lan Sơn. Chuyện này đều do Phong Linh ra mặt, vì Mộ Phong giờ là người bị truy nã. Các ngươi cũng muốn vào Bạch Lan Sơn? Chủ quán nhìn Phong Linh, cau mày, "Nghe tiểu nha đầu, Bạch Lang Sơn không phải chỗ chơi đùa đâu. Không có người lớn dẫn dắt, tốt nhất đừng vào." Phong Linh nhìn Mộ Phong, cười, "Nghe cảm ơn chủ quán. Chúng tôi vẫn muốn mua bản đồ." Chủ quán đành lấy hết bản đồ trong cửa hàng, mười mấy bản, mỗi bản một khác. "Sao nhiều vậy?" Phong Linh kinh ngạc. Chủ quán cười, "Nghe tiểu cô nương, người vào Bạch Lang Sơn nhiều, nhưng người sống sót chẳng có mấy ai. Cô nghĩ những người sống sót sẽ nói cho người ngoài con đường trong Bạch Lang Sơn sao? Những bản đồ này đều do người chuyên thu thập tin tức chỉ ra. Trong đó có nhiều bản giả, cũng có bản thật. Cần tự các ngươi khám phá." Phong Linh và Mộ Phong gật đầu. Họ hiểu những chuyện do tình huống đặc thù bên ngoài Bạch Lang Sơn tạo thành. Mộ Phong vung tay, mua hết bản đồ. Dù sao anh mang mười mấy mỏ quặng, một chút thánh tinh với anh chẳng đáng gì. Sau đó, họ tìm khách sạn, bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Chỉ cần là tu sĩ dưới vô thượng cảnh, vào Bạch Lang Sơn đều có nguy hiểm xê hết người. Nên họ không dám khinh thường, chỉ mong tìm được con đường ít nguy hiểm. Huống hồ Mộ Phong còn không biết Vô Thiên tổ chức ẩn náu ở đâu trong Bạch Lang Sơn, anh cần kết hợp bản đồ để suy đoán. Những bản đồ này có bản tỉ mỉ, có bản đơn sơ, thậm chí địa hình trên hai bản có chút khác. Chủ yếu là, những bản đồ này đều miêu tả bên ngoài Bạch Lang Sơn. Dường như không ai từng đặt chân vào khu vực cốt lõi nhất của Bạch Lang Sơn. Khi họ cẩn thận quan sát bản đồ, một tên ăn mày say khướt ngồi xuống bàn của họ, mùi hôi chua xộc thẳng vào mũi. "Mấy bản đồ này chỉ để các ngươi đi cờ hờ ép thôi. Lại vẫn có người tin." Hắn cười ha hả, trông điên điên khùng khùng, mặt đỏ bừng, rõ là uống say. Mộ Phong cau mày. Anh cảm nhận được lão ăn mày này không phải người bình thường, mà là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 sơ kỳ. Cảnh giới cao như vậy mà bộ dạng chật vật thế này, thật khiến người ta cảm khái không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lão ăn mày thấy Mộ Phong và Phong Linh không phản ứng, hắn xông tới giật bản đồ trên bàn, rồi xé nát. "Đều là lừa người. Các ngươi không nghe ta nói sao?" Phong Linh đứng lên, "Thì ông làm gì vậy?" Lão ăn mày cười hì hì, "Kẻ tuổi không lớn, giọng không nhỏ. Ta đây là cứu các ngươi đấy biết không? Chỉ bằng cảnh giới của các ngươi, vào Bạch Lang Sơn chỉ có C hết. Vậy cũng không cần ông quản." Phong Linh hậm hực. Mộ Phong nghe ra ý khác trong lời lão ăn mày, hỏi, "Kẻ tiền bối có cao kiến gì?" "Hì hì, tiểu tử ngươi biết hàng đấy. Cho ta một vò rượu ngon, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sáng." Lão ăn mày đắc ý. Phong Linh bịt mũi cau mày, "Ê Mộ Phong đại ca, con thấy hắn là kẻ lừa đảo, lừa rượu uống thôi. Tiểu nha đầu vô tri, không biết không thể nhìn mặt mà bắt hình dong sao? Ta bộ dạng thế này, chỉ là không thèm để ý ánh mắt thế tục thôi." Lão ăn mày phản bác. Mộ Phong cười, gọi người của quán, kêu một bình rượu ngon, thêm mấy món ăn. Dù ở đây đều là đại tu sĩ tu vi cao, nhưng quán rượu có không ít món ăn, vì không nỡ ham muốn ăn uống đâu phải ít. Lão ăn mày vừa thấy rượu là mắt sáng rực, cầm bầu rượu lên đổ vào miệng. Ăn đồ ăn cũng dùng tay bẩn thỉu nhét vào miệng. Phong Linh cau mày. Mộ Phong thì tò mò. Đợi đến khi một bầu rượu cạn, trên bàn bừa bộn, lão ăn mày dường như càng say, mặt càng đỏ. Những tu sĩ xung quanh cười, chỉ trỏ, dường như thấy chuyện gì buồn cười. Mộ Phong nghi ngờ, bảo Phong Linh ra ngoài trước, còn mình ở lại trước mặt lão ăn mày, hỏi, "Kẻ tiền bối, con đường sáng ông chỉ ở đâu?" "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Lão ăn mày giơ một ngón tay, rồi chậm rãi chỉ vào mình, "Kẻ con đường sáng, chính là ta." Nói xong, hắn ở một tiếng no nê, mắt lờ đờ. Chương 3382A lão ăn mày. Sắc mặt Mộ Phong lập tức trở nên khó coi. "Tiền bối đừng đùa, ta mời ông uống rượu, không phải để nghe ông nói nhảm." Lão ăn mày trợn mắt, giận dữ nói, "Ngày đồ nhãi ranh không biết hàng, lão phu từng ra vào Bạch Lang Sơn mấy lần, lần nào cũng bình an trở về, ta chính là bản đồ sống của Bạch Lang Sơn." Nhưng Mộ Phong không tin, "Ngày nếu thật sự vậy, sao ông lại lưu lạc thế này, không ai mời ông?" "Chỉ có hai khả năng, một là ông nói dối, hai là ông nói thật, nhưng đã làm gì đó khiến người khác không dám mời, vậy ông tìm ta làm gì?" Lão ăn mày vẫn say khướt, nhưng khi nhìn Mộ Phong thì kinh ngạc, "Không ngờ ngươi còn trẻ mà đầu óc nhanh nhạy." Phong Linh lúc này cũng trở lại, sắc mặt giận dữ, chỉ vào lão ăn mày quát, "Ê đồ lừa đảo, mau đền bản đồ, đền rượu của ta." "Phong Linh, sao vậy?" Mộ Phong lo lắng hỏi. Phong Linh tức giận, "Ê lão ta nói đúng, hắn từng ra vào Bạch Lang Sơn, nhưng lần nào hắn cũng về một mình." Thì ra, lão ăn mày từng là nhân vật nổi tiếng ở Bạch Lang Sơn, nhiều lần toàn thân trở ra, được các tông môn thế lực săn đón. Có người mang nhiều của cải chồng chất trước mặt hắn, mời hắn dẫn vào Bạch Lang Sơn tìm bảo, nhưng cuối cùng chỉ có hắn đi ra. Lần nào cũng vậy, nhiều lần, mọi người coi lão ăn mày là lừa đảo. Vì sao lão ăn mày có thể sống sót, mà những người vào Bạch Lang Sơn cùng hắn đều xê hết hết? Danh tiếng lão ăn mày dần tồi tệ, không ai mời hắn dẫn đường, thậm chí còn phỉ nhổ hắn. Thế nên mới ra cơ sự này. Nghe vậy, lão ăn mày kích động, ngày đều tại chúng nó tham lam, không nghe lời ta, liên quan gì đến ta? Khi nói, hắn vô ý thức nháy mắt, bị Mộ Phong tinh ý nhận ra. Đây là dấu hiệu nói dối. Lão ăn mày nói dối, những người kia không xê hết vì tham lam. Chuyện gì đã xảy ra, có lẽ chỉ có lão ăn mày biết. Mộ Phong suy nghĩ rồi giãn mạch. Chủ quán, thêm một bầu rượu. Phong Linh sốt ruột, ê Mộ Phong đại ca, anh còn muốn mời lão ăn mày này sao? Không thì sao, ta muốn xem hắn nói thật hay giả. Mộ Phong cười. Không được đâu, hại chúng ta đấy. Phong Linh vội từ chối. Lão ăn mày cười, thì vẫn là tiểu tử ngươi có mắt. Yên tâm, trong Bạch Lan Sơn, không ai quen thuộc hơn ta. Phong Linh định nói gì đó, nhưng thấy Mộ Phong lắc đầu, đành thở dài, ngồi xuống, vẫn giận lão ăn mày. Rất nhanh, rượu được mang lên, lão ăn mày ngửa cổ uống, thân thể lão đảo. Tiền bối, ông có điều kiện gì cứ nói, chỉ cần ta thấy hợp lý, lần này ta sẽ mời ông làm hướng đạo. Mộ Phong nói. Lão ăn mày giơ ngón tay cái, ê sảng khoái, ta không cần rượu của ngươi. Lần này vào Bạch Lan Sơn, ngươi lấy được gì, ta muốn một nửa. Mộ Phong suy nghĩ rồi gật đầu, ê được, thành giao. Hắn đứng dậy, mua hết rượu trong quán, bỏ vào không gian chứa đồ, rồi dẫn lão ăn mày rời đi. Nhiều tu sĩ thấy cảnh này, cười nhạo Mộ Phong cuồng vọng, mang theo lão già điên mà nghĩ sẽ thuận buồm xuôi gió. Có người thở dài, Mộ Phong và Phong Linh còn trẻ, đã muốn xê hết ở Bạch Lan Sơn. Mộ Phong vừa đi về phía Bạch Lan Sơn, vừa hỏi, người ta biết có vài người giấu ở Bạch Lan Sơn, ông nghĩ họ sẽ giấu ở đâu? Lão ăn mày uống ngụm rượu, nhiều lắm. Trong Bạch Lan Sơn tuy nguy hiểm, nhưng cũng có khu an toàn, như Bách Hoa Cốc, Lộc Môn Sơn. Ngươi muốn tìm ai? Mộ Phong nghĩ rồi nói, để tìm chỗ gần lõi Bạch Lan Sơn nhất. Mắt lão ăn mày sáng lên, ngươi MUDO lớn đấy. Càng gần nơi trọng yếu của Bạch Lan Sơn, càng nguy hiểm. Nhưng ta biết một chỗ hợp yêu cầu của ngươi, đó là Thi Hài Hà. Nghe thôi đã không phải chỗ tốt. Mộ Phong gật đầu, ê được, dẫn ta đến đó. Lão ăn mày im lặng rồi nói, thì cũng được, coi như ngươi là người đầu tiên mời ta sau nhiều năm, ta liều mình đi với ngươi một chuyến. Nhưng nói trước, ta không đảm bảo các ngươi sẽ đến được đó, có khi giữa đường đê ả xê hết rồi. Phong Linh khinh bỉ, ê mồm toàn nói xui xẻo, trách sao không ai mời ông. Chúng nó không biết hàng. Lão ăn mày cười lớn. Rất nhanh, ba người rời trấn, đến lối vào Bạch Lan Sơn. Đập vào mắt là cát vàng, không thấy gì khác. Khí nóng cuồn cuộn kéo đến, khiến nơi này như lò hấp. Sa mạc và ốc đảo tạo thành sự khác biệt rõ rệt, ở giữa có một ranh giới rõ ràng. Một bước bên ngoài là sa mạc hoang vắng, một bước bên trong là ốc đảo tràn đầy sức sống. Bước vào sa mạc, Mộ Phong cảm thấy khí nóng tạt vào mặt, nóng đến đau nhức. Đành phải điều động hỏa lực, tạo thành lớp phòng hộ quanh thân, khí nóng kéo đến bị hóa giải, khí nóng mới biến mất. Quay lại, Phong Linh cũng vậy, dùng thánh nguyên mới chống lại được khí nóng. Lão ăn mày vẫn thản nhiên uống rượu. Tiền bối, ta nên đi hướng nào? Mộ Phong hỏi. Lão ăn mày chỉ phía trước, hãy đi thẳng, gặp tảng đá thì dừng lại. Nhớ phải đến trước khi trời tối. Dù xem thường lão ăn mày, nhưng dù sao người ta từng ra vào Bạch Lan Sơn, nên Phong Linh không dám thất lễ, lập tức bước nhanh hơn. Lúc này đã quá trưa, thời gian còn lại của họ chỉ có 3 canh giờ. Nhiệt độ nóng bức, không khí khô ráo, thêm vào thỉnh thoảng xuất hiện hố cát lún, khiến họ di chuyển chậm. Lão ăn mày chỉ lo chỉ đường, không giúp gì khác. Khi họ đang đi trong sa mạc, các phía trước đột nhiên sụp xuống. Lại là cát lún, nguy hiểm quá. Phong Linh biểu môi, nghi ngờ nhìn lão ăn mày, thì ông không lừa chúng ta đấy chứ. Tiểu nha đầu lấy bụng ta đo lòng người quân tử. Ta muốn hại các ngươi, sẽ không dùng cách đơn giản thế này. Hơn nữa, đó không phải cát lún. Lão ăn mày khinh bỉ. Không phải cát lún, thì là gì? Chưa dứt lời, một luồng khí tức cuồng bạo xuất hiện từ trước mặt nàng. Dưới lớp cát sụp, chậm rãi xuất hiện một con bọ cạp đen khổng lồ. Bọ cạp dài 3 trượng, đuôi dài 1 trượng rưỡi, ngòi đuôi lóe hàng quang đáng sợ, còn có chất lỏng màu tím. Sau đó, cái đuôi dài giơ cao, đâm mạnh xuống ba người. Bọ cạp lớn. Phong Linh lúc này mới phản ứng, vội chạy ra sau Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại ca, giao con này cho anh." Một tiếng vèo, ngòi đuôi như khối sắt lao tới, nọc độc sẵn sàng, coi Mộ Phong ba người là con mồi. Nhưng con bọ cạp này cũng chỉ luân hồi cảnh cấp 6, không đáng ngại. Lúc này, Mộ Phong không quên quan sát lão ăn mày, thấy trong mắt hắn có vẻ hoảng sợ, thân thể né tránh. Có lẽ vì Mộ Phong còn đứng đó, nên hắn không bỏ chạy. Có thực lực luân hồi cảnh cấp 9, mà nhát gan như vậy, Mộ Phong khó hiểu. Hơn nữa, anh có thể chắc chắn, lão ăn mày thật sự sợ thần ma nơi này. Thấy ngòi đuôi sắp đâm trúng Mộ Phong, anh ngẩng đầu, nắm lấy ngòi đuôi. Kim quang lóe lên trên lòng bàn tay, sức mạnh khổng lồ bóp nát lớp vỏ cứng như thép. Sau đó anh nhảy lên đầu bọ cạp, nắm chặt 5 ngón tay. Đấm mạnh xuống. Một tiếng bịch, bọ cạp bò trên mặt đất, mắt, miệng chảy ra chất lỏng màu xanh lục, là máu của bọ cạp. giải quyết xong thần ma, Mộ Phong thuần thục mổ bụng nó, tìm kiếm bên trong, tìm được một viên màu xanh biếc, to bằng ngón cái. Mộ Phong đại ca, đây là gì? Mộ Phong cười, cái thứ này, gọi là nguyên, là sản phẩm trên người thần ma. Chỉ có thượng cổ thần ma mới có, giờ thần ma không có thứ tốt thế này. Phong Linh kinh ngạc, nàng chưa từng nghe nói về nguyên. Lão ăn mày cũng kinh ngạc, dường như không biết gì. Mộ Phong cất nguyên. Việc thần ma nơi này là thần ma thượng cổ, Cửu Uyên đã nói. Thấy con bọ cạp, anh đã hiểu. Tuyệt địa từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời thượng cổ, có thượng cổ thần ma cũng không lạ. Nguyên màu xanh biếc này tuy không lớn, nhưng nếu phối hợp với độc dược của anh, có thể chế tạo ra kịch độc, dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8, cũng có thể bị độc xê hết. Vẻ mặt lão ăn mày dịu đi, uống một ngụm rượu lớn. Phong Linh chế nhạo, tôi không ngờ ông già thế rồi mà còn nhát gan vậy. Ngươi biết gì? Lão ăn mày quật cường ngẩng đầu, không chịu thua. Mộ Phong thở dài, ê được rồi, đi tiếp thôi, chúng ta cần nhanh hơn. Vừa vào sa mạc đã gặp thần ma luân hồi cảnh cấp 6, tiếp theo không biết sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm. Chương 3383, thành thị di tích. Lão ăn mày dẫn Mộ Phong và Phong Linh tiếp tục đi tới. Sa mạc mênh mông khiến họ cảm thấy cô đơn. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ đến tảng đá mà lão ăn mày nhắc đến. Tảng đá dài hơn 5 trượng, rộng hơn 3 trượng, nghiêng giữa cát, tạo thành một chỗ đặc biệt, có thể che mưa gió. Chỉ phần nhô trên cát đã lớn thế, phần chìm dưới cát còn lớn hơn nữa. Trước khi Mộ Phong đến, đã có người nghỉ ngơi ở đây. Dưới tảng đá có một đống lửa nhỏ, rất ấm áp. 7 người quay quanh đống lửa, mặc áo choàng, rõ ràng là chuyên vào cấm địa Bạch Lan Sơn tìm bảo. Thực lực họ không yếu, có 3 người là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8. Thấy Mộ Phong đến, họ chỉ nhìn mấy lần, rồi kinh hãi lùi lại. Phong Linh nghi hoặc hỏi, "Để các ngươi sao vậy? Chúng ta có gì không đúng sao?" Lão ăn mày say khướt đến nằm dưới tảng đá, ngay bọn họ sợ ta đó. Mộ Phong nheo mắt, nghĩ thầm danh tiếng lão ăn mày đã lan xa, dù gặp ở tuyệt địa cũng thấy xui xẻo. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 đứng dậy, giơ ngón tay cái với Mộ Phong và Phong Linh, để các ngươi giỏi thật, dám tìm lão này dẫn đường, không sợ xê hết à. Thử vận may thôi. Mộ Phong cười đáp. Vài câu, hai bên coi như quen biết, ngồi cùng nhau. Chỉ lão ăn mày nằm dưới tảng đá ngủ say như xê hết. Đêm đen đến, lửa soi sáng nơi này. Ngoài ánh lửa, có tiếng ê sột soạt ê dày đặc, nghe rợn cả người. Mộ Phong nhìn kỹ, thấy trên cát có nhiều sâu đen, to cỡ nắm tay, vỏ đen tuyền, hòa vào bóng tối. Nhìn khắp nơi đều có sâu, nhưng chỉ trong ánh lửa sâu mới không dám đến. Thấy họ nghi hoặc, một tu sĩ cười, ê sâu này tên là phá sát trùng, đừng thấy nhỏ mà coi thường, nó là thần ma nguy hiểm trong sa mạc. Sâu này nước lửa bất xâm, dao chém búa bổ không sao. Gặp vật sống là xông vào, dù là thần ma khác cũng xê hết nếu bị nó bám. Như châu chấu. Đi qua chỉ còn bộ xương. Phong Linh run người, rụt lại gần đống lửa. Đừng lo, sâu này chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày trốn sâu dưới cát, đào lên cũng không nhúc nhích. Nó sợ ánh sáng, chỉ cần có lửa, sâu không dám lại gần. Tu sĩ kia cười. Mộ Phong gật đầu. Hèn gì lão ăn mày nói phải đến đây trước khi trời tối. Nếu ở giữa sa mạc, bị sâu này bao vây, thật nguy hiểm. Anh cau mày, cảm giác có người nhìn chằm chằm sau lưng. Nhưng sau lưng anh chỉ có lão ăn mày. Anh đột nhiên quay lại, nhưng lão ăn mày đang ngủ say, không hề mở mắt. Cửu Uyên, để ý lão ăn mày, ta muốn xem hắn có gì kỳ lạ. Mộ Phong thầm nói. Vô Tự Kim Thư lặng lẽ bay ra khỏi người anh, như hạt bụi, không ai để ý. Sau đó, họ nhắm mắt nghỉ ngơi bên đống lửa đến sáng. Mặt trời vừa lên, sâu biến mất. Tiểu huynh đệ, mong còn gặp lại các ngươi. Một tu sĩ chắp tay nói. Đa tạ. Mộ Phong cũng chắp tay. Đúng rồi. Gần đây hướng Tây Bắc có nhiều chuyện lạ, nghe nói ai đi đến đó đều không về. Các ngươi cẩn thận. Một tu sĩ khác nhắc nhở. Chuyện lạ. Phong Linh trợn mắt, tò mò hỏi. Ừ, nghe nói ở đó đột nhiên xuất hiện một thành phố di tích. Chúng ta không biết tình hình thế nào, khuyên các ngươi đừng đến đó. Người kia nói. Mộ Phong nghe vậy, thầm nghĩ. Nhưng vẻ ngoài anh vẫn cười, ê đa tạ đã báo tin. Rồi hai bên chia tay. Thật khó gặp người thám hiểm không có ác ý ở nơi tuyệt địa này. Đột nhiên xuất hiện di tích. Có phải là mộng cảnh không? Mộ Phong lẩm bẩm, hơi do dự. Nếu là mộng cảnh, có lẽ sẽ giúp mộng quỷ. Thỉnh thần bí thuật mạnh hay không, dựa vào cảnh giới của mộng quỷ. Mộng quỷ càng mạnh càng tốt. Nếu có cơ hội tăng cường thực lực cho mộng quỷ, Mộ Phong sẽ không từ chối. Phong Linh nghi hoặc, ê Mộ Phong đại ca, sao anh biết là mộng cảnh? Vì ta từng gặp. Ta thấy một ngôi làng. Trong làng có người sống, rất náo nhiệt. Nhưng đó cũng là một nơi tuyệt địa. Sao có thể có chuyện đó? Hóa ra là mộng cảnh do một con thần ma tạo ra. Mộ Phong giải thích, rồi cười. Chính lần đó anh thu phục mộng quỷ, biến nó thành linh thú của mình. Ra vậy. Phong Linh hiểu ra. Lão ăn mày nghe được họ nói chuyện, bỗng thở dồn dập. Ê Mộ Phong, ta làm giao dịch với ngươi. Ta muốn đến đó. Nếu ta lấy được thứ ta muốn, lần này làm hướng đạo, ta không cần gì. Ai biết ông muốn tìm gì? Phong Linh cười lạnh. Ngay cả cô cũng nghe ra có bẫy trong lời nói. Nhưng lão ăn mày có vẻ rất kích động, vội nói, vì vậy thế này, chỉ cần các ngươi chịu đến đó, giúp ta hết sức, bất kể thế nào, ta sẽ không đòi thù lao. Thế nào? Mộ Phong suy nghĩ. Dù sao anh cũng muốn đến xem, tiện thể đáp ứng lão ăn mày, lại còn tiết kiệm được một khoản, nên gật đầu, ê được, chúng ta đi một chuyến. Rồi ba người đi về hướng Tây Bắc. Thành thị di tích đột nhiên xuất hiện sẽ gây chấn động lớn, vì trong di tích có thể có bảo bối. Nhưng đến giờ, những người vào thành thị di tích chưa ai trở ra. Không biết họ bị mắc kẹt hay đã xê hết. Một ngày sau, Mộ Phong đến một ốc đảo nhỏ. Trên ốc đảo có một đầm nước. Ở ốc đảo, nó như cứu mạng. Dù nhiệt độ khô hạn không ảnh hưởng ba người, nhưng thời tiết nóng bức vẫn khiến họ khô miệng. Phong Linh thấy đầm nước, định chạy tới, nhưng bị Mộ Phong kéo lại. Tiểu nha đầu nóng vội. Nước đầm này không uống được đâu, có kịch độc. Lão ăn mày cười lạnh. Dù Phong Linh không thích lão ăn mày, nhưng từ khi vào tuyệt địa, lão ăn mày chưa lừa họ, nên lời hắn có thể tin. Đầm nước có độc, vì dưới đó giấu một con thượng cổ thần ma. Mộ Phong đột nhiên nói. Vì tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, nên sức cảm nhận của anh hơn hẳn tu sĩ thường. Anh cảm giác được khí tức từ nước đầm phát ra. Mắt lão ăn mày sáng lên, e đúng vậy, là một con thần ma, lại còn mang kịch độc. Ta thấy cảnh giới của ngươi, chắc chỉ có nước bỏ chạy. Biết rõ đây là khích tướng, Mộ Phong không tức giận, mà cười, vì vậy ta sẽ làm thịt con thần ma đó cho ông xem. Nói rồi, anh để Phong Linh ở lại, còn mình thì bước về phía ốc đảo. Vừa bước lên cỏ xanh, đã nghe tiếng y kèn kẹt. Mộ Phong tò mò cúi xuống, thấy dưới cỏ là tê hi tê hể. Cỏ này mọc ra từ tê hi tê hể. Anh hơi nghiêm trọng, kim quang lướt qua người anh, rồi biến mất. Bất diệt bá thể quyết sẽ sinh ra kim quang. Nhưng khi Mộ Phong mạnh hơn, kim quang cũng có thể tùy ý thu liễm. Lúc này, thực lực của anh tăng lên. Phong Linh đứng tại chỗ, khẽ mỉm cười. Cô tin Mộ Phong tuyệt đối. Còn lão ăn mày lại lùi lại mấy bước, luôn sẵn sàng bỏ chạy, mặt căng thẳng. Mộ Phong đến gần đầm nước, đột nhiên một cái lưỡi xanh biếc từ nước đầm vọt ra, nhọn như dùi, đập mạnh vào Mộ Phong. Mộ Phong loáng người, nhẹ nhàng né tránh như lông chim, tránh được đòn tấn công, rồi giơ trảm không kiếm, kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay anh. Chém. Đặc tính phát động, trảm không kiếm được bao phủ một tầng lĩnh vực đặc biệt, rồi lưỡi kiếm chém xuống. Một tiếng phù, lưỡi bị chém làm đôi, phần còn lại rụt về. Phần rơi xuống đất vẫn ngọ ngoậy, rồi bắn ra chất lỏng màu xanh lục. Có chút thú vị. Mộ Phong khẽ cười, ánh sáng lóe lên trên tay, một cái bình gốm xám xịt xuất hiện, trông bình thường. Nọc độc bắn tới, ăn mòn mặt đất thành một cái hố lớn, độc tính kinh người. Nhưng khi miệng bình gốm mở ra, nó hút hết độc tố vào trong, không hề hấn gì. Nhìn là biết bình gốm này không bình thường. Xa xa, mắt lão ăn mày lóe lên, sắc mặt hơi âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Trong đầm nước nổi nhiều bọt khí, rồi một con cóc xấu xí nổi lên trên mặt nước, đầy mụn cóc, miệng chảy máu. Đó là máu từ cái lưỡi bị chặt. Đôi mắt xanh của cóc lộ vẻ phẫn nộ, phát ra tiếng ê oa ê trầm thấp, thân thể phình to lên. Cẩn thận. Lão ăn mày hét lên, nhanh chóng lùi lại, mặt đầy vẻ kiên dè. Sau một khắc, tiếng nổ không dứt bên tai, như pháo nổ liên hồi. Chương 3384A lão ăn mày dị thường. Những nốt thịt trên người cóc đột nhiên nổ tung, khói độc màu xanh biếc nhanh chóng lan ra trên ốc đảo. Cây cối trên ốc đảo vừa chạm vào khói độc liền héo rũ và thối rữa hoàn toàn. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ốc đảo bị khói độc bao phủ. Phong Linh thấy vậy, trợn to mắt, hét lớn, "Ê Mộ Phong đại ca, ta không sao." Giọng Mộ Phong vọng đến, Phong Linh mới yên tâm. Độc tố dường như muốn ăn mòn mọi thứ, Mộ Phong được bao phủ trong kim quang, tạm thời ngăn cách sự ăn mòn của độc tố. Nhưng độc tố đang ăn mòn thánh nguyên hộ thể của anh. Tiếp tục như vậy, anh không trụ được lâu. Độc tố của thần ma luân hồi cảnh cấp 7, quả thật lợi hại, độc hơn cả con bò cạp trước đó. Mộ Phong lẩm bẩm, hiện tại anh lại quan tâm đến chuyện đó. Nhìn con cóc to lớn như nhà đang oán độc nhìn mình, anh chỉ lạnh lùng cười. Thu. Mộ Phong ném chiếc bình gốm trong tay lên không trung. Bình gốm phát ra lực hút mạnh mẽ, độc tố tạo thành vòng xoáy, bị hút hết vào bình. Dù là bản sao của ma bình, cũng không thể coi thường. Dù sao nó có lẫn mảnh vỡ của ma bình thật. Độc tố căn bản không thể ăn mòn nó. Chốc lát sau, khói độc bao phủ toàn bộ ốc đảo bị bình gốm hút hết, trả lại sự quang đãng. Đáng tiếc, ốc đảo nhỏ bé này đã biến thành đất hoang. Cốc lại kêu ê oa ê một tiếng, trên người lại tản ra độc sương mù, nhưng lần này ít hơn nhiều. Ngươi có bao nhiêu khói độc để phun? Bình gốm của ta nuốt được cả núi sông biển cả, chút khói độc này không đáng sợ. Mộ Phong cười nói, lại thúc giục bình gốm. Đến cuối cùng, trên người Cốc không còn chút khói độc nào. Nó định lao xuống đầm nước. Mộ Phong nhanh tay lẹ mắt, lao tới, túm lấy chân sau của Cốc, rồi vung mạnh, nện Cốc xuống đất. Cốc choáng váng đầu óc, thấy Phong Linh ở xa, liền vươn mình, nhảy lên cao, lao về phía Phong Linh. Rõ ràng, Cốc coi Phong Linh là điểm yếu để đột phá. Con súc sinh này, linh trí không thấp, biết tấn công từ chỗ yếu nhất. Mộ Phong kinh ngạc, hai tay bấm quyết, bình gốm trên đầu bỗng phóng to, chụp mạnh lên người Cốc. Phong Linh thấy Cốc lao tới, trong lòng sợ hãi, ôm ngực trấn tĩnh. Mộ Phong cầm bình gốm lên. Bên trong bình có tiếng động lớn, thậm chí còn thỉnh thoảng phình ra, nếu không phải bình gốm cứng cáp, đã bị phá tan. Nhưng sự giãy giụa càng lúc càng yếu. Lực luyện hóa của hũ sành từ từ biến Cốc thành tu vi tinh thuần, truyền vào cơ thể Mộ Phong. Dù tu vi ít ỏi, nhưng dù sao cũng là có được bất ngờ. Tích tiểu thành đại, anh có thể dùng cách này để tăng cảnh giới. Không tệ, không ngờ thực lực của ngươi cũng được, diệt được con Cốc này. Lão ăn mày đi tới, cười híp mắt nói. Phong Linh chống nạnh, y vừa nãy ông định bỏ chạy phải không? Ta chỉ là tránh xa một chút thôi. Lão ăn mày chối đây đẩy. Mộ Phong phất tay, bảo họ im lặng, rồi đổ từ bình gốm ra một viên nguyên. Viên nguyên màu xanh biếc, đầy kịch độc. Lão ăn mày nhìn độc nguyên, sâu trong mắt thoáng vẻ kiên dè, ở ngươi giữ vật này làm gì? Không biết, nhỡ lúc nào cần thì sao? Mộ Phong cười, cất nguyên cùng bình gốm. Phong Linh và lão ăn mày không thấy rằng trong bình gốm đầy nọc độc màu xanh biếc, đó là do hút từ khói độc trên người Cốc. Mộ Phong không vứt nọc độc, mà cẩn thận bảo quản trong bình gốm. Mộ Phong lấy nước đưa cho Phong Linh, rồi lấy một bầu rượu cho lão ăn mày. Lão ăn mày mừng rỡ, Phong Linh cũng rất vui. Uống nước xong, cô cảm thấy tinh thần thoải mái, uể oải tan biến, không khỏi kinh ngạc. Mộ Phong chỉ cười, ra hiệu cô giữ im lặng, không để cô nói ra. Nước này dù là nước thường, nhưng có một giọt Bất Lão Thần Tuyền, nên chứa sinh cơ mạnh mẽ. Phong Linh nhìn lão ăn mày, rồi gật đầu hiểu ý. Lão ăn mày tỏ vẻ thích rượu, nhưng mắt không ngừng nhìn vào bình nước trong tay Phong Linh, liếm môi, cuối cùng cũng tiến lên, ở ngươi uống gì vậy, cho ta xin chút được không? Ông uống rượu của ông, tôi uống nước của tôi, không cho. Phong Linh keo kiệt nói. Mộ Phong cười lắc đầu, kể chỉ là nước thôi, cho ông một bình. Nhận bình nước, lão ăn mày uống liên tục. Khi phát hiện trong đó có sinh cơ khổng lồ, mắt hắn sáng lên. Nước này ngươi lấy từ đâu? Hắn túm lấy Mộ Phong, vội hỏi. Mộ Phong đẩy lão ăn mày ra, chậm rãi nói, ê đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. À, ta thất lễ. Lão ăn mày lắc đầu, kể chúng ta tiếp tục đi thôi. Ba người nghỉ ngơi, rồi lại lên đường. Lần này họ biết quy tắc trong sa mạc. Đến đêm sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi, đốt lửa, ngăn phá sát trùng. Có lúc nhìn những con phá sát trùng, Mộ Phong nghĩ, nếu chúng bị ai đó khống chế, thì thật đáng sợ. Anh hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên không biết nhiều về loài sâu này, nhưng vô tình nói một câu khiến Mộ Phong ghi nhớ, em muốn khống chế loài côn trùng này, cần khống chế côn trùng mẫu trước. Nhưng chưa biết trong đám phá giáp này có mẫu trùng hay không. Hừng đông, họ lại lên đường. Cứ thế đi trong sa mạc hơn nửa tháng, cuối cùng cũng gần đến thành thị di tích đột nhiên xuất hiện. Trên đường, lão ăn mày tỏ vẻ tận tâm giúp họ dẫn đường, đi những con đường ít nguy hiểm. Mộ Phong cũng đối phó được với những thượng cổ thần ma họ gặp. Chỉ có điều, những thượng cổ thần ma này đều mang độc. Cứ diệt trừ một con thượng cổ thần ma dùng độc, lão ăn mày lại càng cao hứng, khiến Mộ Phong và Phong Linh khó hiểu. Nhưng Mộ Phong đã xác định, lão ăn mày sợ không phải thần ma, mà là độc. Với thần ma, lão ăn mày vẫn tỏ vẻ sợ sệt, nhưng phần lớn là giả vờ. Chỉ khi gặp độc, lão ăn mày mới thực sự hoảng sợ. Cửu Uyên luôn theo dõi lão ăn mày mấy ngày nay, cũng phát hiện nhiều điều bất thường. Ví dụ, vào ban đêm, lão ăn mày thường ngủ. Nhưng khi Cửu Uyên quan sát, lúc Mộ Phong và Phong Linh không để ý, lão ăn mày sẽ mở mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ánh mắt đó không hẳn là căm hận, nhưng rất lạnh lẽo. Mỗi khi Mộ Phong phát hiện ra điều bất thường, lão ăn mày lại giả vờ ngủ say. Sự kỳ quái này khiến Mộ Phong càng thêm kiên kỵ lão ăn mày. Nếu không cần lão ăn mày dẫn đường, anh đã sớm tránh xa người này. Hôm đó, họ đã gần đến thành thị di tích. Trời tối, họ chuẩn bị nghỉ ngơi dưới một cồn cát nhỏ. Nhưng ở đó đã có người. Lần này họ gặp ba người. Một người có tu vi luân hồi cảnh cấp 8, hai người còn lại có cảnh giới luân hồi cảnh cấp 7. Dù ít người, nhưng thực lực của họ không tệ. Dù nói trong Tuyệt Địa Bạch Lang Sơn, người có thực lực luân hồi cảnh cấp 9 cũng có thể ngã xuống, nhưng đó chỉ là số ít. Những tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 đó sẽ không rảnh rỗi đến những nơi nguy hiểm tìm xe ái xe hết. Bởi vậy, tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 đã đủ tự vệ trong tuyệt địa. Mộ Phong thấy ba người này mắt lộ hung quang, liền cố ý đưa Phong Linh tránh xa họ, đốt một đống lửa khác. nhưng ba người kia không ngừng quan sát họ. Lão ăn mày thì khỏi nói. Tiếng xấu lan xa, ai cũng biết hắn hèn nhát. Dù thực lực mạnh, nhưng chưa ai thấy hắn ra tay, gặp chuyện chỉ biết lùi lại. Một người như vậy, dĩ nhiên không có uy hát ít. Hai người còn lại càng không đáng lo. Mộ Phong chỉ biểu hiện cảnh giới luân hồi cảnh cấp 6, căn bản không có uy hát ít. Phong Linh còn tệ hơn, chỉ có luân hồi cảnh cấp 3. Người tầm thường vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn, trừ khi có cao nhân bảo vệ, nếu không chỉ là tìm xê hết. Vì vậy, khi biết rõ nội tình của Mộ Phong, ba người kia rất không kiên nể. Đại ca, cách của huynh quả thật không tệ. Chúng ta cứ ở đây chờ. Thế nào cũng có người muốn vào thành thị di tích kia. Thay vì xê hết trong đó, thà xê hết trong tay chúng ta. Một người cố ý nói lớn. Người khác hùa theo, cái đúng đấy đại ca. Hôm qua có một thằng nhóc luân hồi cảnh cấp 6 rơi vào tay chúng ta. Cảnh giới không cao, giả tâm không nhỏ, trong tay còn có một tấm đan phương có thể giúp tu sĩ lên luân hồi cảnh cấp 7. Đúng là ngu. Người được gọi là đại ca cười lạnh, hãy dám đến tuyệt địa Bạch Lan Sơn tìm vật liệu luyện đan, không phải tìm xê hết thì là gì? Tờ đan phương đó đáng giá không ít tiền. Anh em ta mang ra ngoài bán, có thể kiếm một món hời. Họ không hề kiên kỵ nói chuyện dê ít người cướp của, không để ý đến Mộ Phong. Phong Linh lo lắng, thấp giọng hỏi, ê Mộ Phong đại ca, chúng ta nên làm gì? Mộ Phong cười, ê xem ra tờ đan phương đó chuẩn bị cho ta rồi. Dù sao cũng là bọn họ cướp được, chúng ta lại cướp lại, coi như thay trời hành đạo. Tờ đan phương đó, anh đang cần. Chương 3385A phương pháp luyện đan tới tay. Ba tên tu sĩ mặt mày hung tợn, đã coi Mộ Phong và Phong Linh là cừu non chờ làm thịt. Đầu tiên, bọn chúng khoe khoang chiến tích, để Mộ Phong và Phong Linh sinh ra áp lực và hoảng sợ. Đến khi thời cơ chín mùi, bọn chúng sẽ ra tay. Kế hoạch không tệ, nhưng chúng phát hiện Mộ Phong và Phong Linh không hề hoảng hốt, ngược lại rất bình tĩnh. Tên đại ca cầm đầu ngồi không yên, đứng phắt dậy, tiến đến trước mặt Mộ Phong, ở nhóc con, mày không nghe thấy bọn tao nói gì à? Phong Linh ngây thơ đáp, ê đương nhiên nghe thấy, nên biết các ngươi đều là người xấu. Ha ha ha, tên đại ca cười lớn, ê biết bọn tao là người xấu, mà vẫn tỏ vẻ không quan tâm, các ngươi định dựa vào lão ăn mày này để bảo vệ à? Một tên khác tiến đến trước mặt lão ăn mày, hỏi, ê lão già, chẳng lẽ ngươi muốn bảo đảm hai đứa nhóc này? Lão ăn mày im lặng đứng lên, vừa uống rượu, vừa đi ra xa, đốt một đống lửa khác, rồi nằm xuống. Hành động này khiến ba tên kia càng thêm ngạo mạn, ê thấy chưa, lão ăn mày sẽ không ra tay đâu, các ngươi tìm nhầm chỗ dựa rồi. Vừa nói, hắn vừa đưa tay tóm lấy Phong Linh, mắt đầy dâm tà, con bé này dáng dấp không tệ, mượn về cho ba anh em ta làm lô đỉnh. Đột nhiên, Mộ Phong đưa tay bắt lấy cánh tay tên kia, rồi chậm rãi đứng dậy, trên mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Ta nghĩ các ngươi nhầm một chuyện, lão ăn mày chưa bao giờ là chỗ dựa của chúng ta mới là. Vừa dứt lời, kim quang lóe lên, gân xanh trên mu bàn tay Mộ Phong nổi lên, sức mạnh khổng lồ bóp méo tay tên kia. A! À. Tên kia kêu thảm thiết, sắc mặt tái mét, vì hắn giả vờ yếu để đánh lừa, dê ít hắn cho tao. Hai tên còn lại bộc phát thánh nguyên, thân thể hóa thành cầu vồng lướt tới, mỗi tên cầm một thanh thánh khí trường kiếm, kiếm quang lạnh lẽo. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, thánh nguyên trong cơ thể theo kinh mạch đặc biệt vận chuyển khắp thân thể, rồi một luồng sức mạnh đặc biệt trào ra. Oanh! Hai đạo kiếm khí hung hăng đánh trúng Mộ Phong, nhưng chỉ để lại một tàn ảnh bị kiếm khí xé rách. Hai đạo kiếm khí va vào nhau, bùng nổ tiếng vang ầm ầm. Hạt cát trên mặt đất bị nổ tung, bị kiếm khí cắt thành bột phấn mịn hơn, rơi xuống. Thừa cơ hội này, Phong Linh nhanh chóng chạy ra xa. Xê hết tiệt, tên này mạnh thật, không nên khinh địch. Tên cầm đầu tức giận, há miệng phát ra tiếng rít chói tai, sóng âm cuồn cuộn như gợn sóng lan tỏa trong không gian. Đây là sóng âm thánh thuật hiếm thấy. Phong Linh ở xa lập tức thống khổ bịt tai, ngã xuống đất, nhưng sóng âm vẫn truyền vào đầu cô. Cô đã rời khỏi phạm vi ngọn lửa, xung quanh phá xác trùng cùng nhau tiến lên, như thủy triều ập tới. Phá xác trùng chờ đợi bên ngoài phạm vi ánh lửa, chờ ánh lửa tắt. Bất kể là Mộ Phong hay ba tên kia, khi tấn công đều sẽ cố gắng bảo vệ ngọn lửa. Sóng âm cuồn cuộn tấn công, mặt đất nổ tung, phá xác trùng bị vạ lây đều nổ tung mà xê hết. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phong Linh, phất tay một cái, một luồng cuồng phong nổi lên, thổi bay tất cả phá xác trùng ra ngoài. Sau đó anh vỗ tay, trên mặt đất xuất hiện một đóa ngọn lửa thông thường. Anh dùng thánh nguyên duy trì, thánh nguyên không ngừng, ngọn lửa sẽ không tắt. Chỉ là anh sử dụng ngọn lửa thông thường, ngưng tụ từ thánh nguyên, chứ chưa vận dụng sức mạnh của lửa. Bởi vì trong lòng, anh vẫn rất nghi ngờ lão ăn mày, nên có thể ẩn giấu thủ đoạn, anh tuyệt đối sẽ không bại lộ. Sắp xếp ổn thỏa Phong Linh, Mộ Phong mới nhìn về ba tên kia. Ánh sáng lóe lên trong tay, Trảm Không kiếm đã nằm trong tay anh. Trên đỉnh đầu, Thanh Tiêu kiếm cũng chậm rãi hiện ra, như từ hư không hiển hiện, trôi nổi giữa không trung, mờ ảo linh động. Sau đó Thanh Tiêu kiếm biến mất. Mộ Phong tiến lên một bước, Thần Tung vô ảnh được thi triển, khiến anh lướt ra, hạt cát phun trào trên con đường anh đi qua. Trong chốc lát, nơi đây bị hạt cát nhấn chìm. Cùng lên, GXC hết hắn. Ba tên kia đều hiểu, lần này bọn chúng đá vào tấm sắt rồi. Nhưng hiện tại đã không có đường lui, mà Mộ Phong nhìn thế nào cũng chỉ là luân hồi cảnh cấp 6, sao có thể mạnh hơn bọn chúng. Tên lão đại gầm lên, hai bên quai hàm phồng lên, rồi há miệng tấn công bằng sóng âm. Sóng âm hình quạt khuếch tán ra, không gian vặn vẹo, mặt đất nổ tung, hạt cát hóa thành bột miệng. Sóng âm như thực chất, Mộ Phong thoáng giật mình. Trảm không kiếm bao phủ một tầng sức mạnh mờ mịt, rồi chém xuống. Kiếm qua ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt đánh tới, ẩn chứa lực lượng lĩnh vực bám vào trên trảm không kiếm. Sa mạc im lặng bị kiếm quang cắt rời, như cắt một tấm vải vóc, dù là hạt cát lưu động cũng không thể lấp kín khe hở. Sóng âm và kiếm quang va vào nhau, bùng nổ ánh sáng chói mắt, nhưng lại im lặng, như mọi âm thanh đều im bặt. Chớp mắt sau, kiếm quang trực tiếp cắt rời sóng âm, xuyên qua sóng âm rồi rơi xuống người tên lão đại. Phốc phốc. Máu tươi bắn cao mấy mét, tên lão đại khó tin lão đảo lùi về sau, quỳ xuống đất, mắt đầy vẻ không thể tin. Hắn không tin sóng âm của mình lại bị cắt ra. Sóng âm không có thực thể, sao có thể bị cắt? Mộ Phong đương nhiên sẽ không giải thích. Lúc này, hai tên còn lại đã vọt tới, trường kiếm trong tay vung ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh như một cái lưới lớn, bao phủ Mộ Phong. Thiên tinh độn thuật. Mộ Phong khẽ gầm, trong bầu trời đêm có vô số ánh sao rơi xuống, rơi trên người Mộ Phong, khiến anh biến mất. Sau một khắc, anh xuất hiện sau lưng một tên, hai tay nắm chặt trảm không kiếm, đâm mạnh tới. Thánh nguyên hộ thể không chống lại được trảm không kiếm, Mộ Phong đâm trúng tên kia, đè mạnh xuống đất, trường kiếm đóng thân thể hắn xuống đất. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hạt cát. Giải quyết xong một tên, Mộ Phong nhìn tên còn lại. VSM áo trên mặt anh khiến anh trông tàn nhẫn. Đột nhiên, anh biến mất tại chỗ. Tên còn lại kinh hãi, đồng bọn xê hết ngay trước mặt, lại còn xê hết một cách vô lực. Tên nhóc bị bọn chúng coi thường rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ. Lão đại, chúng ta chạy thôi. Hắn quay đầu gọi, nhưng thấy tên lão đại đang lao nhanh ra xa. Tiếc là nơi đây không thể bay, mà đám phá sát trùng trở thành trở ngại lớn nhất. Tên lão đại chỉ có thể đốt lửa xua đuổi phá sát trùng, nhưng cũng lộ vị trí. Xê hết tiệt, không coi nghĩa khí ra gì. Tên còn lại hoảng sợ, cũng quay đầu bỏ chạy. Nhưng Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt hắn. Băng sơn kình. Nắm đấm vàng hướng về trước ném tới, sức mạnh khổng lồ lay động không gian, mang theo uy thế kinh người, nhấn chìm tên kia. Luân hồi cảnh cấp 7 không có sức phản kháng trước mặt anh. Giải quyết xong hai tên kia, anh nhìn tên lão đại. Hắn đã trốn rất xa. Nhưng ánh lửa trong tay khiến hắn không chỗ che thân. Sau một khắc, Mộ Phong biến mất. Lão ăn mày và Phong Linh chậm rãi về tới cồn cát. Từ xa, họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Ai, ba tên này có ý tưởng không tệ. Thành thị di tích đột nhiên xuất hiện sẽ thu hút nhiều người. Đáng tiếc bọn chúng chọn sai đối thủ. Lão ăn mày uống một ngụm rượu, chậm rãi nói. Phong Linh không thích, vì ông rõ ràng rất lợi hại, sao lại hèn nhát thế? Lợi hại. Lão ăn mày thở dài. Thì thực ra ta rất yếu. Chỉ là vì cảnh giới cao, không ai dám ra tay với ta thôi. Ai tin? Phong Linh hừ lạnh, cho rằng lão ăn mày không muốn động thủ và nhát gan. Dù sao có thể tu luyện đến luân hồi cảnh cấp 9, sao có thể yếu được? Lão ăn mày không tranh cãi, chỉ tự mình uống rượu. Không lâu sau, Mộ Phong trở lại. VSM áo trên người anh đã được lau sạch, dù còn mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng không còn đáng sợ như trước. Anh ngồi xuống bên đống lửa, lấy ra một tờ đan phương. Đây chính là đan dược có thể giúp tu sĩ đột phá lên luân hồi cảnh cấp 7, phá cảnh đan. Tu sĩ chia cảnh giới, ngoài cấp 9 ra, còn có cách phân cấp sơ lược hơn. Cấp 1 đến cấp 3 là tu sĩ cấp thấp, cấp 4 đến cấp 6 là trung đẳng, cấp 7, cấp 8 là cao đẳng, cấp 9 là siêu đẳng. Mộ Phong từ luân hồi cảnh cấp 6 lên cấp 7 là vượt qua một đẳng cấp. Vì vậy, muốn đột phá cần tích lũy khổng lồ hơn. Phá cảnh đan được tạo ra để tiết kiệm thời gian khổ tu, giúp tu sĩ từ cấp 6 viên mãn lên cấp 7 sơ kỳ. Nhưng đan dược tốt, vật liệu lại khó tìm. Nhiều vật liệu đã tuyệt chủng trên đương kim giới. May mắn, tuyệt địa Bạch Lan Sơn có tính đặc thù, không chỉ lưu giữ thượng cổ thần ma, mà nhiều linh thảo, vật liệu đã tuyệt chủng bên ngoài cũng còn tồn tại. Vì vậy, tên tu sĩ bị ba tên kia cướp mới mạo hiểm tìm kiếm, và đã có thu hoạch. Đáng tiếc, hắn bị bọn chúng dê ít. Cuối cùng, phương pháp luyện đan và vật liệu đều rơi vào tay Mộ Phong. Ngoài ra, đồ trên người ba tên kia dù nhiều, giá trị không nhỏ, nhưng cơ bản không có gì hữu dụng với Mộ Phong. Anh tùy ý thu vào không gian thánh khí. Tiền bối, đà quả có ở nơi cấm địa này không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Lão ăn mày cười, e đương nhiên là có. Chương 3386 A hố trời di tích. Mộ Phong hỏi thăm vài loại vật liệu, lão ăn mày đều đáp lại đầy đủ, những tài liệu này đều tồn tại trong tuyệt địa Bạch Lan Sơn. Thậm chí lão ăn mày có thể khẳng định rằng những tài liệu này vẫn chưa bị ai lấy đi. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, Mộ Phong âm thầm nghi hoặc, hoài nghi lão ăn mày đang lừa gạt. nhưng từ vẻ mặt lão ăn mày không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Yên tâm, lão ăn mày ta quen thuộc với cấm địa Bạch Lan Sơn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Ta nói có thể tìm được, thì chắc chắn có thể tìm được. Lão ăn mày vỗ ngực nói. Vậy thì tốt, trước khi đến hài cốt sông đạo, hãy giúp ta tìm đủ những tài liệu này. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ba người lại trải qua một đêm dưới cồn cát, sau đó mới lên đường tiến về thành thị di tích vừa xuất hiện. Đi chưa đến nửa ngày, cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mặt họ là một hố trời khổng lồ, rộng đến mấy ngàn dặm, lớn đến kỳ cục. Trong hố trời, một thành phố di tích hiện ra trước mắt mọi người. Kiến trúc đổ nát, mặt đất phong hóa, không nơi nào không thể hiện sự cổ xưa của nơi này. Vừa nhìn thấy kiến trúc, Mộ Phong liền bảo Mộng Quỷ cẩn thận kiểm tra. Kết quả, Mộng Quỷ không thể xác định nơi này là chân thật hay mộng cảnh. Dù không chắc chắn, Mộ Phong vẫn nghi ngờ đây là một di tích có thật, chỉ là vì nhiều nguyên nhân, di tích bị cát chôn vùi, đến gần đây mới lộ ra lần nữa. 2. Mộ Phong thở dài, xem ra ý định giúp Mộng Quỷ tăng tiến phải tan vỡ rồi. Nếu nơi này là thật, chắc chắn không có thượng cổ thần ma nào am hiểu nhập mộng thuật. Nhưng lão ăn mày bên cạnh lại ánh mắt lóe sáng, trên mặt trở nên kích động không thôi. Tiền bối, ông phát hiện gì sao? Trong này có thứ ông muốn không? Mộ Phong hỏi. Lão ăn mày gật đầu mạnh mẽ, ê không sai, nơi này chính là nơi ta muốn tìm. Vật kia nằm ở sâu nhất trong thành phố, nhưng ta không biết chính xác ở đâu, cần các ngươi giúp ta tìm. Phong Linh trợn to mắt, ê nơi này lớn như vậy, chúng ta phải tìm đến bao giờ? Mà ông còn chưa nói cho chúng ta biết ông muốn tìm cái gì? Là một hạt giống. Lão ăn mày kích động nói. Phong Linh càng nghi hoặc, ê một viên hạt giống. Nhỏ như vậy làm sao tìm? Lão ăn mày chậm rãi lắc đầu, ngờ chờ khi các ngươi tìm thấy, sẽ biết hạt giống này chắc chắn là thứ ta muốn. Nhất định phải giúp ta tìm được, nhưng ta không thể vào trong này. Mộ Phong lập tức cảnh giác. Lão ăn mày liên tục nói không thể vào trong này, là vì sao? Phong Linh thẳng thắn, ê bên trong không phải là có cạm bẫy đấy chứ? Ông muốn chúng ta đi chịu xê hết. Không, ta chỉ muốn viên hạt giống kia. Lão ăn mày mắt sáng quắc nói, để ta biết các ngươi muốn tìm gì. Vô Thiên tổ chức quả thật ở trong tuyệt địa, hơn nữa ở ngay hài cốt sông đạo. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Phong lập tức trở nên ác liệt. Trảm không kiếm xuất hiện trong tay, kề vào cổ họng lão ăn mày, trên người tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Lưỡi kiếm sắc bén rạch một đường tổn thương nhỏ trên cổ họng lão ăn mày, máu tươi chảy ra, khiến hắn cau mày. Sao ông biết ta muốn tìm gì? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Nếu không có một lời giải thích hợp lý, hắn nhất định sẽ khiến lão ăn mày trả giá đắt. Lão ăn mày thở dài, chậm rãi nói, ngày ban đầu ta muốn giả vờ không biết, nhưng viên hạt giống kia quá quan trọng với ta, hơn nữa ta không thể vào trong, chỉ có thể nhờ các ngươi mang hạt giống ra ngoài. Lệnh truy nã các ngươi đã sớm truyền khắp các địa phương của Khai Dương thần quốc, ta đương nhiên biết các ngươi là ai. Mộ Phong cười lạnh, ở trong lệnh truy nã không hề viết chúng ta muốn tìm người của Vô Thiên tổ chức. Điều này quả thật không có trong lệnh truy nã, nhưng chuyện Vọng Nguyệt Tông cũng đã sớm lan truyền. Chuyện ngươi đối phó hai tên hồng bào cũng có rất nhiều người biết. Ta đoán ngươi đến đây chắc chắn là tìm bọn chúng. Lão ăn mày nói. Chỉ dựa vào suy đoán, bốn chữ này khiến Mộ Phong nghi ngờ. Hắn hiện tại cũng nghi ngờ lão ăn mày có phải người của Vô Thiên tổ chức, cố ý dẫn hắn đến đây. Nhưng trên đường đi, dù lão ăn mày có nhiều điểm kỳ quái, nhưng tổng thể vẫn tính là thành thật. Hơn nữa, lão ăn mày đã ở Bạch Lan Sơn tuyệt địa nhiều năm rồi, ai cũng biết. Nếu hắn là người của Vô Thiên tổ chức, sao lại cam tâm ở lại đây, chuyên chờ đợi hắn đến? Điều này không hợp lý. Vì vậy, Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, ê được, vậy ta tin ông một lần. Nếu ta phát hiện ông lừa ta, ta nhất định sẽ dê ít ông, ta đảm bảo. Có thể đánh bại hai tên hồng bào của Vô Thiên tổ chức, thực lực của ngươi ta đương nhiên biết rõ. Hơn nữa ta rất yếu, điểm này tự biết mình ta vẫn phải có. Mặt lão ăn mày rốt cục lộ ra ý cười. Hơn nữa, ta biết tài nguyên vật liệu ngươi cần ở đâu, nơi ẩn thân của Vô Thiên tổ chức, trong lòng ta cũng có suy đoán. Chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi tìm tới bọn chúng. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, thu kiếm về, xoay người dẫn Phong Linh tiến về thành thị di tích. Sở dĩ hắn dám đi, chỗ dựa lớn nhất vẫn là Vô Tự Kim Thư. Có Vô Tự Kim Thư, dù bị nhốt lại, cũng có hy vọng thoát thân, không đến nỗi mơ hồ xê hết đi. Lão ăn mày đột nhiên gọi họ lại, cười ha hả chạy tới, ngài để lại mấy bầu rượu cho ta đi. Chuyến đi này của các ngươi không biết cần bao lâu, ta sẽ biệt tử mất. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra hai vò rượu, rồi chậm rãi đi vào hố trời. Lão ăn mày vẫn ở phía sau không ngừng la hét, ê nhớ kỹ, hạt giống ở nơi cốt lõi nhất của thành thị. Mộ Phong và Phong Linh đi vào hố trời, lúc này trên mặt Phong Linh vẫn còn đầy vẻ nghi ngờ, ê Mộ Phong đại ca, sao em cảm thấy lão ăn mày vẫn đang giả ngu? Đúng vậy, hắn giấu rất sâu. Mộ Phong chậm rãi nói, thì hắn đã sớm biết thân phận của chúng ta. Sau khi chúng ta đến đây, hắn liền đoán được dụng ý của chúng ta, liền chủ động tiến tới góp mặt, muốn dẫn đường cho chúng ta. Nhớ lại, mọi chuyện đều hợp lý, nhưng tại sao cứ phải tìm tới chúng ta, chẳng lẽ chỉ vì viên hạt giống này? Cẩn thận suy nghĩ, Mộ Phong không khỏi cảm thấy lạnh người. Xem ra họ biết chuyện thành thị di tích là sau khi tiến vào tuyệt địa Bạch Lan Sơn mới xảy ra. Nhưng nếu lão ăn mày từ đầu đã biết thì sao? Mục đích của hắn, có lẽ là để Mộ Phong giúp hắn lấy được viên hạt giống kia. Tóm lại, bất kể thế nào, lão ăn mày giấu giếm rất sâu, thậm chí sau lưng còn ẩn giấu một bí mật lớn hơn. Chỉ là hiện tại Mộ Phong còn chưa biết bí mật đó là gì. Đi thôi, chúng ta vào xem thế nào. Đợi tìm được hạt giống, sẽ có vốn để đàm phán với lão ăn mày. Mộ Phong nói. Hai người đi vào hố trời, rồi tiến vào thành thị di tích. Xung quanh đổ nát thê lương, khắp nơi đều có cát, năm tháng để lại dấu vết dày đặc, một cảm giác vắng lặng ập vào mặt. Mộ Phong không vội tiến vào, mà dò xét bên ngoài trước. Một số kiến trúc còn bảo tồn khá tốt, cửa sổ đều đóng kín, nhiều năm như vậy vẫn chưa mục nát. Phong Linh vừa định đưa tay đẩy cửa, đã bị Mộ Phong ngăn lại, cho thấy còn nguyên vẹn không có nghĩa là nó còn tốt. Nơi này đã sớm mục nát rồi. Em chạm vào, cửa sổ sẽ hóa thành tro bụi. Chủ thể kiến trúc, vách tường đều dùng vật liệu đá, hơn nữa là vật liệu đặc thù, nên có thể bảo tồn nhiều năm như vậy. Nhưng cửa sổ đều dùng vật liệu gỗ, nhìn qua không khác gì, nhưng thực tế đã sớm phong hóa. Mộ Phong nhẹ nhàng thổi một hơi, cửa sổ kiến trúc lập tức hóa thành tro bụi, để lộ tình huống bên trong. Các loại gia cụ, đồ sứ đều sắp hàng chỉnh tề trong phòng, nhưng khi gió nhẹ thổi qua, cũng đều hóa thành tro bụi. Sức mạnh của thời gian là thứ mà không vật gì có thể ngăn cản. Chỉ có siêu thoát khỏi thời gian, mới có thể chống lại dòng chảy năm tháng. Đây cũng là mục tiêu của vô số tu sĩ. Đáng tiếc, nếu trong này có bảo vật gì, cũng đều hủy diệt rồi. Phong Linh tiếc hận. Mộ Phong đi vào phòng, dò xét xung quanh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, điều này có thể không chắc. Nói rồi, anh lấy ra một cái bát đồng từ đống tro bụi dưới đất. Nhìn như chiếc bát mà Hòa Thượng dùng để hóa duyên, lúc này vẫn kiên cố vô cùng. Tuy bề ngoài ảm đạm, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Mộ Phong biết đây là một kiện thánh khí rất lợi hại. Trải qua nhiều năm như vậy, những thứ khác bất kể có linh tính hay không, đều đã hóa thành bụi. Bát đồng có thể lưu giữ lại, chắc chắn không phải phàm phẩm. Hơn nữa, trước khi vật phẩm trong phòng hóa thành bụi, anh lờ mờ nhớ ra nơi này dường như là một cái bàn, chiếc bát này được cung phụng trên bàn. Mộ Phong suy tư chốc lát, truyền một tia thánh nguyên vào bát. Bát lập tức phát ra âm thanh trầm thấp, như có rất nhiều hòa thượng không ngừng niệm kinh. Rất nhanh, anh hiểu được tác dụng của chiếc bát. Đây là một kiện thánh khí dùng để khốn địch, có thể lớn có thể nhỏ, cứng rắn không thể phá vỡ, là pháp khí luân hồi cấp trung đẳng. Mộ Phong tin rằng chiếc bát này trước đây còn lợi hại hơn, chỉ là trong dòng chảy năm tháng không thể tránh khỏi việc rớt xuống phẩm cấp này, mất đi một ít linh tính. Phong Linh, cái này cho em, dùng để phòng thân không tệ. Anh cười nói, ném chiếc bát cho Phong Linh. Cho em. Cầm bát đồng, Phong Linh lộ vẻ kích động, ê Mộ Phong đại ca, cái này quý trọng quá, em không thể nhận. Cầm lấy đi, anh giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa ở đây đã có thể tìm được một món thánh khí như vậy, chứng tỏ bảo vật bên trong chỉ có thể nhiều hơn. Gặp cái nào hợp với anh thì anh sẽ lấy. Mộ Phong nói. Phong Linh mới nhận lấy bát đồng, trong lòng kích động không thôi. Thánh khí mạnh mẽ như vậy, trước đây cô chưa bao giờ được sử dụng. Mộ Phong dẫn Phong Linh tiếp tục tiến về phía trước. Họ chuyên tìm kiếm những kiến trúc có cửa sổ còn nguyên vẹn. Bên trong có khả năng lớn sẽ có thánh khí lưu giữ lại. Năm tháng trở thành dụng cụ lọc tự nhiên. Những thứ có thể lưu lại, chắc chắn không phải vật phàm, giúp họ bớt công kiểm tra. Chương 3387 A săn giết tràng. Chương 3387 Săn giết tràng. Mộ Phong và Phong Linh tiến vào thành thị di tích, phát hiện rất nhiều bảo vật còn sót lại. Chiếc bát đồng tìm thấy trước đó chỉ là món khai vị. Khi họ dần tiến sâu, họ tìm được vài kiện thánh khí. Dù linh tính đã mất đi nhiều, chúng vẫn giữ được cấp bậc thánh khí luân hồi cảnh. Đây quả là một kỳ tích. Phong Linh vui mừng khôn xiết. Nàng chưa từng có được nhiều thánh khí như vậy. Mộ Phong cũng vui mừng, nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Họ vào thành quá dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng tầm mắt bị bão cát che khuất. Dường như con đường họ đi đã biến mất. Phong Linh tò mò, ơi Mộ Phong đại ca, đây là đâu? Sao lại có nhiều thánh khí thế này? Ta cũng nghi hoặc. Nếu đây là thành phố, các kiến trúc hẳn là của người bình thường. Dù họ có thánh khí, họ cũng không dùng được. Thật khó hiểu. Mộ Phong trầm giọng nói, nghi ngờ càng tăng. Hắn lại nhìn về phía sau, dường như có thứ gì đó dùng những thánh khí này để dụ chúng ta vào sâu trong di tích. Khi cả hai đang nói chuyện, họ gặp một người sống. Một bóng người xông ra từ một tòa kiến trúc. Khi thấy Mộ Phong, hắn lộ vẻ phẫn nộ, điên cuồng. Người đàn ông gầm lên một tiếng rung trời, lao về phía Mộ Phong và Phong Linh. Tốc độ hắn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Người này đạt đến cảnh giới luân hồi cảnh cấp 8. Thực lực hắn mạnh mẽ đến mức khí tức cũng khiến Phong Linh run rẩy. cuối cùng cũng gặp được người sống. Mộ Phong có chút mừng rỡ, vội nói, "Ê, đừng hiểu lầm. Ta không có ý định làm gì ngươi. Ta chỉ muốn hỏi về di tích này." Để tỏ thành ý, hắn thậm chí không sử dụng thánh nguyên, cứ đứng đó. Nhưng ai ngờ, người đàn ông xông tới không nghe lời nào. Hắn trống giận, giọng đầy phẫn nộ, "Ở ngươi tưởng ta còn bị lừa sao? Cơ hờ ép đi." Thánh nguyên kinh người bao phủ, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu hắn, rồi đột ngột vỗ xuống. Oanh! Không khí nổ vang, không gian xung quanh chấn động. Đòn đánh này mạnh mẽ đến mức nào? Sắc mặt Mộ Phong tối sầm lại. Hắn chỉ muốn hỏi đường, ai ngờ lại khiến người đàn ông phản ứng dữ dội như vậy. Lẽ nào hắn biết chuyện gì xảy ra ở đây? Phong Linh, lùi lại. Hắn hô lên, kim quang lóe lên trên người, khí thế mạnh mẽ đồng thời bộc phát. Phong Linh nghe thấy tiếng Mộ Phong, nhanh chóng lùi lại mấy trăm mét rồi dừng lại. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng nổ rung trời. Ầm ầm. Các kiến trúc di tích sụp đổ, biến thành tro bụi. Mặt đất vỡ vụn, vô số khe hở lan rộng ra xung quanh. Mộ Phong vung một quyền, đấm mạnh vào lòng bàn tay khổng lồ. Uy lực quyền chưởng giao kích vô cùng khủng bố. Ngươi điên rồi sao? Ta chỉ muốn hỏi đường. Mộ Phong lớn tiếng nói. Lúc này hắn mới phát hiện người đàn ông có gì đó không đúng. Mắt hắn vằn vện tia máu, biểu hiện điên cuồng, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Hắn vừa chửi bới, vừa nguyền rủa. Những câu nói rời rạc khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Mộ Phong phát hiện trên cổ tay người đàn ông có một hình xăm kỳ lạ, có mười mấy vạch ngang, như một loại ký hiệu. Răng rắc. Bàn tay khổng lồ xuất hiện vết nứt, rồi đổ nát. Người đàn ông lảo đảo lùi lại, cắn răng, lại xông lên. Dù biết không phải đối thủ, hắn vẫn không hề lùi bước. Thánh nguyên trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, phát ra tiếng rít gào. Hai tay hắn đỏ đậm, như nhuộm máu. Cơ hờ ép đi. Thế công sắc bén ập đến, Mộ Phong không dám khinh thường. Nhưng hắn không muốn dê ít người, muốn hỏi thông tin về thành phố di tích. Vì vậy, hắn ra tay có chừng mực. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng oanh kích liên tục vang lên. Mộ Phong liên tục lùi lại, trên mặt lộ vẻ tức giận. Ngươi thật sự không nói gì sao? Người đàn ông lạnh lùng, kệ ta và ngươi có gì để nói? Ngươi không xê hết thì ta ạn. Thấy người đàn ông tấn công tàn nhẫn, Mộ Phong không nương tay nữa. Hắn tiến lên một bước, ngưng tụ thánh nguyên trên tay. Băng sơn kình. Oanh. Nắm đấm vàng đấm mạnh ra, không gian chấn động, mang theo khí thế như chẻ tre, oanh kích vào ngực người đàn ông. Phục. Người đàn ông phun máu, bị đấm bay ra ngoài. Xương sườn trước ngực gãy vỡ, máu tươi giàn giụa, thân thể đập xuyên hàng chục tầng kiến trúc mới dừng lại. Người đàn ông trông rất thảm, mặt đầy máu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không hề nới lỏng. Mộ Phong nhíu mày. Lẽ nào hình xăm trên cổ tay là một vật đặc thù? Hắn giơ hai cổ tay mình, nói, "Ê, ta không có hình xăm." Hình xăm này là gì? Người đàn ông ho khan, thì hỏi trước thì ít nhất bỏ chân ra đã chứ. Mộ Phong bỏ chân ra, nhưng vẫn cảnh giác. Hắn không biết dấu ấn này là gì, nhưng nó có thể khiến người đàn ông điên cuồng khôi phục thần trí. Khụ khụ, ngươi mạnh thật, nhưng vào đây thì cũng như cờ hờ ép thôi. Người đàn ông cười khổ. Hắn không phải cũng vậy sao? Mộ Phong càng nghi ngờ, ở đây là đâu? Dấu ấn là gì? Nếu nói cho ngươi, ta cũng không sống được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi vài điều. Nơi này như tu la tràng. Ai vào đây cũng bị ép chiến đấu. Sống sót mới biết bí mật cuối cùng. Người đàn ông lắc đầu, trong mắt hoảng sợ, hình xăm trên cổ tay là số người ngươi dê ít. Nghe nói chỉ khi hình xăm đạt số lượng nhất định, ngươi mới có tư cách biết tất cả. Mộ Phong nghe mà đầu óc mơ hồ, không hiểu gì. Dù biết hình xăm trên cổ tay là gì, hắn vẫn đầy nghi hoặc. Nơi này rốt cuộc là cái gì? Hắn còn muốn hỏi, nhưng lúc này cơ thể người đàn ông đột nhiên tiêu tan, hóa thành bụi. Một người sống hóa thành tro bụi trước mắt. Mộ Phong kinh ngạc, hắn thậm chí không cảm nhận được chút sức mạnh nào. Có thể lặng lẽ dê ít người sống, Mộ Phong chỉ nghĩ đến một khả năng, hắn đang ở trong một lĩnh vực rộng lớn. Kẻ nắm giữ lĩnh vực có quyền áp chế tuyệt đối. Nếu không có lĩnh vực khác can thiệp, hắn là thần trong lĩnh vực đó. Xem ra nơi này ẩn chứa bí mật lớn. Lão ăn mày hại ta rồi. Mộ Phong lẩm bẩm, có chút tức giận. Người nắm giữ lĩnh vực, trừ những trường hợp đặc biệt như hắn, đều là cường giả vô thượng cảnh. Xông vào nơi cất giấu ác chủ bài của cường giả vô thượng cảnh, kết cục không tốt đẹp gì. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao lão ăn mày lại muốn hại hắn. Có lẽ những suy đoán trước đây của hắn đều sai. Mộ Phong chậm rãi giơ tay, thấy trên cổ tay có thêm một vạch ngang, không thể xóa bỏ. Lời người đàn ông vừa xê hết là thật. Cứ dê ít người, trên cổ tay sẽ xuất hiện dấu ấn. Cách biết sự thật là dê ít càng nhiều, có càng nhiều dấu ấn. Ta có vô giới, có lẽ có thể trốn khỏi đây. Mộ Phong lẩm bẩm, quay người định bảo Phong Linh cùng thử. Nhưng khi hắn quay lại, Phong Linh đang bị tấn công. Nếu không nhờ chiếc bát đồng chặn lại, có lẽ nàng đã xê hết tại chỗ. Kẻ tấn công Phong Linh có hai ấn ký sáng loáng trên cổ tay. Hắn biết rõ quy tắc nơi này, biết việc cần làm là không ngừng dê giết chóc. Muốn xê hết. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo như dao. Hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Phong Linh. Mộ Phong đại ca. Ha ha, một lần đến hai người, không tệ. Thấy Mộ Phong, người đàn ông lộ vẻ mừng rỡ, vung đao chém tới. Hắn cũng là tu vi luân hồi cảnh cấp 8. Muốn sống sót trong thành phố di tích này, ít nhất phải có thực lực luân hồi cảnh cấp 8. Đao quan sát bén bao phủ Mộ Phong. Hắn mừng rỡ như điên khi gặp con mồi, hoàn toàn khác với vẻ u sầu và tuyệt vọng của người trước. Mỗi người có sự khác biệt. Có người không ngần ngại dê giết người khác, coi họ là con mồi và cảm thấy vui sướng. Nhưng có người biết mình rơi vào bẫy dê giết chóc và chỉ thấy tuyệt vọng. Chương 3388A biến mất không còn tăm hơi. Ha ha ha, xê hết đi. Trong tay tên kia, đại đao tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, sát khí lạnh lẽo, đao quang tung hoành, chém nát kiến trúc di tích xung quanh. Hắn như một con mãnh thú, lao thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong sầm mặt. Anh không thích dê yết chóc, nhưng đôi khi, dê yết chóc lại giải quyết được nhiều việc. Trảm không kiếm xuất hiện trong tay anh, khí tức bén nhọn xông thẳng lên trời. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm mạnh mẽ chém xuống. Loảng xoảng. Vô số tia lửa bắn ra. Đại đao trong tay kẻ kia bị chém làm đôi. Sức mạnh lĩnh vực cho Trảm không kiếm năng lực đặc biệt. Dù không thể giải phóng lực lượng lĩnh vực, nó vẫn bám vào binh khí. Kinh hãi, cả đàn ông nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Mộ Phong, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Thấy Mộ Phong chỉ có luân hồi cảnh cấp 6, nhưng thực lực chân chính khiến gã cảm thấy hoảng sợ. Không tệ, ngươi là con mồi mạnh mẽ. Gã nhìn thanh đao gãy, ánh mắt lạnh lẽo. Mộ Phong không để ý đến gã, mà nhìn về phía Phong Linh. Trong tràng săn dê giết này, Phong Linh như dấu ấn mời gọi, không ai bỏ qua. Ở nơi này, nàng quá nguy hiểm. Như lúc nãy, Mộ Phong đang chiến đấu, không thể phân tâm bảo vệ nàng. Phong Linh, muội vào động phủ của ta nghỉ ngơi đi, nơi này quá nguy hiểm. Mộ Phong nói, mở vô tự kim thư, định thu Phong Linh vào. Phong Linh gật đầu, hiểu rõ tình huống. Nàng suýt xê hết vừa rồi, vẫn còn sợ hãi. Mộ Phong đại ca, huynh cẩn thận. Nàng ân cần dặn dò, nhưng thân thể vẫn đứng tại chỗ. Lần này đến lượt Mộ Phong kinh ngạc. Rõ ràng anh đã mở vô tự kim thư để thu Phong Linh, nhưng vô ích. Kim thư như bị phong bế. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Vô tự kim thư dù tổn hại nghiêm trọng, vẫn là chí bảo thượng giới vô song. Cửu Uyên, chuyện gì vậy? Cửu Uyên cũng bực bội, là kỳ lạ, ta thử đưa Phong Linh vào, nhưng Phong Linh như không tồn tại, không làm được. Mộ Phong thử lấy đồ vật khác ra và bỏ vào vô tự kim thư, thấy dễ dàng, nắm giữ như thường. Nhưng khi muốn đưa Phong Linh ra, cũng không được. Muốn thu người vào, người đó như không tồn tại. Muốn thả người ra, bên ngoài như không tồn tại. Không tồn tại, đương nhiên không thể ra vào. Vật xê hết ra vào dễ dàng, nhưng người sống thì không. Nghĩ ngợi, Mộ Phong đành chấp nhận. Anh nghi ngờ lực lượng lĩnh vực quá mạnh, phong bế một số công năng của vô tự kim thư, chỉ có thể dùng như không gian thánh khí. Cửu Uyên, ngươi bảo vệ Phong Linh, khi cần, có thể dùng sức mạnh kim thư. Mộ Phong thầm nói, hối hận vì đã đưa Phong Linh vào đây. Sau đó, anh lấy một vật từ kim thư thế giới, đưa cho Phong Linh. Đó là cành cây, còn hai chiếc lá. Cành thần thụ. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Phong thấy chỉ có cành này bảo vệ được Phong Linh. Các vật phẩm khác cần thực lực của anh mới phát huy được uy lực. Chỉ có cành thần thụ có thể giải phóng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ chỉ bằng cách thôi phát. Phong Linh, nhớ kỹ cành này chỉ dùng được một lần, có thể cứu muội một mạng. Sau đó muội phải luôn ở bên cạnh ta. Mộ Phong nghiêm trọng dặn dò. Phong Linh nặng nề gật đầu, lúc này đã nhận ra nơi này bất thường. Khi Mộ Phong lấy cành thần thụ ra, anh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Như có cảm xúc vui mừng từ hư không xung quanh. Toàn bộ thiên địa như có sinh mệnh. Phong Linh nắm chặt cành cây, vô tự kim thư cũng ở trên người nàng, thêm vào Mộ Phong bảo vệ, đúng là an toàn hơn nhiều. Nhưng đột nhiên, Phong Linh biến mất tại chỗ. Không dấu hiệu, không sóng sức mạnh. Nàng cứ thế biến mất trước mắt Mộ Phong, như chưa từng tồn tại. Nếu Mộ Phong không cảm nhận được vô tự kim thư, anh đã nghĩ mình gặp ma. Này này này, ngươi như vậy không tốt đâu nha. Ta vẫn còn ở đây, ngươi dám phân tâm. Giờ khắc này, tên kia xông tới từ phía sau, không biết đã đến sau lưng Mộ Phong từ lúc nào. Đoạn đao trong tay phun ra phong mang bén nhọn, hung hăng chém xuống đầu. Nhưng lúc này Mộ Phong đang tức giận. Phong Linh biến mất ngay trước mắt anh còn chưa biết chuyện gì. Phong Linh đi đâu? Anh nổi giận gầm lên, lập tức xoay người, sát khí đáng sợ tràn ngập, tay không bắt lấy thanh đao. Lòng bàn tay che kín kim quang nóng rực, lưỡi dao sắc không thể chém phá. Càng dùng sức, thanh đao bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành đống sắt vụn. Sức mạnh quái dị khiến gã kinh hãi, liên tục lùi lại. Mộ Phong đuổi theo, vỗ một chưởng vào ngực gã. Tồi thành. Sức mạnh kinh người như thủy triều ập đến, gã đàn ông phun máu tươi, thân thể đập xuống đất, ánh mắt hoảng sợ. Nói, ngươi đưa Phong Linh đi đâu? Gã thất kinh, ê ta không biết. Không phải ta làm. Rõ ràng là ngươi. Nhìn dáng vẻ của gã, biết gã không liên quan đến chuyện Phong Linh biến mất. Mộ Phong thoáng qua vẻ ác liệt, rồi kiếm rơi xuống, giải quyết gã. Cổ tay lại thêm một dấu ấn. Mộ Phong không quan tâm, anh chỉ muốn biết Phong Linh đang ở đâu. Anh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận vị trí vô tự kim thư, nhưng chỉ có cảm giác mơ hồ. Kim thư ở trong thành thị di tích này, nhưng không cảm nhận được vị trí cụ thể. Mộ Phong nhìn về phía sâu trong thành thị. Có lẽ cách duy nhất là biết bí mật cuối cùng ở đây. Nhưng anh không biết Phong Linh có thể sống đến lúc đó không? Anh bước về phía trước. May mắn, anh đã gửi nhiều thứ trong không gian thánh khí. Dù vô tự kim thư không ở bên cạnh, cũng không ảnh hưởng gì. Trong lòng hơi sốt ruột, anh tăng tốc độ. Không đi xa, anh lại gặp người khác. Trên cổ tay cũng có vài dấu ấn. Gặp mặt, họ cũng coi Mộ Phong là con mồi, nhưng lời họ nói khác với người trước. Người trước nói, khi dấu ấn đạt đến số lượng nhất định, có thể biết được bí mật chung cực của thành phố di tích. Nhưng người này nói, khi dấu ấn đạt đến số lượng nhất định, có thể có được vô thượng bảo tàng. Dường như mỗi người dê ít chóc ở đây đều có mục đích khác nhau. Và thành phố di tích này có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của họ. Đối mặt với những tu sĩ này, Mộ Phong không nương tay. Anh có mục đích là cứu Phong Linh. Dù thế nào, Phong Linh cũng bị anh đưa đến đây, nên anh không thể để nàng xê hết. Cứ vậy, Mộ Phong tiến về phía trước, gặp ngày càng nhiều tu sĩ, dấu ấn trên cổ tay trở nên dày đặc. Cuối cùng, khi số lượng dấu ấn vượt quá 50, các tu sĩ khác như biến mất. Dù anh đến đâu, không gặp ai nữa. Mộ Phong hiểu, có người đang thao túng tất cả. Trong lĩnh vực to lớn này, mọi người chỉ là quân cờ. Anh chỉ có thể nghe theo sắp xếp, tìm ra then chốt phá cục. Số lượng dấu ấn đã đủ rồi đúng không? Tiếp theo cần làm gì? Mộ Phong hô lớn về phía xung quanh không một bóng người, nhưng không có ai đáp lại. Mọi thứ đều trong dự liệu. Người đánh cờ sao có thể tùy tiện đối thoại với quân cờ? Anh ngồi xuống, nhân cơ hội khôi phục. Muốn quân cờ hành động, người đánh cờ sẽ có hành động. Không biết bao lâu, Mộ Phong loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ do bất diệt bá thể quyết mang lại, nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Anh chậm rãi mở mắt, có chút kinh ngạc. Vì trước mặt anh đã khác. Trước đây chỉ là đường phố, hai bên toàn kiến trúc di tích. Nhưng hiện tại, con đường dẫn thẳng đến một khu đất trống lớn. Đây chẳng lẽ là lực lượng không gian? Vào trước là chủ, Mộ Phong cho rằng toàn bộ thành thị di tích là một lĩnh vực lớn. Mà có thể chuyển biến địa hình lĩnh vực, chắc chắn là lực lượng không gian. Chỉ có lực lượng không gian mới có thể di chuyển những nơi khác đến đây. Mộ Phong đứng dậy, nhanh chóng đi về phía trước, cuối cùng đến khu đất trống. Khu đất trống như một quảng trường, trống rỗng. Trên các con đường khác, cũng có người đến đây. Những người này đều ẩn chứa sát khí, dấu ấn trên cổ tay nói cho mọi người biết, họ cũng dê ít 50 người mới đến được đây. Nơi này là địa điểm quyết chiến cuối cùng sao? Chẳng lẽ chỉ để nhìn người tàn sát lẫn nhau? Mộ Phong lẩm bẩm, tò mò. Ở đây như một cuộc luận võ quyết đấu. Họ chiến thắng đối thủ mới đến được đây. Những người khác cũng là người thắng từ những nơi khác. Cuối cùng, những người thắng này sẽ đấu để tìm ra người chiến thắng cuối cùng. Tính cả Mộ Phong, có 6 người. Ai cũng trông mạnh mẽ. Dù đều ở luân hồi cảnh cấp 8 trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Có người định động thủ, nhưng một người khác đột nhiên hô lên. Chờ đã, các ngươi không muốn biết bí mật ở đây sao? Chúng ta cứ thế chiến đấu, chẳng phải thành quân cờ của người khác sao? Mộ Phong hơi nheo mắt, ở đây còn có người thông minh. Chương 3389A ám dạ sát thủ. 6 người ở đây đều đã trải qua huyết chiến mới đến được nơi này, trên người ai nấy đều toát lên vẻ sắc bén. Dù không ai nói phải làm gì, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng là muốn họ quyết ra người thắng cuối cùng. Các ngươi không nghi ngờ sao? Chúng ta đến đây rõ ràng là để tìm bảo, nhưng cuối cùng lại rơi vào thế bị động, chiến đấu không ngừng. Rõ ràng là có kẻ điều khiển sau màn. Một thanh niên gầy yếu lên tiếng. Hừ, nếu có thể điều khiển chúng ta, chứng tỏ kẻ giật dây thực lực rất cao. Dù ngươi muốn phản kháng, có làm được không? Chi bằng cứ thuận theo ý hắn, đến cuối cùng xem sao. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Đạo lý thì đúng vậy, nhưng rõ ràng 6 người chúng ta chỉ có một người được ra ngoài. Lẽ nào các ngươi muốn làm quỷ không đâu? Người trẻ tuổi cười khẽ, thì dù sao ta không muốn. Vì vậy ta đề nghị mọi người ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện, ít nhất xê hết cũng phải biết vì sao. Ta là Hạ Danh Thanh, xin chào. Người đàn ông trung niên nheo mắt. Đến được đây chứng tỏ thực lực của họ không hề tầm thường, ai cũng cảm thấy mình là người duy nhất có thể rời khỏi nơi này. Nhưng Hạ Danh Thanh nói cũng có lý, nên họ đều gật đầu, báo tên. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, trời thật phiền phức, nhưng ta là Ôn nở nụ cười, không sợ ai cả. Chỉ sợ các ngươi thảo luận mãi cũng không có đáp án. Những người khác đều tự giới thiệu, sau đó giữ khoảng cách nhất định mới yên tâm. Ta chỉ nghe nói về di tích thành phố này nên muốn đến xem. Không ngờ đến đây lại lâm vào những trận chiến kỳ quái. Ta từng thử tìm đường ra nhưng không có kết quả. Hạ Danh Thanh mở lời trước. Trong hố trời có một lực lượng cường đại, hạn chế khả năng phi hành của mọi người, nên muốn rời khỏi nơi này còn khó hơn lên trời. Chẳng trách người ta nói ai vào đây rồi thì không ai ra được. Vào đây hoặc là bị dê ít xê hết, hoặc là bị mắc kẹt, không có hy vọng rời đi. Nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.